Chương 876, Liệt Hồn Vương hiện thân. Nhiếp Thiên bị vô số liệt hồn sói ba lô bao khỏa, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt khắc nghiệt, chiến ý trùng thiên. Hắn vừa mới tấn chức thiên nhân cảnh giới, vừa vận dùng những này liệt hồn sói vững chắc một chút cảnh giới. Ngao! Ho ho ho! Một tiếng quái gọi, một đầu liệt hồn sói cao cao nhảy lên, màu đen thân hình trực tiếp xông lại, móng vuốt sắc bén trên không trung vung vẩy lấy, lạnh lạnh hàn mang phá không mà đến, gần như có thể xé rách hết thảy. Chết! Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn một mắt, khoe miệng khẽ động một chút, một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm ý gào thét xuất hiện, kiếm chi quang hoa buộc phát ra sáng chói kiếm quang, nương theo mà đến nhưng lại rét lạnh như sắt sắt ý. Phốc! Huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, đầu kia liệt hồn sói trực tiếp bị kiếm quang đục lỗ, kêu rên một tiếng, rơi xuống đất mặt, run rẩy vài cái, trực tiếp chết mất. Tiện tay một kiếm, trực tiếp diệt sát một đầu 30m chi cự liệt hồn sói. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, khủng bố đến cực điểm. Đón lấy, lại là vài đầu liệt hồn sói xông lên, kết cục nhưng lại đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Nhiếp Thiên càng đánh càng hăng, thân ảnh càng không ngừng chớp động, mỗi đến một chỗ là được một mảnh kêu rên thanh âm. Nghịch Long Cốc trên không, Nghịch Long tộc hy vọng của mọi người lấy đạo kia tóc bạc thân ảnh, trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức. Đại trưởng lão, số mệnh người thực lực như thế quỷ dị, có lẽ hắn có thể ngăn cản được liệt hồn nhân tiến công. Ngũ trưởng lão Nghịch Kỳ Vân ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Nhiếp Thiên, có chút hưng phấn mà nói ra. Đúng vậy a. Tam trưởng lão Nghịch Kỳ Lôi cũng là phi thường kích động, nói ra, người này có thể một kiếm chém giết một gã liệt hồn nhân thống lĩnh, có lẽ có thực lực cùng liệt hồn nhân vương một trận chiến. Không có khả năng. Nghịch Kỳ Phong nặng nghề mở miệng, nói ra, liệt hồn nhân vương thực lực phi thường khủng bố, thượng một nhiệm tộc trưởng là thiên nhân đỉnh phong thực lực, đều vẫn lạc tại liệt hồn nhân vương trên tay. Số mệnh người cho dù cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng liệt hồn nhân vương một trận chiến. Nghe được Nghịch Kỳ Phong nói lên chuyện xưa, các trưởng lão một hồi trầm mặc. Bọn hắn quá lạc quan rồi, đối với Nhiếp Thiên thực lực làm đánh giá cao. Một cái thiên nhân nhất trọng võ giả, làm sao có thể cùng liệt hồn nhân vương một trận chiến? Liệt hồn nhân vương, đây chính là thiên đế cảnh thực lực. Lão sư, số mệnh người trong cơ thể ngoại trừ long mạch bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác một loại càng thêm khủng bố lực lượng. Cái lúc này, Nghịch Tử Thần đột nhiên mở miệng, nói ra, hắn và liệt hồn nhân chiến đấu thời gian dài như vậy, nguyên lực hạ thấp được rất chậm, tựa hồ hắn nguyên linh nguyên mạch có thể trong chiến đấu thôn phệ nguyên lực. Ừ. Nghịch Kỳ Phong vốn là sững sờ, ánh mắt quỷ dị địa lập lòe một chút, thần thức trải ra khai mở, từ trên người Nhiếp Thiên khẽ quét mà qua, thân hình đúng là nhịn không được run lên, kịch liệt lắc lư một chút. Lão sư, ngươi không sao chớ. Nghịch Tử Thần đỡ lấy Nghịch Kỳ Phong, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nghịch Kỳ Phong thoáng lạnh yên tĩnh một chút, trong lòng nhưng lại cực độ rung động, hắn sử dụng đặc thù cảm giác thủ đoạn. Từ trên người Nhiếp Thiên cảm giác đến một cổ dị thường lực lượng cường đại, cổ lực lượng kia tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy, khủng bố đến mức tận cùng, lại để cho linh hồn của hắn đều cảm giác được sợ run. Số mệnh người, ngươi đến cùng là người nào? Nghịch Kỳ Phong tỉnh táo lại, trong nội tâm nỉ non lấy, trong ánh mắt lộ ra cực lớn rung động. Lúc này, Nghịch Long tộc người đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Nhiếp Thiên bọn người thối lui đến trong cốc, nên đón liệt hồn nhân chính là vô số mang hồn tiễn. Nhiếp Thiên bọn người có thể kéo ở liệt hồn nhân, lại để cho Nghịch Long tộc có chỗ chuẩn bị, đã là giúp chiếu cố rất lớn. Nghịch Long cốc bên ngoài, thảm thiết chiến đấu còn đang tiến hành lấy. Hàn Thiên, Huyền Khâu, Nguyệt Cẩm ba người, trên người đã có bị thương, vừa đánh vừa lui, chuẩn bị trở về cốc. Nhiếp Thiên sát ý chính thịnh, chung quanh của hắn đều là máu chảy đầm địa cự lang thi thể, phóng nhãn nhìn lại. Nhìn thấy mà giật mình. Nhiếp Thiên, chúng ta lui a. Cái lúc này, Lâm Phong thân ảnh đáp xuống, cùng Nhiếp Thiên lưng tựa lưng, nặng nề nói ra. Người trước tiên lui, bảo vệ tốt thánh nữ điện hạ. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ lui, hắn giờ phút này chiến ý chính đậm đặc, há có thể lùi bước. Ừ, Lâm Phong cũng không bắt buộc, đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh nhất thiểm, sau lưng màu đen song rực nhấc lên một hồi cuồng phong, đem vài con liệt hồn sói trực tiếp xoắn thành thịt nát. Nhiếp Thiên song chân vừa bước, chứng kiến Lâm Phong các mặt khác người đã thối lui đến trong cốc, trong nội tâm buông lỏng không ít. Trên mặt đất, thây ngang khắp đồng, mấy trăm cái liệt hồn nhân chết mất, còn có 10 cái liệt hồn nhân thống lĩnh cũng chịu khổ bị mất mạng. Dù là như thế, như trước đều biết ngàn liệt hồn nhân cùng 89 tên liệt hồn nhân thống lĩnh, như vậy chiến lực vượt xa nghịch long tộc. Để cho nhất nhiếp thiên lo lắng, cái kia thần bí liệt hồn nhân vương còn không hữu hiện thân. Liệt hồn nhân vương, không đem ngươi bước đi ra, ta tuyệt không hồi trở lại cốc. Nhiếp thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, toàn thân xích hồng chiến giáp trở nên càng thêm cuồng bạo, dâng lên mấy mét độ cao hỏa diễm, ánh hồng một mảnh bầu trời không. Cái lúc này, vài con liệt hồn sói xông lại, vô số hàn mang xé rách không gian, kéo lê quang mang chói mắt, quét về phía nhiếp thiên. Nhiếp thiên lăng nhưng xuất kiếm, kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, hai tiếng giòn vang, hai đầu cự lang trực tiếp bị hoanh giết. Nhiếp thiên chính là phệ thiên chi hồn, thôn phệ hết thảy, nguyên lực tiêu hao đồng thời, cũng đang không ngừng địa thôn phệ nguyên lực, cho nên nguyên lực tiêu hao được phi thường chậm. Nếu như liệt hồn nhân vương một mực không hiện thân, hắn có thể đem tất cả mọi người liệt hồn nhân toàn bộ chém giết. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Đột nhiên, bốn đạo cự đại thân ảnh theo phương hướng bất đồng xuất hiện, mang theo đầm đặc sắc ý, đúng là bốn đầu trăm mét chi cự liệt hồn sói, coi như bốn tòa núi cao, hướng về nhiếp thiên áp tới. Coi chừng! Xa xa cao giữa không trung, nghịch kỳ phong bọn người kinh kêu một tiếng, tâm đều nâng lên cổ họng. Nhiếp thiên toàn thân khí thế lập tức tăng vọt, một cổ mênh mông quần cuộn kiếm ý mãnh liệt mà ra. Trong mắt lăng liệt sát ý trở nên càng thêm kiên định. Kiếm chạm bắt hoang. Sắt. Trong hư không, cuồng bạo thanh âm vang lên, nhiếp thiên quanh thân kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Kiếm ý bên trong, lôi đỉnh kích động, tinh quang lập lòe, bá đạo lăng liệt kiếm khí sắc bén khắc nghiệt, đuổi giết hết thảy. Bành. Bành. Bành. Bành. Tứ thanh trầm đục, bốn đạo thân ảnh màu đen bị sinh sinh địa chấn khai. Như núi thể sụp đổ, đánh tới hướng mặt đất. Âm ầm đại địa chấn chiến, cự thạch văng tung tóe, trên mặt đất nhấc lên mấy chục thước độ cao bụi sóng, già thiên tế nhật. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, trường kiếm vung lên, bụi sóng lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất xuất hiện bốn đầu hấp hối cự lang, trường thở hồn hện, thân hình chậm rãi khôi phục thành liệt hồn nhân. Một dưới thân kiếm, bước lui bốn gã liệt hồn nhân thống lĩnh, như thế thực lực, làm cho người kinh hãi. Những thứ khác liệt hồn sói thấy như vậy một màn, đúng là vô ý thức địa lui về phía sau, không dám gần chút nữa nhiếp thiên. Liệt hồn nhân vương, ngươi còn không hiện ra sao? Nhiếp thiên ánh mắt nóng rực, bệ nghệ hết thảy, cao giọng hô, khí diễm thập phần hung hăng càng quái. Có được long mạch tiểu tử, ngươi chọc giận bổn vương rồi. Sau một khắc, trong hư không một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một cổ khổng lồ áp lực xuất hiện, phô thiên cái địa mà đến, oanh hướng nhiếp thiên. Ừ. Nhiếp thiên cảm nhận được khổng lồ áp bách chi lực, lại để cho hắn không cách nào ngăn cản, lập tức ánh mắt trì trệ, trong óc xuất hiện ba chữ, thiên đế cảnh. Số tử, 1857. Chương 877, một kiếm đánh bay. Thiên đế cảnh. Nhiếp thiên trong óc xuất hiện ba chữ kia, lập tức ánh mắt kịch liệt run lên, ánh mắt kiên định bên trong khó có thể ức chế địa hiện lên một vòng thần sắc kinh hoàng. Hắn thật không ngờ. Liệt hồn nhân vương dĩ nhiên là thiên đế cảnh cường giả. Hắn phi thường vững tin, đối phương sử dụng chính là một loại quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, chỉ có lĩnh ngộ thiên địa quy tắc thiên đế cảnh võ giả mới có thể sử dụng lực lượng. Nhiếp thiên vốn cho là, liệt hồn nhân vương có lẽ cùng nghịch long tộc tộc trưởng nghịch nam đồng dạng, chỉ là thiên nhân cửu trọng võ giả. Hiện tại xem ra, hắn quá coi thường liệt hồn nhân vương. Thiên nhân cửu trọng cùng thiên đế nhất trọng. Tuy chỉ có một trọng cảnh giới chi chênh lệch, nhưng trong đó cái hào rộng, nhưng lại một trời một vực vân bùn đều không cách nào hình dung. Quy tắc chi lực, đó là thiên nhân cửu trọng võ giả xa xa không cách nào chống lại lực lượng, huống chi nhiếp thiên chỉ có thiên nhân nhất trọng thực lực. Lui. Cảm nhận được đập vào mặt cường hãn áp lực, nhiếp thiên trong lòng chỉ có một nghĩ cách, lập tức ly khai. Đáng tiếc chính là, ngay tại hắn muốn rời khỏi lập tức. Thân hình lại bị một loại lực lượng vô hình ba lô bao khỏa, coi như không gian đều trở nên cứng lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Nguy rồi. Nhiếp thiên trong lòng run lên, trên trán chảy ra tí ti mồ hôi lạnh. Có được long mạch tiểu tử, có thể làm cho bổn tọa tự mình ra tay, ngươi chết được không oan uổng. Trầm thấp mênh mông quần quận thanh âm vang lên, một cổ càng thêm khủng bố lực lượng áp tới. Ừ. Nhiếp thiên mày nhăn lại. đột nhiên cảm giác được không gian bị kéo kéo dài bắt đầu vặn mẹo, một cổ lực lượng đáng sợ hướng về thân thể của hắn áp tới, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát. Một cổ xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, làm cho Nhiếp Thiên gương mặt đều trở nên dữ tợn vặn mẹo. Già Thiên Đồ Đằng, đi ra cho ta. Nhiếp Thiên cảm giác được chín đạo long mạch bị triệt để áp chế, phát huy không xuất ra nửa điểm lực lượng, trong lúc nguy cấp, hắn cưỡng ép vận chuyển giới vực nguyên trận, toàn thân tuôn ra vô tận tinh thần chi lực. Lập tức, một mảnh tinh hà đưa hắn bao vây lại, tinh quang lập lòe mà ra, một chương Già Thiên lưới lớn xuất hiện, bao phủ cả phiến thiên địa. Già Thiên Đồ Đằng cưỡng ép căng ra không gian, lại để cho Nhiếp Thiên đã có một tia thở dốc cơ hội. Ừ. Trong hư không, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, chợt một chương đầu sói hư ảnh xuất hiện, trong không gian vang lên khủng bố thanh âm, tiểu tử, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi thậm chí có như thế quỷ dị lực lượng, có thể chống lại quy tắc của ta chi lực, xem ra bổn tọa xinh xắn ngươi rồi. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cho ta hiện thân. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không đầu sói hư ảnh, nặng nề gào thét. Già Thiên Đồ Đằng tuy nhiên lại để cho hắn đã có một tia thở dốc cơ hội, nhưng cũng không có thể phá vỡ chung quanh quy tắc chi lực, thân thể của hắn cái hơi hơi có thể nhúc nhích, muốn rời khỏi, căn bản không có khả năng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Rét lạnh thanh âm vang lên, coi như tới từ địa ngục than thở. Lập tức, đầu sói hư ảnh bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, bộ dáng giống như liệt hồn nhân, so với liệt hồn nhân thống lĩnh cao hơn đạt, chừng 5-6 mét độ cao, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một tầng nồng đậm màu đen vầng sáng, cho người một loại cực kỳ đầm đặc hít thở không thông áp bách. Xú tiểu tử, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám như thế khiêu khích bổn tọa. Sâu kín cười lạnh một tiếng, liệt hồn nhân vương thân hình khẽ động, lập lòe một chút, thân ảnh như một đạo màu đen tia chớp, trên không trung lưu lại màu đen dấu vết. Vâng! Rắc rắc rắc theo liệt hồn nhân vương thân ảnh áp tới, một cổ cường hãn khí thê ầm ầm tới, Già Thiên Đồ Đằng kịch liệt rung rung, lại bị sinh sinh địa xé rách. Nhiếp Thiên trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nhưng trong mắt cũng đã khôi phục kiên định, thậm chí tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Tiểu tử, ngươi còn muốn giết bổn tòa sao? Liệt hồn nhân vương phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, nhưng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Già Thiên Đồ Đằng xuyên thủng, thân ảnh khẽ động, khoảng cách Nhiếp Thiên chỉ có hơn 10m khoảng cách. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên đồng dạng cười lạnh, bên miệng giơ lên quỷ dị độ cong. Sau một khắc, hắn trong hai tròng mắt lóe ra một đạo sáng chói tinh mang, tinh hoa trướng mắt, một cổ bàng nhiên vô cùng tinh thần uy hiếp mãnh liệt mà ra, khắc nghiệt đến cực điểm. Ừ. Liệt hồn nhân vương đột nhiên cảm nhận được linh hồn run lên, kinh ngạc một tiếng, muốn lại phản ứng, nhưng lại đã chậm, hắn hai mắt lập tức trở nên ngốc trệ, thần thức một chút thất thủ. Lúc này Nhiếp Thiên thực lực đã là thiên diễn nhất trọng, đệ nhị trọng tinh hà sở hữu tất cả tinh thần chi lực toàn bộ giác tỉnh, tinh không chi nhãn khả dĩ phát huy ra dị thường uy lực khủng bố. Vừa rồi hắn cố ý khiêu khích liệt hồn nhân vương, chính là vì lại để cho thứ hai tiếp cận hắn. Khoảng cách gần như vậy phát động tuyệt đối sợ run, mặc dù là liệt hồn nhân vương loại này thiên đế cảnh cường giả, cũng không khỏi trúng chiêu. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân áp lực biến mất, thần sắc nhưng lại không buông lỏng, toàn thân sát ý trở nên càng thêm đậm đặc, vài luồng kiếm ý phá thể mà ra, máu tươi trên không trung bay lên, đầm địa huyết tinh. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người chứng kiến liệt hồn nhân vương đột nhiên bất động rồi, mà Nhiếp Thiên toàn thân phun ra máu tươi, nhao nhao ánh mắt run rẩy. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngạo kiếm bí quyết, khắp huyết chẳng hồn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trầm trọng thanh âm vang lên, tại trong hư không kích động, điên cuồng sát phạt chi khí quần cuộn mà ra, tử vong khí tức đồng đặc. Trong hư không, một đạo huyết sắc bóng kiếm lập tức ngưng tụ thành, tốc độ cực nhanh, cơ hồ xé rách không gian, hướng về liệt hồn nhân vương oanh giết đi qua. Một kiếm này, Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, tam trọng kiếm ý, bản thân huyết khí, hơn nữa ngạo kiếm bí quyết uy lực, chút xuống trong đó, đáng sợ uy lực, làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Liệt hồn nhân vương ngưng lập tại trong hư không, đại não hỗn độn một mảnh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bành! Một tiếng trầm đục, huyết quang văng khắp nơi, liệt hồn nhân vương tại gặp trọng thương một khắc, hai mắt đột nhiên thanh tỉnh, nhưng đã chậm, thân ảnh của hắn như một đạo lưu tinh truy rơi xuống đi, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, kích thích đầy trời bụi bẩm. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường lâm vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người không thể tin địa nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm đem liệt hồn nhân vương đánh bay. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, giống như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Nghịch Long Cốc trên không, Nghịch Long tộc các trưởng lão tập thể hóa đá, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Đại trưởng lão, ta không phải đang nằm mơ à? Túc, số mệnh người rõ ràng một kiếm đánh bay liệt hồn vương. Tam trưởng lão Nghịch Kỳ Lôi dốc sức liều mạng địa văn vê liếc trong mắt, hay là không thể tin được trước mắt một màn. Những trưởng lão khác cũng choáng váng, thần sắc sự ngu dại. Nghịch Kỳ Phong chưa có trở lại tam trưởng lão, mà là nhìn về phía Nghịch Tử Thần, thanh âm đều có chút run rẩy, hỏi, Tử Thần, ngươi thấy rõ ràng chưa? Ừ, Nghịch Tử Thần là trong mọi người tỉnh táo nhất, nặng nề gật đầu, nói ra, hắn sử dụng tinh thần công kích. Nghịch Kỳ Phong ánh mắt nặng nề, hắn còn nhớ rõ, trước khi Nhiếp Thiên cứu Nghịch Kiếm Minh thời điểm, tiểu là sử dụng tinh thần công kích. Bất quá lúc kia, Nhiếp Thiên tinh thần công kích còn xa không hữu hiện tại cường đại như vậy. Chỉ là mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực phát triển đến gần như khủng bố tình trạng, cái này lại để cho Nghịch Kỳ Phong cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ. Liệt Hồn Vương, chết hả? Nghịch Kiếm Minh nhìn qua trên mặt đất, thật lâu không có chứng kiến bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi si ngốc nói ra. Nghịch Kỳ Phong khẽ lắc đầu, Liệt Hồn Vương dù sao cũng là thiên đế cường giả, không có khả năng dễ dàng chết như vậy mất. Hôn đản. Vừa lúc đó, một đạo cuồng nộ bạo giống tiếng vang lên, một đạo thân ảnh phóng lên trời, khí sông trời cao, đúng là Liệt Hồn Nhân Vương. Số tử, 1896. Chương 878, sinh tử tồn vong. Liệt Hồn Nhân Vương phóng lên trời, toàn thân màu đen vầng sáng tràn ngập mấy ngoài ngàn mét, cuồng bạo khí tức tại trong không gian tàn sát bừa bãi, cơ hồ muốn đem cái này một phương thiên địa hủy diệt. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa rồi hắn đã là đem hết toàn lực một kiếm, hơn nữa là tại Liệt Hồn Nhân Vương không có chút nào phòng bị dưới tình huống. Dù là như thế, như trước không có diện sát đối phương, ngược lại đem đối phương triệt để chọc giận. Thiên đế cảnh võ giả, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thì thào tự nói. Liệt Hồn Nhân Vương dùng võ thể bản năng phòng ngự chống được Nhiếp Thiên mạnh nhất một kiếm. Thiên đế cảnh thực lực võ giả chi khủng bố, không thể tưởng tượng. Thối tử, bổn tọa làm thịt ngươi. Liệt Hồn Nhân Vương sừng sững tại giữa không trung, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo khí tức, coi như một sát thần, muốn diệt sát hết thảy. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, tuy nhiên không có thể giết chết Liệt Hồn Nhân Vương, lại làm cho thứ hai bị cực lớn sỉ nhục. Đường đường Liệt Hồn Nhân Vương, phong vân cấm địa duy nhất thiên đế cảnh cường giả, lại bị một cái thiên nhân nhất trọng võ giả một kiếm đánh bay. Hơn nữa là đang tại sở hữu tất cả liệt hồn nhân mặt. Phần này khuất nhục, Liệt Hồn Nhân Vương nuốt không trôi. Hôm nay không giết mất Nhiếp Thiên, hắn cũng không phải là Liệt Hồn Nhân Vương. Tiếng gầm gừ phẫn nộ rơi xuống, Liệt Hồn Nhân Vương thân ảnh khẽ động, trực tiếp đuổi giết tới, lập tức thiên địa run lên, ngàn vạn quy tắc chi lực bắt đầu khởi động tại trong hư không, một cổ sức mạnh to lớn hàng lâm, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập mà đi. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ. Cũng chưa hề đụng tới, coi như hoàn toàn ngốc trệ. Cho ta chết. Liệt Hồn Nhân Vương vẻ mặt tác động, một bàn tay rôi ra, quy tắc chi lực ngưng tụ thành một cái hắc ám ma chảo, trực tiếp đem Nhiếp Thiên ba lô bà khỏa. Vâng. Liệt Hồn Nhân Vương bỗng nhiên phát lực, hắc ám ma chảo ầm ầm nắm chặt, Nhiếp Thiên thân ảnh tại áp lực cực lớn phía dưới, tan thành mây khói. Lão đại. Lão sư. Nhiếp Thiên. Số mệnh người. Trong chớp mắt. Vô số trầm thống thanh âm vang lên. Đám người hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn, Nhiếp Thiên vậy mà không có nửa điểm phản kháng tiểu chết rồi. Ta không sao. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lui trở về Nghịch Long Cốc trên không, lạnh nhạt thanh âm vang vọng tại trong hư không. Ừ. Tất cả mọi người sững sờ, đột nhiên quay người, Nhiếp Thiên thân ảnh không biết từ lúc nào đã đi tới bọn hắn bên người. Kiếm Linh phân thân. Nghịch Tử Thần phản ứng đầu tiên tới. Đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, băng hàn trên mặt đẹp đúng là đột ngột địa nhiều hơn một vòng tiêu ý. Chứng kiến Nhiếp Thiên còn sống, trong nội tâm nàng có một loại không xuất ra vui sướng. Mà khi nàng chứng kiến Nhiếp Thiên bị giết một màn, trong nội tâm thậm chí có khó có thể nói thất lạc, thậm chí bi thương. Thật cường đại kiếm ý. Nghịch Kỳ Phong cũng kịp phản ứng, rung động không thôi. Nhiếp Thiên kiếm linh phân thân quá giống như thật, khí tức cùng bản tôn hoàn toàn không có khác nhau. Liền Nghịch Kỳ Phong cùng Nghịch Tử Thần loại này tinh thần lực siêu cao cường giả, đều không có thể tại trước tiên phân biệt ra được đến. Thối tử, người chơi ta. Cái lúc này, liệt hồn nhân vương xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, cả người càng là cuồng nộ, cảm giác toàn thân coi như có một vạn cái giòi bọ tại nhúc nhích lấy, lại để cho hắn thân hình ở trong mỗi một tấc da thịt đều khó chịu vô cùng. Nhiếp Thiên hai lần vũ nhục cho hắn, thù này không báo, liệt hồn nhân vương tựa như mắc xương cá, ăn không ngon, ngủ không yên. Liệt hồn vương. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua liệt hồn nhân vương, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một vòng lo lắng. Vừa rồi hắn một kiếm kia, liền trạng thái bình thường ở dưới liệt hồn nhân vương đô không có thể giết chết, nếu là thứ hai biến thân liệt hồn sói, thực lực có nhiều khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Đại trưởng lão, đã chuẩn bị a? Nhiếp Thiên nhìn về phía bên người Nghịch Kỳ Phong, nặng nề hỏi. Ừ, Nghịch Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói, Nhiếp Thiên tiên sinh yên tâm, Nghịch Long tộc các dũng sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, tộc trưởng đại nhân cũng lập tức tiểu sẽ ra ngoài. Chỉ cần liệt hồn nhân dám cường ngạnh công tới, tất nhiên lại để cho bọn hắn chết tổn thương hầu như không còn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì kỳ quái, nghe Nghịch Kỳ Phong ngữ khí, giống như Nghịch Nam sau khi đi ra có thể đối kháng liệt hồn nhân vương đồng dạng. Nghịch Nam chỉ có thiên nhân cựu trọng thực lực, hơn nữa bị liệt hồn nhân vương khắc chế, căn bản không có khả năng cùng thứ hai chống lại. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta xông vào Nghịch Long Cốc, bổn tọa muốn Nghịch Long tộc gà chó không còn. Liệt hồn nhân vương toàn thân màu đen vầng sáng coi như hỏa diễm bắt đầu khởi động lấy, nặng nề gầm lên giận dữ, huyết sắc con ngươi lóe ra đáng sợ sắc cơ. Ngao! Ho ho ho! Sau một khắc, trên mặt đất liệt hồn nhân cơ hồ bắt đầu cuồng bạo. Tiếng sói chu liên tiếp địa vang vọng mà bắt đầu, vô số liệt hồn nhân trực tiếp biến thân liệt hồn sói, hướng về Nghịch Long Cốc cuồng xông lại. Ầm ầm, mặt đất phát ra vang động kịch liệt, đại địa đều trở nên run rẩy lên. Liệt hồn sói khí thế như cầu vồng, đáng sợ liệt hồn chi khí nối thành một mảnh, coi như di động hắc vân phô thiên cái địa mà đến. Thật là khủng khiếp khí thế. Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được run lên, mấy ngàn cái hơn 10m chi cự liệt hồn sói cùng một chỗ xông lên. Chỉ là loại khí thế này cũng đủ để lại để cho người kinh hãi. Nghịch Kỳ Phong bọn người cũng là khuôn mặt có chút động, nhưng vẫn bảo trì chấn định. Tất cả mọi người biết nói, hôm nay là Nghịch Long tộc cùng liệt hồn nhân sinh tử một trận chiến. Trận chiến này về sau, song phương chỉ có một phương có thể tồn tại xuống dưới. Liệt hồn sói đại quân giống như thủy triều xông tới, đông nghịt một mảnh, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đại trưởng lão. Các trưởng lão khác ánh mắt nhìn hướng Nghịch Kỳ Phong, chờ thứ hai hạ mệnh lệnh. Nghịch Kỳ Phong mắt sáng như đuốc, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, hắn vẫn còn các loại, đợi tốt nhất thời cơ. Mấy giây thời gian về sau, liệt hồn sói đã nhảy vào trong cốc, phòng ốc bị lập tức phá hủy, hết thảy tất cả đều bị dẫm đạp nát bấy. May mà chính là, Nghịch Long tộc người đã rút lui khỏi. Bán tên. Vừa lúc đó, Nghịch Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Siêu siêu siêu, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, vô số mang hồn tiễn như gió táp mưa rào giống như xuất hiện, bao trùm nửa cái thiên không, đem phía chân trời đều ánh được xích hồng. Rầm rầm rầm, đáng sợ trầm đục tiếng vang lên, trên mặt đất trực tiếp trở thành một cái biển lửa, mang hồn tiễn xuyên thấu lực rất mạnh, coi như là liệt hồn nhân thống lĩnh cũng không cách nào chống cự. Hơn nữa lợi trên tên hỏa diễm có rất mạnh đốt phệ lực, vô số liệt hồn sói thiêu cháy, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh. Liệt hồn sói lẫn nhau trà đạp, trong nháy mắt lập tức, tử thương vô số. Nghịch Kỳ Phong bọn người thấy như vậy một màn, khẽ gật đầu, lập tức cảm kích địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. May mắn Nhiếp Thiên trước khi nhắc nhở, không có đem mang hồn tiễn lãng phí ở những liệt hồn đó sói lên, nếu không căn bản không cách nào đối kháng nhiều như vậy liệt hồn nhân. Hôn đản, hôn đản, lan lộn trứng. Liệt hồn nhân vương người ở trên không bên trong, chứng kiến trong cốc một màn. Đau lòng muốn nức, cả người triệt để phát điên, toàn thân màu đen vầng sáng đống nhiên trở nên cuồng bạo, thân hình tại trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Nguy rồi! Nhiếp Thiên thời khắc chú ý liệt hồn nhân vương, thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi run lên, liệt hồn nhân vương phải biến thân. Liệt hồn nhân thống lĩnh có thể biến thân làm 100m chi cự liệt hồn sói, không biết liệt hồn nhân vương liệt hồn sói chi thân thể nên là bực nào khủng bố. Cái lúc này, Nghịch Kỳ Phong bọn người cũng đem ánh mắt đặt ở liệt hồn nhân vương trên người. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liệt hồn nhân vương thân hình càng không ngừng tăng vọt, màu đen liệt hồn chi lực tràn ngập cả phiến thiên địa. Trong nháy mắt, một cái khoảng chừng 500m chi cự liệt hồn sói, thình lình xuất hiện. Số tử, 1877. Chương 879, thiên đế tranh phong. Cái này chứng kiến liệt hồn nhân vương hoàn thành biến thân, ánh mắt mọi người đều ngây ngẩn cả người, thần xác trở nên cứng ngắc, không cách nào hình dung nội tâm rung động. Nhiếp thiên tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến một đầu 500m chi cự liệt hồn sói xuất hiện, trong lòng đích rung động còn thì không cách nào nói. Hắn vốn cho là, liệt hồn nhân vương nhiều nhất chỉ có chừng 300 thước, lại không nghĩ rằng, hay là đánh giá thấp thứ hai. Nghịch long tộc, hôm nay đem là của các ngươi bị diệt ngày. Liệt hồn vương phẫn nộ địa gầm thét, trùng thiên liệt hồn chi khí tràn ngập vạn mét bên ngoài, bốn loại không gian bị huyết tinh thô bạo khí tức tràn ngập, lại để cho người cảm giác được sự khó thở. Chứng kiến liệt hồn vương khí thế như vậy, tất cả mọi người là sắc mặt ngốc trệ, trong ánh mắt khó có thể ức chế địa lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lui. Nhiếp thiên lúc này quyết đoán, trầm giọng mở miệng. Liệt hồn nhân vương quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào địch nổi. Cho dù lúc này nhiếp thiên đem sở hữu tất cả át chủ bài đều dùng tới, cũng không cách nào chống lại tranh phong. Thực lực của hắn quá yếu, suốt một cái đại cảnh giới chênh lệch, đã không phải là thiên phú cùng vũ kỹ có thể đền bù. Tộc trưởng đại nhân, ngươi còn chưa khỏe sao? Nghịch kỳ phong thoáng lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía xa xa, tựa hồ đang đợi cái gì? Nhiếp thiên lần nữa sững sờ, nghịch nam như trước không có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật sự có đối kháng liệt hồn vương thực lực? Con sâu cái kiến đám bọn họ, tất cả đều chết đi cho ta. Sau một khắc, liệt hồn vương thân thể cao lớn động, hướng về nhiếp thiên bọn người áp tới, coi như một tòa di động màu đen núi cao, bành trướng đến cực điểm khí thế cuồn cuộn mà đến, đúng là lại để cho không gian trực tiếp cứng lại ở. Gặp không may, nhiếp thiên cảm giác được thân hình bị quản chế, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu như liệt hồn vương trực tiếp áp tới, tất cả mọi người bỏ mạng ở tại chỗ. Vâng. Vừa lúc đó, lại là một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, mênh mông quần quận vô cùng, lại thập phần nhu hòa, coi như xuân phong hóa vũ, đem ngưng cố không gian xé rách. Đại trưởng lão, các ngươi đi trước. Lập tức, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là nghịch long tộc tộc trưởng, nghịch nam. Nhiếp thiên cảm giác được không gian khôi phục, thân ảnh khẽ động, rời khỏi mấy ngoài ngàn mét. Những người khác cũng nhao nhao lui về phía sau, đứng ở nhiếp thiên sau lưng. Nhiếp thản ổn định thân thể, ánh mắt nhìn hướng nghịch nam, phát giác được thứ hai khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến. Nghịch nam, lại cũng đột phá đến thiên đế cảnh. Hơn nữa, tựa hồ hay là thiên đế nhị trọng thực lực, so liệt hồn nhân vương thực lực càng mạnh hơn nữa. Điều này sao có thể? Nhiếp thiên thần sắc kinh ngạc, không thể tin được trước mắt một màn. Nghịch nam thực lực rõ ràng chỉ có thiên nhân cựu trọng, cho dù hắn phục dụng cựu giai bạo nguyên đan, cũng chưa chắc có thể đem thực lực tăng lên tới thiên đế nhị trọng. Trên người của hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, lại tại thoáng qua tầm đó thực lực tăng vọt. Nhiếp thiên nhìn về phía nghịch kỳ phong, thứ hai hiển nhiên biết đạo chân tướng, nhưng lại cố ý lảng tránh ánh mắt của hắn. Nhiếp thiên đương nhiên minh bạch, nghịch kỳ phong là không nghĩ nói cho hắn biết chân tướng, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi. Dù sao đây là nghịch long tộc sự tình. Bất quá nghịch nam thực lực đã tăng lên tới thiên đế nhị trọng, liền đầy đủ cùng liệt hồn nhân vương một trận chiến. Hai vị thiên đế cảnh võ giả chiến đấu, nhất định kinh thiên động địa. Trong hư không, hai đại thiên đế sánh vai đối lập. Ngươi là nghịch long tộc mới tộc trưởng. Liệt hồn vương huyết sắc song mâu chằm chằm vào nghịch nam, nặng nề mở miệng. Vâng. Nghịch nam khẽ gật đầu, khí thế toàn thân liên tiếp tăng vọt. Ngươi cũng đã biết. Nghịch long tộc tiền nhiệm tộc trưởng tiểu là chết ở bổn tọa trên tay. Liệt hồn vương lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng hàn ý, sát cơ lộ ra, nói, người, cũng sẽ biết chết ở bổn tọa trên tay. Vậy sao? Nghịch nam sắc mặt đống nhiên phát lạnh, bởi vì thượng một nhiệm tộc trưởng là phụ thân của hắn. Người trước mắt, chính là của hắn cửu nhân giết cha. Rét lạnh thoại âm rơi xuống, nghịch nam toàn thân phóng xuất ra bảng nhiên khí thế. Đúng là một cổ cùng nghịch long chi khí hoàn toàn bất đồng khí tức. Chịu chết đi. Liệt hồn vương không hề nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, bàng nhiên thân hình lập tức động, trên không trung lưu lại một đạo màu đen dấu, vết, thập phần chói mắt. Bá. Trong hư không, một đạo 100m chi cự hàn mang xuất hiện, cả phiến không gian chịu run lên, nhấc lên một cổ vô hình khí lãng. Nhiếp thiên bọn người ở tại mấy ngoài ngàn mét, vẫn là cảm giác được cực lớn áp bách. Bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hàn mang gào thét xuất hiện, mang theo tê liệt thiên địa chi lực, thẳng hướng nghịch nam. Phu thân tâm. Nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh đồng thời kinh hô một tiếng, thanh âm lộ ra thập phần bén nhọn. Nghịch Nam ánh mắt trầm thấp, một trường đánh ra, sóng lớn cuồn cuộn, không trung xuất hiện một đạo khủng bố thủ ấn. Ầm ầm. Hai đại thiên đế lần thứ nhất chính diện giao phong, lưỡng cổ lực lượng ầm ầm đụng nhau, quy tắc chi lực lẫn nhau thôn phệ, không gian bị trực tiếp xé rách, vết nứt không gian coi như vực sâu không đáy, mới vừa xuất hiện, lại đang không gian quy tắc dưới tác dụng, nhanh chóng khép lại. Vâng. Sau một khắc, đụng nhau trung tâm bộc phát ra một cổ cường hoành khí lãng, mắt thường có thể thấy được, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng trầm xuống, rất nhiều người lại thì không cách nào thừa nhận, trực tiếp miệng phun máu tươi. Kim Đại Bảo bọn người thực lực yếu kém, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Các ngươi trước ly khai. Nhiếp Thiên nhìn Kim Đại Bảo bọn người một mắt, lại để cho bọn hắn lui xuống trước đi. Hai đại thiên đế mới vừa vặn khai chiến, tiếp tục chiến xuống dưới, tất nhiên càng thêm thảm thiết, Kim Đại Bảo bọn người căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy. Nhiếp Thiên bọn người cũng lần nữa lui về phía sau, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung. Cùng thời khắc đó, tại trong sân cốc, thảm thiết chiến đấu còn đang tiến hành lấy, liệt hồn sói thương vong thảm trọng, chết tổn thương hơn phân nửa, nhưng lại như cũ có tiến lên nhiều. Nghịch Long tộc người đã không có mặc hồn tiễn, chỉ có thể trực tiếp chiến đấu. Nghịch Long tộc chỉ có vài trăm người, đại đa số người thực lực đều tại thiên nhân cảnh phía dưới, căn bản không cách nào chống cự liệt hồn sói đại quân. Hàn Thiên, các ngươi hạ đi hỗ trợ. Nhiếp Thiên chứng kiến trong cốc một màn, đối với sau lưng Hàn Thiên bọn người nói. Ừ, Hàn Thiên đáp ứng một tiếng, thân ảnh trực tiếp lao xuống đi. Các ngươi cũng xuống dưới. Nghịch Kỳ Phong quay người đối với sau lưng 10 cái trưởng lao nói, đến lúc này, coi như là trưởng lão cũng phải tự mình chiến đấu. Nghịch Long tộc hơn 10 người thực lực của trưởng lão cũng không tệ lắm, đều tại thiên nhân ngũ trọng tả hữu, mới có thể đủ đối kháng liệt hồn sói. Cao giữa không trung, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kỳ Phong vẫn còn đang xem cuộc chiến. Nhiếp Thiên cũng biết, Nghịch Nam cùng Liệt Hồn Vương chiến đấu, mới được là quyết định sinh tử một trận chiến. Trong hư không, hai đạo thân ảnh rằng co lấy, vừa rồi một lần chính diện đối bính, đã rõ ràng địa nhìn ra, Nghịch Nam chiến lực hay là chênh lệch đi một tí. Cho dù hắn là thiên đế nhị trọng thực lực, lại bị Liệt Hồn Vương khắc chế, Nghịch Long chi khí phát huy không xuất ra chính thức lực lượng, chỉ có thể dựa vào lấy mặt khác một cổ lực lượng chiến đấu. Nhiếp Thiên nhìn qua Nghịch Nam, ánh mắt có chút nhăn lại, hắn cảm giác đi ra, thứ hai trên người có một cổ cùng Nghịch Long chi khí hoàn toàn bất đồng lực lượng, đúng là cổ lực lượng này, lại để cho thực lực của hắn tấn thăng đến thiên đế nhị trọng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, tựa hồ cùng Kỳ Lân Bảo huyết khí tức có chút tương tự. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, chân mày hơi nhíu lại. Nghịch Long tộc trưởng, Liệt Hồn Nhân là Nghịch Long tộc khắc tinh, ngươi đấu không lại ta đấy. Cái lúc này, Liệt Hồn Vương Liều Lĩnh thanh âm vang lên, toàn thân Liệt Hồn chi khí vậy mà lần nữa tăng vọt bắt đầu. Sau một khắc, Liệt Hồn Vương thân ảnh lập tức phát động trùng kích, coi như một tay tê liệt thiên địa màu đen lưới dao sắc bén đến mức tận cùng, hướng về Nghịch Nam doanh giết đi qua. Số tử, 1935. Chương 880, tuyệt không khuất phục. Liệt Hồn Vương khí thế hùng trìm mênh mông cuồn cuộn, như núi như biển, coi như một đoàn đông nghị tám vân, hướng về Nghịch Nam đuổi giết mà đến. Cường hãn vô cùng khí thế tràn ngập ra đến, bốn phía vạn mét ở trong không gian lập tức cứng lại, bao phủ tại một phiến trong bóng tối. Tâm. Nghịch Kỳ Phong trong lòng đống nhiên siết chặt, đúng là nhịn không được la hoảng lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ lo lắng. Nghịch Nam nếu là thất bại, cái chết không chỉ là chính bản thân hắn, mà là cả Nghịch Long tộc người. Trong hư không, Nghịch Nam thân ảnh bất động như núi, nhưng là hắn quanh thân khí tức nhưng lại càng không ngừng điên cuồng phát ra mà bắt đầu, sinh sinh địa đem ngưng cố không gian từng khúc xé rách. Sau một khắc, Nghịch Nam sau lưng xuất hiện một cái màu xanh lá cây cự thú, chừng 500-600 mét chi cự, như một tòa núi lớn, thậm chí so Liệt Hồn sói càng thêm khôi vĩ. Cự linh chân thân. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, Nghịch Nam vì đối kháng Liệt Hồn Vương, dĩ nhiên là dùng cự linh chân thân. Thiên đế cảnh võ giả cự linh chân thân, các phương diện tiềm năng đạt đến mức tận cùng, có thể đem nguyên linh lực lượng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nghịch tộc trưởng nguyên linh cấp bậc ít nhất tại bát giai đã ngoài, kể từ đó, đủ để cùng Liệt Hồn sói đánh một trận. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, trong mắt lóe ra nóng bỏng thần mang. Tộc trưởng đại nhân, Nghịch Long tộc sinh tử tồn vong, hãy nhìn người đó. Nghịch Kỳ Phong cũng là khẩn trương đến mức tận cùng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Cự linh chân thân sao? Trong hư không, liệt hồn vương thô bạo thanh âm vang lên, cùng thanh gào thét, bổn tọa chết ngươi. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, liệt hồn sói đúng là trực tiếp lao đến, cùng bạo khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, móng đuốt sắc bén trên không trung kéo lê lành lạnh hàn mang, đánh út về phía màu xanh lá cây cự thú. Màu xanh sẫm cự thú đã bị khiêu khích, không tránh không né, cũng là trùng kích đi qua. Cựu trảo kỳ lân, cái này là nghịch nam nguyên linh, chính là cựu giai chí tôn nguyên linh, cự linh chân thân hiển lộ ra đến, đủ để cùng cựu giai linh thú chính diện vật lộn. Ầm ầm trong hư không vang lên từng đợt nổ vang, làm lòng người thần run rẩy, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong không gian, cả phiến thiên địa coi như tùy thời đều muốn sụp đổ. Lui. Nhiếp Thiên chứng kiến hai đầu cự thú lập tức muốn xông đụng vào nhau, khóe miệng đột nhiên khẽ động một chút, thân ảnh lập tức thối lui. Nghịch Kỳ Phong cũng đi theo thối lui, hai người đều là biết nói, loại trình độ này chính diện đụng nhau, hủy diệt lực mạnh, khó có thể đánh giá. Trên không trung, tối sầm một lục hai đầu cự thú, coi như hai tòa giống như núi cao, bằng nhanh tốc độ hướng về đối phương trùng kích. Ầm ầm. Rất nhanh không kịp nháy mắt một cái chớp mắt, hai đầu cự thú đụng thẳng vào nhau, hư không mãnh liệt địa lắc lư một chút, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích tự đụng nhau trung tâm lan tràn khai mở, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích đi qua. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, vô tận tiếng nổ lớn. Trung quanh mấy vạn mét ở trong đỉnh núi bị ngay ngắn hướng địa gọt đoạn, coi như một thanh khổng lồ đao thép chém xuống đến. Trung quanh cây cối tất cả đều bị cuồng lực tồi đoạn, trên mặt đất nhấc lên trùng thiên bụi bậm. Mà ở vậy đối với đụng trung tâm, quang mang chói mắt không ngừng mà tuôn ra, hai đầu cự thú bảng nhiên thân ảnh đều bị vô tận vầng sáng bao phủ trong đó. Đây là lực lượng cùng lực lượng đối bính, huyết nhục cùng huyết nhục đối kháng, cực hạn địa thảm thiết huyết tinh. Nhiếp Thiên người tại mấy vạn mét bên ngoài. Thần sắc lạnh lùng, hắn thấy không rõ xa xa tình cảnh, chỉ có thể cảm giác lấy lưỡng cổ hơi thở, sắc mặt nhưng lại chậm rãi trở nên trầm thấp xuống. Hắn dần dần địa cảm giác đến, liệt hồn chi khí trở nên càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem mặt khác một cổ hơi thở vững vàng địa áp chế. Tộc trưởng, Nghịch Kỳ Phong đồng dạng phát giác được cái gì, thần sắc trở nên kinh hãi, thống khổ địa hô to một tiếng. Trên mặt đất chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ. Vô số ánh mắt nhìn qua trên không trung, chờ hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hồi lâu sau, trứng mắt vầng sáng dần dần biến yếu, lưỡng đạo cự đại thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng, chậm rãi kéo ra khoảng cách. Liệt hồn sói sừng sững trên không trung, toàn thân màu đen vầng sáng càng không ngừng lưu chuyển, khí tức như trước cường hãn, không có chút nào yếu bớt. Trái lại cửu trảo kỳ lân, thân thể khổng lồ máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể vậy mà không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt. Trong đó mấy cái hơn 10m lớn lên miệng vết thương, máu tươi phụt không chỉ, thậm chí có thể chứng kiến rét lạnh bạch cốt. Một màn này quá huyết tinh rồi, cực kỳ thị giác trùng kích lực. Tộc trưởng, Nghịch Long tộc người chứng kiến không chung một màn, ngay ngắn hướng bi thống, kêu rên một tiếng. Không hề nghi ngờ, đang cùng liệt hồn vương chính diện đối bính ở bên trong, Nghịch Nam thất bại, hơn nữa bị bại rất triệt để. Nghịch Long tộc liệt tổ liệt tông. Nghịch Nam đứng tại cửu trảo kỳ lân phía trên, thân hình có chút nhoáng một cái, đúng là thiếu một chút ngã sắp xuống, thanh âm cực kỳ bi thống, nói, Nghịch Nam vô năng, thủ hộ không được tộc nhân A. Tộc trưởng đại nhân, nghe được Nghịch Nam bi thương thanh âm, Nghịch Long tộc người càng thêm bi thương, hai mắt sung huyết, nhưng lại bất lực. Nghịch Long cốc đã bị liệt hồn sói đại quân chiếm lĩnh, Nghịch Nam cũng chiến bại, Nghịch Long tộc chính từng bước một đi về hướng tử vong thâm nguyên. Nghịch Long tộc trưởng. Liệt hồn vương chứng kiến Nghịch Nam chịu thua, cùng thanh cười to, hô, bổn tọa qua, thượng một nhiệm tộc trưởng chết ở bổn tọa trên tay, ngươi cũng sẽ không biết ngoại lệ, chuẩn bị chịu chết đi. Phóng đãng thanh âm rơi xuống, như là từng đạo lợi chủ ý đâm vào Nghịch Nam trong lòng. Phụ thân thủ không báo, tộc nhân không thể thủ hộ, hắn cái này tộc trưởng thực là vô dụng a. Nghịch Nam tộc trưởng. Ngay tại Nghịch Nam mất hết can đảm, nản lòng thoái chí thời điểm. Một đạo lăng nhưng bất khuất thanh âm nhưng lại vang lên, đại trượng phu tung hoành cả đời, gặp được mạnh mẽ hơn tự mình địch nhân, thập phần bình thường. Nhưng là thân là võ giả, khả dĩ thất bại, tuyệt không có thể nhận thua. Ngươi thân là Nghịch Long nhất tộc tộc trưởng, gánh vác toàn tộc sinh tử vận mệnh, mạng của ngươi không chỉ là chính ngươi, cũng là sở hữu tất cả Nghịch Long tộc tộc nhân. Ngươi nếu là nhận thua, chẳng phải là khiến cái này tộc nhân thành vì người khác đợi làm thịt cứu non. ngươi làm như vậy, như thế nào không phụ lòng Nghịch Long tộc, như thế nào không phụ lòng năm đó khoe khoang yêu thánh. Lăng nhưng không sợ thanh âm rơi xuống, chữ chữ châu ngọc, những câu âm vang, vĩnh viễn không khuất phục ý niệm lây lấy ở đây mỗi người. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên kiên định, trong ánh mắt lộ ra đáng sợ sát ý. Võ giả khả dĩ thua, nhưng tuyệt đối không thể dùng nhận thua. Thua một vạn lần đều không đáng sợ, đáng sợ chính là nhận thua. Võ giả một khi nhận thua, võ đạo chi tâm sẽ bị lòng đong, kế tiếp võ đạo chi đổ, chính là nửa bước khó đi. Đối với đột ngột đấy, Nghịch Nam thân hình đột nhiên chấn động, trong ánh mắt xu hướng suy tàn quét qua cạn sạch, toàn thân lại lần nữa phong xuất ra lăng lệ ác liệt khí thế, cất cao giọng nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, đa tạ ngươi kịp thời điểm tỉnh, Nghịch một loại lúc hồ đồ, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Lấy, Nghịch Nam ánh mắt nhìn quét phía dưới, mênh mông quần quận thanh âm vang lên, Nghịch Long tộc người nghe, ta Nghịch Long tộc chỉ có chặt đầu dũng sĩ, không có quỷ gối người nhu nhược. Hôm nay cho dù Nghịch Long tộc chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không khuất phục. Tuyệt không khuất phục. Tuyệt không khuất phục. Tuyệt không khuất phục. Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí đại trận, không bị cản trở thanh âm vang vọng toàn bộ Nghịch Long cốc. Tuyệt không khuất phục sao? Liệt Hồn Vương thấy như vậy một màn, huyết sắc trong hai tròng mắt hiển lộ ra rét lạnh sắc ý, lạnh lùng nói, cái kia bổn tọa liền giết quang Nghịch Long tộc nhân. Số tử, 1824. Chương 881, Kỳ Lân chi nước mắt. Liệt Hồn Vương thân hình nổi giận địa run rẩy, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nghịch Nam, lạnh lùng nói, Nghịch Long tộc trưởng, bổn tọa hôm nay tiểu lại để cho ngươi xem rồi sở hữu tất cả Nghịch Long tộc nhân chết thảm. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch sở hữu tất cả Nghịch Long tộc nhân, một tên cũng không để lại. Liệt Hồn Vương nặng nề gào thét, hai mắt thị huyết đỏ bừng, làm cho người lạnh mình. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Liệt Hồn sói trở nên bắt đầu cuồng bạo, càng thêm hung mãnh địa sông giết đi qua, huyết tẩy Nghịch Long cốc. Nghịch Nam chứng kiến các tộc nhân bị tàn nhẫn địa sát hại, trong lòng đại thống, thân ảnh khẽ động, muốn sông giết đi qua. Vừa lúc đó, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên thanh âm. Nghịch tộc trưởng, không nên cùng Liệt Hồn Vương liều mạng, trước ngăn chặn. Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp, tỉnh táo làm cho người khác tim đập nhanh. Nghịch Nam sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, nhưng hắn bản năng lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức dẫn âm cho Nghịch Kỳ Phong, nói, đại trưởng lão, mời đi theo ta. Nghịch Kỳ Phong ánh mắt nhất thiểm, tuy là khó hiểu, nhưng vẫn là đi theo Nhiếp Thiên ly khai. Hai người thân ảnh biến mất, ai cũng không có ở ý. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kỳ Phong rất nhanh đến trong đại sảnh, trong sơn cốc càng không ngừng mùi huyết tinh thổi qua đến, làm cho toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi hiện tại đúng là mấu chốt nhất thời khắc, Nghịch Kỳ Phong không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, khẩn trương hỏi. Đại trưởng lão, sự tình khẩn cấp, ta tiểu thẳng, ta muốn biết, Nghịch Nam đại nhân đến ngọn nguồn phục dụng cái gì đó, lại để cho thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng đến thiên đế nhị trọng. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm nghị, thản nhiên nói. Cái này Nghịch Kỳ Phong vốn là sửng sốt một chút, đón lấy vậy mà do dự bắt đầu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đều đến nơi này loại thời điểm, Nghịch Kỳ Phong rõ ràng còn không muốn đi ra. Nhiếp Thiên nói thẳng, đại trưởng lão, tình huống bên ngoài ngươi đã thấy được, Nghịch Nam đại nhân không thể nào là Liệt Hồn Vương đối thủ. Chỉ cần hắn thất bại, toàn bộ Nghịch Long tộc muốn diệt. Ta không đều Nhiếp Thiên xong, Nghịch Kỳ Phong là được đánh gây hắn, nói, tộc trưởng phục dụng chính là Kỳ Lân chi nước mắt. Kỳ Lân chi nước mắt. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói, rõ ràng chút. Tiểu là Kỳ Lân bảo huyết chỗ tiếp trái cây. Nghịch Kỳ Phong nặng nghề mở miệng, nói, Kỳ Lân bảo huyết 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm một thành quen thuộc. Mỗi lần thành thục có thể bao hàm dục ra 3 đến 4 khỏa kỳ lân chi nước mắt. Kỳ lân chi nước mắt là so cửu giai linh dược càng tăng kinh khủng đồ vật, võ giả ăn vào về sau, thực lực đem có thật lớn tăng lên, nhưng là đồng thời cũng sẽ biết mang đến nghiêm trọng hậu quả. Cái gì hậu quả? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hỏi. Kỳ lân chi nước mắt lực lượng không cách nào thời gian dài bảo trì, tối đa chỉ có thể bảo trì 1 ngày thời gian, cùng bạo nguyên đan. Huyết tử đan đợi linh đan rất tương tự, nhưng hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nghịch Kỳ Phong ánh mắt càng không ngừng rung động, tiếp tục nói, ăn vào kỳ lân chi nước mắt về sau, võ giả sẽ có nửa năm thậm chí một năm suy yếu kỳ. Trong khoảng thời gian này, võ giả không cách nào hấp thu thiên địa linh lực, thực lực đem không có bất luận cái gì tăng lên. Mà suy yếu kỳ thoáng qua một cái, võ giả thiên phú hội chịu ảnh hưởng, hội không có cùng trình độ hạ thấp, xem võ giả thể chất bất đồng mà bất đồng. Thậm chí có võ giả ăn vào kỳ lân chi nước mắt về sau, tại suy yếu kỳ chết mất. Kỳ lân chi nước mắt là cấm vật, tại thật lâu trước khi tiểu không cho bất luận kẻ nào phục dụng. Lúc này đây nhược không phải tình huống nguy cấp, tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không biết phục dụng kỳ lân chi nước mắt. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run rẩy, trách không được hắn cảm giác được Nghịch Nam trong cơ thể khí tức cùng kỳ lân bảo huyết thập phần tương tự, nguyên lai đúng là kỳ lân bảo huyết trái cây. Thoáng suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hỏi, kỳ lân chi nước mắt, còn gì nữa không? Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi nghịch kỳ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cứng ngắc một chút, kinh hoàng nói, Nhiếp Thiên sinh, ngươi là có long mạch người, kỳ lân chi nước mắt ở trong có được nhất cuồng bạo nghịch long chi lực, cùng trong cơ thể ngươi long mạch tương trùng, ngươi nếu là ăn vào kỳ lân chi nước mắt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghịch kỳ phong đúng vậy, trước khi Nhiếp Thiên tại kỳ lân bảo huyết chi thượng thời điểm, thiếu chút nữa cùng kỳ lân bảo huyết đồng quy vu tận. Nếu như hắn phục dụng kỳ lân chi nước mắt, rất khó thừa nhận cuồng bạo nghịch long chi lực. Đại trưởng lão, ta biết đạo chính mình đang làm cái gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, nói, trong cơ thể ta long mạch đối với liệt hồn nhân có thật lớn khắc chế chi lực, chỉ cần thực lực của ta có thể đạt tới thiên nhân ngũ trọng đã ngoài, ta liền có lòng tin cùng liệt hồn vương một trận chiến. Đây là biện pháp duy nhất rồi, ta phải thử một lần. Cái này Nghịch Kỳ Phong hai mắt run rẩy, bất khả tư nghị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp tiên sinh, ngươi cũng đã biết, cho dù ngươi thật có thể thừa nhận được kỳ lân chi nước mắt lực lượng, cũng không nhất định có thể giết chết liệt hồn vương. Cho dù ngươi giết chết liệt hồn vương, ngươi cũng rất độ khó qua kỳ lân chi nước mắt mang đến suy yếu kỳ. Lui một vạn bước giảng, cho dù ngươi sống sót, thiên phú của ngươi cũng tất nhiên thụ ảnh hưởng. Những này, ngươi đều nghĩ được chưa? Kỳ lân chi nước mắt đối với Nhiếp Thiên mà nói, phong hiểm quá lớn, Nghịch Kỳ Phong phải nhắc nhở hắn. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn muốn phi thường tinh tưởng. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Hắn tin tưởng, tinh thần chi lực có thể áp chế nghịch long chi lực, vì hắn sử dụng. Không có thời gian, Nghịch Nam đại nhân chống đỡ không được bao lâu. Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Kỳ Phong vẫn còn do dự, thúc giục nói. Tốt. Nghịch Kỳ Phong cắn răng gật đầu, động dung nói, Nhiếp tiên sinh, ngươi có thể là nghịch long tộc như thế. Lao phu đại biểu Nghịch Long tộc nhân cảm ơn ngươi rồi. Xong, Nghịch Kỳ Phong thân ảnh nhất tiểm, tiến vào nội trong sảnh. Hiện tại cảm ơn, hơi sớm. Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm nghị, trong ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi, lại là có chút hưng phấn. Kỳ lân chi nước mắt, lại để cho Nghịch Nam tăng lên tam trọng thực lực, lại có thể lại để cho hắn tăng lên bao nhiêu, hắn phi thường chờ mong. Nhiếp Thiên tin tưởng vững chắc, dùng trong cơ thể hắn giác tỉnh 2.110 tỷ tinh thần chi lực, đủ để áp chế nghịch long chi lực cuồng bạo. Sau một lát, Nghịch Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên tay nhiều hơn một quả màu đỏ trái cây, nắm đấm lớn, xích đỏ như lửa, phóng thích ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Kỳ lân chi nước mắt. Nhiếp Thiên tiếp nhận xích hồng trái cây, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng chi ý. Đại trưởng lão, ta ngay ở chỗ này phục dụng kỳ lân chi nước mắt, làm phiền ngươi cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Trong tay của hắn tuôn ra một đoàn hỏa diễm, đem kỳ lân chi nước mắt thoáng luyện hóa, trực tiếp ngửa đầu ăn vào. Một giây sau, kỳ lân chi nước mắt cường hoành nghịch long chi lực như cuồng phong sậu vũ giống như bộc phát, trùng kích lấy Nhiếp Thiên tứ chi trăm mạch. A! Nhiếp Thiên không nghĩ tới kỳ lân chi nước mắt lực lượng như thế cuồng mãnh, đột nhiên lan khắp toàn thân kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn không khỏi kêu thảm thiết. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân huyết nhục giống như muốn bị xé nứt, cực lớn đau đớn lại để cho hắn ngũ quan trở nên dữ tợn và mẹo. Một bên Nghịch Kỳ Phong là Nhiếp Thiên ngắt một tay đổ mồ hôi, Nghịch Long tộc chi nhân phục dụng kỳ lân chi nước mắt đều muốn thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ. Nhiếp Thiên là số mệnh người, muốn thừa nhận thống khổ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Số tử, 1855. Chương 882, Huyết chiến tử thủ. Ngay tại Nhiếp Thiên ăn vào kỳ lân chi nước mắt thời điểm, nghịch trong long cốc. tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh thảm thiết huyết tinh. Nghịch Long tộc các dũng sĩ tuy nhiên đấm máu tử chiến, nhưng nhân số quá ít, thực lực quá yếu, căn bản không cách nào ngăn cản liệt hồn sói tiến công. Hơn 10 người trưởng lão, chết tổn thương hơn phân nửa, cái có mấy người miễn cưỡng còn có năng lực chiến đấu. Hàn Thiên bọn người vẫn còn khổ chống, nhưng đã là bị thương rất nặng. Lui! Nhị trưởng lão Nghịch Kỳ Vũ hét lớn một tiếng, bước ra lui về phía sau. Nghịch Long tộc vẹn vẹn dư hơn 10 người chậm rãi lui về phía sau, liệt hồn sói thế công nhưng lại càng thêm hung mãnh. Các ngươi trước tiên lui, ta đến cản phía sau. Nghịch Kỳ Lôi chứng kiến tộc nhân bị tàn sát, hai mắt trở nên xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là vọt lên xuống dưới. Lao Tam, trở về. Nghịch Kỳ Vũ thấy như vậy một màn, bi thương một tiếng, hắn biết nói, Nghịch Kỳ Lôi xuống dưới về sau, là được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lui lại, nếu không thương vong càng lớn. Hàn Thiên, chúng ta rút lui. Lâm Phong chứng kiến Nghịch Long tộc người hướng về đại sảnh lui về, ánh mắt lập lòe một chút, hướng xa xa Hàn Thiên hô. Ta không lùi. Hàn Thiên nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý cùng dã, không có chút nào lui về phía sau ý định. Cho dù chết, hắn cũng phải đem sở hữu tất cả liệt hồn sói giết sạch. Lâm Phong chứng kiến Hàn Thiên không muốn lui về phía sau, ánh mắt không khỏi rung rung một chút, quay người đối với sau lưng Nguyệt Cẩm cùng Huyền Khâu nói, các ngươi về trước đại sảnh. Phải về cùng một chỗ hồi trở lại. Nguyệt Cẩm thập phần quật cường, căn bản không nghe Lâm Phong mà nói. Nguyệt Cẩm không đi, Huyền Khâu cũng không có ý tứ đi. Tốt. Lâm Phong hai cái đồng tử bên trong nhiều hơn một vòng nóng bỏng, nói, vậy hãy để cho chúng ta tử chiến đến cùng. Xong. Thân ảnh của hắn xông vào liệt hồn sói trong đại quân, đáng sợ màu đen song rực xoáy lên vô tận cuồng phong, cũng rất khó dung chuyển liệt hồn sói thân hình. Hàn Thiên trực tiếp biến âm thanh thành thiên thạch thú, cùng vô số liệt hồn sói sát người vật lộn. Nghịch Kỳ Vũ bọn người lui về đại sảnh, lại chứng kiến Nghịch Kỳ Phong cùng Nhiếp Thiên hai người. Nghịch Kỳ Phong ánh mắt lang liệt, mà Nhiếp Thiên lúc này ngồi tại nơi nào, thần sắc thống khổ đến mức tận cùng. Vì cái gì lui về phía sau? Nghịch Kỳ Phong chứng kiến Nghịch Kỳ Vũ bọn người lui về đến, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại trưởng lão, chúng ta chịu không được. Nghịch Kỳ Vũ sửng sốt một chút, phát giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể khí tức không đúng, lập tức đã minh bạch cái gì, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Nhiếp Thiên sinh cần phải thời gian, các ngươi phải đứng vững, đính trụ, đừng cho liệt hồn sói xông vào đại sảnh. Nghịch Kỳ Phong cũng không đi giải thích cái gì, mà là điên cuồng mà gào thét. Đúng, đúng. Nghịch Kỳ Vũ thanh âm run lên, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta giữ vững vị trí đại sảnh cửa vào, không cho phép liệt hồn sói đặt chân nửa bước. Vâng. Vẹn vẹn dư hơn 10 tên Nghịch Long tộc dũng sĩ cùng kêu lên đáp ứng, bọn hắn cũng đã minh bạch Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên là ngoại tộc chi nhân, hơn nữa là số mệnh người, lại có thể vì Nghịch Long tộc liền kỳ lân chi nước mắt cũng dám phục dụng. Bọn hắn thân là Nghịch Long tộc nhân, nhược hay là sợ chết, vậy thì thật sự là xuất sinh không bằng. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một tín niệm, nhất định phải là Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian, nhất định không thể để cho liệt hồn sói xông vào đại sảnh. Mà trong đại sảnh, Nhiếp Thiên ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, toàn thân thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tại trong cơ thể của hắn, vô tận Nghịch Long chi lực bị tinh thần chi lực thôn phệ, thời gian dần qua chuyển hóa làm nguyên lực. Bị chín đạo long mạch điên cuồng hấp thu, vô cùng vô tận địa lực lượng trùng kích lấy nguyên mạch, khí thế của hắn điên cuồng mà tăng vọt lấy. Thiên nhân nhị trọng, thiên nhân tam trọng, thiên nhân tứ trọng. Thực lực nhất giai giai tăng vọt, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thiên nhân thất trọng rồi. Nghịch Kỳ Phong càng không ngừng cảm giác lấy Nhiếp Thiên thực lực biến hóa, trong lòng đích rung động tất cả đều hiển lộ trên mặt. Coi như là Nghịch Long tộc chi nhân ăn vào kỳ lân chi nước mắt cũng không có khả năng tăng lên nhiều như thế thực lực, Nhiếp Thiên hấp thu Nghịch Long chi lực hiệu quả so Nghịch Long tộc nhân còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Nghịch Kỳ Phong trong nội tâm kinh dị, Nhiếp Thiên rõ ràng là số mệnh người, có được tiên thiên long mạch người A. Nhưng mà hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên trong cơ thể không chỉ có long mạch, càng có tinh thần chi lực, cửu trọng tinh hà, đây là một loại so long mạch càng thêm lực lượng cường đại. Nếu như không có tinh thần chi lực chèo chống, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không mạo muội ăn vào kỳ lân chi nước mắt. Ngay tại Nhiếp Thiên thực lực không ngừng tăng vọt thời điểm, đại sảnh bên ngoài nhưng lại càng không ngừng vang lên thê lương tiếng sói tru. Mặc dù nghịch long tộc người liều chết chống cự, lại như cũ phòng ngự bất trụ liệt hồn sói cuồng mãnh công kích. Liệt hồn sói nhiều lắm, nghịch long tộc người thực lực lại yếu, số lượng thượng lại bị tuyệt đối áp chế, căn bản ngăn cản không nổi. Gặp không may, nghịch kỳ phong chứng kiến Nhiếp Thiên như trước không có hoàn toàn hấp thu nghịch long chi lực, nhưng liệt hồn sói đã công đến đại sảnh bên ngoài. Cái này lại để cho lòng hắn đầu trầm xuống, chật thân ảnh lập lòe một chút, tự mình tham chiến. Nghịch kỳ phong thân là nghịch long tộc đại trưởng lão, thực lực cũng có thiên nhân bắt trọng, một trưởng đánh ra, mênh mông quần quận trưởng lực mãnh liệt bành trướng, trực tiếp đem một đầu liệt hồn sói đánh bay. Nhưng là sau một khắc, càng nhiều nữa liệt hồn sói vây công tới, đem nghịch kỳ phong trực tiếp vây quanh. Toàn bộ thời điểm, Hàn Thiên cùng Lâm Phong bọn người cũng lui đến đại sảnh bên ngoài. Chứng kiến Nhiếp Thiên khoanh chân ngồi ở đằng kia, khí thế toàn thân càng không ngừng tăng vọt lấy, chợt đã minh bạch cái gì. Hàn Thiên, đừng cho những này liệt hồn sói tới gần Nhiếp Thiên. Lâm Phong hét lớn một tiếng, sau lưng song dược hóa thành hai cái móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem một cái 30-40 m chi cự liệt hồn sói xé thành mảnh nhỏ. Hàn Thiên trọng trọng gật đầu, thân hình cao lớn ngăn cản ở đại sảnh lối vào, dùng huyết nhục chi thân thể ngăn trở mấy chục cái liệt hồn sói. Hàn Thiên trong lòng đích ý niệm trong đầu rất rõ ràng, muốn tới gần Nhiếp Thiên, nhất định phải trước theo thi thể của hắn thượng bước qua đi. Vâng! Tử chiến bất khuất nghịch kỳ phong toàn thân khí thế phóng lên trời, đem hơn 10 cái liệt hồn sói tách ra, nhưng lại vào lúc này chứng kiến, nhị trưởng lão nghịch kỳ vũ bị một đầu liệt hồn sói đánh trúng, thân hình lại bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Nhị đệ! Nghịch kỳ phong thấy như vậy một màn, toàn thân huyết khí sôi trào, phẫn nộ địa gào thét một tiếng. Hướng về kia đầu liệt hồn sói xông giết đi qua. Muốn chết. Đầu kia liệt hồn sói chừng 100 m chi cự, căn bản không sợ nghịch kỳ phong, mơ hồ không rõ địa phát ra một đạo tiếng người, chợt liền thẳng tắp này lao đến. Bành. Nghịch kỳ phong một trưởng oanh ra đi, cực lớn trưởng ảnh lăng liệt vô cùng, không gian chịu nhoáng một cái, trực tiếp oanh kích tại liệt hồn sói phía trên. Nhưng này đầu liệt hồn sói lại không tránh không né, cực lớn móng vuốt chém ra đến. Trong không gian xẹt qua một đạo chướng mắt hàn mang. Phúc! Một tiếng giòn liệt tiếng vang, nghịch kỳ phong trên thân thể nhiều hơn một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, cả người bay rớt ra ngoài. Đại trưởng lão! Lão sư! Nghịch kiếm minh cùng nghịch tử thần thấy như vậy một màn, đồng thời kinh kêu một tiếng, lách mình tới, bảo vệ nghịch kỳ phong. Bành bành bành mặt khác một bên, vô số trầm đục tiếng vang lên. Thiên thạch thú thân thể khổng lồ rốt cục không chịu nổi cực lớn trúng kích, ầm ầm ngã xuống đất, toàn bộ đại sảnh chịu run lên. Rơi xuống đất lập tức, thiên thạch thú thân ảnh biến mất, nhưng lại xuất hiện một đạo huyết sắc rơi thân ảnh, đúng là Hàn Thiên, run rẩy địa ngã xuống đất, đã hôn mê. Vâng! Một đầu liệt hồn sói thấy thế, trực tiếp tiến lên, hướng về Hàn Thiên một móng vuốt hung hăng nện xuống đi. Số tử, 1917. Chương 883. Nghiền áp hết thảy. Liệt hồn sói cao cao nhảy lên, sắc bén đến mức tận cùng móng vuốt sắc bén oanh kích xuống. Nếu là một chảo này tử rơi xuống, Hàn Thiên tất nhiên chết thảm tại chỗ. Hàn Thiên. Sinh tử một khắc, một giọng nói vang lên, chợt một đạo màu đen lực lượng xuất hiện, coi như xúc tu, đem Hàn Thiên xoáy lên, trực tiếp kéo qua đến. Lâm, Lâm Phong. Hàn Thiên con mắt mở ra, chứng kiến là Lâm Phong gương mặt, suy yếu địa hô một tiếng. Lần nữa đã hôn mê. Huyền Khâu, người dẫn hắn trước ly khai. Lâm Phong đem Hàn Thiên giao cho Huyền Khâu, nặng nề nói, trợn ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai khí thế lại vẫn tại tăng vọt bên trong. Huyền Khâu đáp ứng một tiếng, mang theo Hàn Thiên ly khai. Đồ đần Nhiếp Thiên, nhanh tỉnh lại a. Nguyệt Cầm lúc này cũng nhìn về phía Nhiếp Thiên, giọng dịu dàng trách mắng, nhưng bất tranh khí nước mắt sớm đã tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm cũng nhiều một ít nước nở nghẹn ngào. Nàng dù sao cũng là mười mấy tuổi nữ hài, trước mắt thảm cảnh là nàng chưa từng có tưởng tượng qua. Thánh nữ điện hạ, người trước ly khai a. Lâm Phong nhìn xem Nguyệt Cẩm, ánh mắt lại bình tĩnh như trước, như một vũng hàn đàm, không có nửa điểm gợn sóng. Ta không đi. Nguyệt Cẩm quật cường mười phần, kêu giống một tiếng, nước mắt lại rơi xuống. Lâm Phong đứng tại Nguyệt Cẩm trước người, ánh mắt nhìn quét bốn phía, nghịch long tộc chi nhân cơ hồ chết tổn thương hầu như không còn. Chỉ có giải rác hơn 10 đạo thân ảnh còn miễn cưỡng đứng đấy, mà có chiến lược người, chỉ có mấy người mà thôi. Ngao! Ho ho ho! Ngao. Ho ho ho. Ngao. Ho ho ho. Mà ở thời điểm này, vô số tiếng sói tru vang lên, hướng về Lâm Phong bọn người xung lại. Sắt. Lâm Phong trong ánh mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, lạnh quát một tiếng, sau lưng màu đen song rực đúng là hóa thành một thanh màu đen trường kiếm, một kiếm đâm ra, màu đen kiếm quang tràn ngập 100 mét bên ngoài, khắc nghiệt đến cực điểm. Ừ. Nguyệt Cẩm nhưng lại tại lúc này sửng sốt một chút, nàng chưa bao giờ biết nói, Lâm Phong rõ ràng còn hội sử dụng kiếm. Phúc. Kiếm ý lăng liệt, một kiếm đâm ra, một đầu liệt hồn sói bị trực tiếp xuyên thủng, tại chỗ chết thảm. Nhưng Lâm Phong dù sao chỉ có một người, không cách nào ngăn trở sở hữu tất cả liệt hồn sói công kích. Vô số đầu màu đen cự lang lao tới, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Sở hữu tất cả liệt hồn sói đều hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt bổ nhào qua, vô số đạo lạnh lùng hàn mang xuất hiện, trong không gian hàn ý làm cho người lạnh mình. Tâm. Lâm Phong quay người thấy như vậy một màn, quát to một tiếng, hắn muốn ra tay, cũng đã chậm. Sắc bén đến mức tận cùng hàn mang, vô tình địa vành hướng Nhiếp Thiên, bất luận cái gì một đạo đều đủ để đưa hắn tại chỗ diệt sát. Sinh tử trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra. Vành. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân đột nhiên tuôn ra vô tận kiếm ý, khủng bố đến cực điểm, tại trong hư không tách ra ngàn mét kiếm quang, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Bành bành bành vô số trầm đục thanh âm, hơn 10 đầu liệt hồn sói bị trực tiếp quanh phi, thân thể khổng lồ chưa rơi xuống đất, liền bị cường đại kiếm ý trực tiếp xé rách, trên không trung hóa thành một đoàn huyết tương. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí liền bên người nguy hiểm đều quên. Nhiếp Thiên gần kề lợi dụng toàn thân kiếm ý, liền nhẹ nhõm diệt sát hơn 10 đầu liệt hồn sói, cái này cũng quá kinh khủng. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy khủng bố kiếm ý, cả người giống như là một thanh lợi kiếm, một tay giết người chi kiếm, vô kiên bất tồi, đuổi giết hết thảy. Thiên nhân cửu trọng. Nghịch tử thần cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức trên thân, đôi mắt dễ thương bỗng nhiên khuyết trường một chút, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết đạo Nhiếp Thiên phục dụng kỳ lân chi nước mắt, nhưng không có nghĩ đến, thứ hai thực lực vậy mà có thể tăng lên tới thiên nhân cửu trọng tình trạng. Nhiếp Thiên theo kỳ lân chi nước mắt trung hấp thu lực lượng, so nghịch nam còn nhiều hơn. Lâm Phong, các ngươi lui ra đi, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhiếp Thiên thân ảnh chớp động một chút, thanh âm thập phần bình tĩnh, lại lộ ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sát cơ. Nhiếp Thiên lúc này nhìn Lâm Phong một mắt. Ánh mắt có chút cổ quái. Vừa rồi một màn, hắn đều thấy được. Lâm Phong chỗ biểu hiện ra ngoài chấn định, xa xa vượt qua thiếu niên, hơn nữa hắn màu đen song rực, cùng với song rực biến thành màu đen trường kiếm, đều thập phần quỷ dị. Tựa hồ thân phận của Lâm Phong, thật không đơn giản, tuyệt đối không chỉ là thiên ma giáo giáo đồ. Ừ, Lâm Phong khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn Nguyệt Cẩm một mắt, hai người cùng một chỗ lui ra. Nguyệt Cẩm ngây ngốc địa nhìn xem Nhất Thiên. Còn không có tử trong rung động đi tới. Nghịch Kiếm Minh, các ngươi cũng ly khai a. Nhiếp Thiên nhìn về phía mặt khác một bên Nghịch Kiếm Minh, thản nhiên nói. Nghịch Kiếm Minh cùng Nghịch Tử Thần mang theo bị thương Nghịch Kỳ Phong lui về phía sau, chung quanh bọn họ liệt hồn sói lại bị nhất thời chấn nhức ở, không dám lên trước. Đợi đến lúc tất cả mọi người đã lui ra, Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi đi ra đại sảnh, sở hữu tất cả liệt hồn sói đều dùng huyết sắc con ngươi theo dõi hắn, lạnh lùng sắc ý. Cùng bạo vô cùng. Thiên nhân cửu trọng thực lực, còn kém một chút như vậy. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, quanh thân mở ra thần luân chi kiếm, trong mơ hồ, một thanh ngàn mét chi cự bóng kiếm xuất hiện trên không trung, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Thiên nhân cửu trọng, khoảng cách thiên đế cảnh chỉ có một bước ngắn. Thực lực này cũng không được, bất quá đối với hiện tại Nhiếp Thiên đến, đã đầy đủ rồi. Ngao. Ho ho ho. Cái lúc này, một tiếng quái gọi tiếng vang lên, một cái 100 mét chi cự liệt hồn sói hung mãnh địa nhào đầu về phía trước, không trung mấy đạo hàn mang hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn một mắt, thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng liệt hồn sói thân hình, thảm thiết đến cực điểm tiếng gào thét vang lên, liệt hồn sói sau khi rơi xuống rớt, run rẩy vài cái, tại chỗ chết thảm. Những thứ khác liệt hồn sói thấy như vậy một màn. Hung ác trong ánh mắt nhiều hơn một vòng sợ run, lại có không ít liệt hồn sói vô ý thức địa bắt đầu lui về phía sau. Hiện tại còn muốn chạy sao? Nhiếp Thiên nhìn quét một chút trong sân cốc, vô số cô máu chảy đầm địa thi thể lại để cho cả người hắn khí huyết sôi trào mà bắt đầu, trong đôi mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Tất cả đều lưu đứng lại cho ta a. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, trường kiếm trong tay trực tiếp chém xuống đi, kiếm chạm bát hoang. Khôn cùng kiếm ý cuồn cuộn tuôn ra, đúng là như mãnh liệt thủy triều hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, một phương thiên địa đều bị cường đại kiếm ý tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực trên không trùng kích động ra vài trăm mét chi cự tử kim sắc tia chớp, tinh quang đã ở trong nháy mắt trở nên sáng chói chói mắt. Ầm ầm. Một tiếng dữ dằn nổ mạnh, đáng sợ kiếm ý tại trong không gian tách ra, từng đạo hủy diệt chi lực tràn ngập ra, như cuồng phong quét lá rụng, hướng về liệt hồn sói trùng kích đi qua. Kiếm ý tại trong không gian tàn sát bừa bãi, khủng bố tới cực điểm sát ý kích động lấy, đuổi giết một chút, chôn vùi hết thảy, nghiền áp hết thảy. Ngao, vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, kiếm ý khí lãng bên trong lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Những liệt hồn đó sói không cách nào thừa nhận kiếm ý áp bách, lại bị sinh sinh địa xé rách nghiền nát, trở thành từng đoàn huyết tương, bao phủ tại kiếm ý bên trong. Trong một chớp mắt, trong sơn cốc mùi huyết tinh đầm đặc đã đến cực hạn. Cả phiến thiên địa đều trở nên huyết hồng chói mắt, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm rung động. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm. Nhiếp Thiên trực tiếp đuổi giết mấy trăm đầu liệt hồn sói, đem sở hữu tất cả thế công, toàn bộ tan rã. Những thứ khác liệt hồn sói, như chó nhà có tang, nếu không dám tới gần sơn cốc nửa bước, hốt hoảng chạy trốn. Liệt hồn vương, kế tiếp đến phiên ngươi. Nhiếp Thiên cũng không đi truy. Ánh mắt nhìn hướng không trung cái kia đầu khổng lồ liệt hồn sói, khỏe miệng giơ lên lạnh như băng sát ý. Số tử, 1911. Chương 884, đỉnh phong cuộc chiến. Trong hư không, liệt hồn vương cùng Nghịch Nam chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Nghịch Nam tuy nhiên một mực tránh đi liệt hồn vương chính diện, nhưng vẫn là bị thương rất nặng, cựu trảo kỳ lân toàn thân huyết nhục mơ hồ, đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nghịch Nam giờ phút này là dựa vào một hơi tại chiến đấu lấy, hắn biết đạo mình không thể ngã xuống, một khi ngã xuống, Nghịch Long tộc thì xong rồi. Hai người kích đấu say sưa một khắc, trên mặt đất phát sinh hết thể lại để cho hai đạo thân ảnh hơi chậm lại. Hôn đản! Liệt hồn vương chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát mấy trăm đầu liệt hồn sói, huống chi đem những thứ khác liệt hồn sói chấn nhất đi, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được, điên cuồng mà gào thét. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp giết đến tận đến, lạnh lùng mở miệng, liệt hồn vương, một tiếng này hôn đản, hội đã muốn mạng của ngươi. Khắc nghiệt thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh như trường kiếm sừng sững lấy, lang lệ ác liệt vô cùng. Nhiếp Thiên sinh, ngươi Nghịch Nam đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên thực lực tấn thăng đến thiên nhân cựu trọng, trong ánh mắt lộ ra cực lớn rung động, lại để cho hắn nhất thời không xuất ra lời nói đến. Với ngươi đồng dạng, ăn một ít gì đó. Nhiếp Thiên thản nhiên nói. Nghịch Nam tộc trưởng, ngươi lui ra đi, cái này cái xuất sinh giao cho ta. Cùng ta đồng dạng. Nghịch Nam hơi sững sờ, chợt hiểu được, trong lòng rung động càng lớn, ánh mắt đều đi theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên ăn vào kỳ lân chi nước mắt, nhưng quỷ dị chính là, trên người của hắn vậy mà không có nửa điểm Nghịch Long chi khí tức, điều này sao có thể? Nghịch Nam si ngốc địa lắc đầu, cảm giác coi như đang ở trong ngộng, cực độ không chân thật. Long mạch tử. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện, bổn tọa mặc kệ ngươi ăn hết cái gì, hôm nay ngươi phải chết. Liệt hồn vương huyết sắc con ngươi chầm chầm vào Nhiếp Thiên, thanh âm lạnh như băng đến mức tận cùng. Hắn hai lần đưa tại Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa thứ hai còn giết nhiều như vậy liệt hồn sói, nếu là lại để cho Nhiếp Thiên sống sót, liệt hồn vương cái này vương coi như quá bất ức. Lúc này đây tiến công Nghịch Long tộc, Nhiếp Thiên là lớn nhất chuyện xấu, nếu là không có hắn. Nghịch Long tộc đã sớm diệt vong. Nếu là biết sớm như vậy, Liệt Hồn Vương nên tại mới vừa xuất hiện thời điểm trực tiếp đem Nhiếp Thiên diệt sát. Đáng tiếc hiện tại, Nhiếp Thiên đã có cùng hắn một trận chiến thực lực. Liệt Hồn Vương, ngươi thật sự giết được ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt đúng là nhiều hơn một tia khinh miệt. Tuy nhiên Liệt Hồn Vương là thiên đế nhất trọng thực lực, nhưng Nhiếp Thiên trong cơ thể long khí đối với hắn có tuyệt đối áp chế, hơn nữa thần bí khó lường tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên có 10 phần tín tâm giết chết Liệt Hồn Vương. Cuồng vọng. Liệt Hồn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ run lên, một đạo màu đen vầng sáng kích xạ mà ra, trên không trung ngưng tụ thành hắc sắc quỷ trảo, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Đối mặt Liệt Hồn Vương một kích, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm chi quang hoa đột nhiên tách ra, kiếm quang trùng kích đến ngoài ngàn mét. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hắc sắc quỷ chảo cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trùng thiên khí lãng giật tảng ra, hư không bắt đầu kịch liệt địa chấn động. Giờ phút này, Lịch Nam đã thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, thần sắc rung động địa nhìn phía xa đỉnh phong quyết đấu. Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, Lịch Nam trong lòng rung động đồng thời, vung lòng không ít. Trong hư không, hai đạo thân ảnh đồng thời sau lùi lại mấy bước, lần thứ nhất giao phong, đúng là tương xứng. Long Mạch Tử, người muốn chết. Liệt Hồn Vương giận dữ, màu đen cự thân thể lan lộn, như một đầu châu điên, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên lông mày không nhăn, lăng âm thanh hét to, quanh thân tuôn ra đáng sợ kiếm ý, vầng sáng kích xạ vạn mét bên ngoài, lập tức ngưng tụ thành một tay ngàn mét chi cự quang ảnh cự kiếm, mênh mông quần quận hùng hồn, chém chết hết thảy. Quang ảnh cự kiếm bên trong bắt đầu khởi động lấy lôi đình chi lực, tinh thần chi lực, còn có cuồng bạo ngạo kiếm khí tức. Cự kiếm xuất hiện một cái trước mắt, cả phiến thiên không kịch liệt nhoáng một cái, ám vân lăn mình, thiên điệu biến sắc. Liệt Hồn Vương dĩ nhiên là không quan tâm, ngạnh xanh xanh địa xông lại. Thật cường đại khí tức. Lịch Nam ở phía xa chứng kiến màu đen cự lang muốn đụng vào cự trên thân kiếm, ánh mắt không khỏi run lên, thân ảnh lần nữa cuồng lùi vài mét. Hắn có thể cảm thụ đạt được, lúc này đây đối bính, tuyệt đối là rung chuyển trời đất. Vâng! Trên không trung, cự kiếm cùng hắc sói đụng vào cùng một chỗ, quang mang chói mắt kích xạ mấy ngàn thước, hai cổ lực lượng đáng sợ tại trong hư không chạm vào nhau, mênh mông quần quận khôn cùng lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Ông! Một tiếng trầm trọng tiếng oanh minh, đúng là không gian bị độ cao đè ép về sau, phát ra rên rĩ. Trong không gian xé rách ra từng đạo màu đen khe hở, như sâu không thấy đáy thâm nguyên, có thể thôn phệ hết thảy. Ầm ầm. Sau một khắc, đáng sợ khí lãng trùng kích khai mở, hướng về chung quanh tràn ngập ra, chung quanh hết thảy lập tức bị chôn vùi. Mặt đất cũng đi theo ầm ầm chấn động, toàn bộ Nghịch Long Cốc lung lay sắp đổ, coi như lập tức sẽ bị hủy diệt. Nồng đậm cực hạn liệt hồn chi lực, mênh mông quần quận khôn cùng lôi đỉnh chi lực, thôn phệ hết thể tinh thần chi lực, vô số lực lượng lẫn nhau cắn ướt, cả phiến không gian lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Cái này Nghịch Nam thấy có chút ngây người, hắn đã nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Liệt Hồn Vương thân ảnh, chỉ có hỗn độn không gian, bao phủ hết thảy. Hắn thật không ngờ, hai người giao phong đúng là thảm như vậy liệt, song phương đều là không để ý mệnh mà liều giết, muốn triệt để gặp đối phương. Không biết qua bao lâu, không gian dần dần địa biến được rõ ràng, hai đạo thân ảnh thời gian dần qua hiện ra. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, thân ảnh như kiếm, tóc bạc trên không trung bay lên, khí tức như trước trầm ổn, nhưng khỏe miệng lại tràn ra một vòng máu tươi. Trái lại Liệt Hồn Vương, quanh thân màu đen vầng sáng càng thêm nồng đậm, trên người không có nửa điểm vết thương, lông tóc ít bị tổn thương. Lúc này đây chính diện đụng nhau, Nhiếp Thiên hơn một chút. Liệt Hồn Vương lực phòng ngự so với ta đoan trước còn mạnh hơn, xem ra ta xảo hắn. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, trong ánh mắt nhưng lại mang theo một vòng nghiền ngẫm tiêu ý. Vừa rồi một kiếm, hắn chỉ là tiện tay sử xuất, mà Liệt Hồn Sói nhưng lại liều mạng. Cho nên kết quả như vậy, Nhiếp Thiên khả dĩ tiếp nhận. Ừ. Chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, Liệt Hồn Vương biểu hiện ra không phải khoái ý, hơn nữa rung động cùng kiên kỵ, vừa rồi hắn đã là đem hết toàn lực, Nhiếp Thiên vậy mà không có chết. Cái này lại để cho hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Thối tử, ngươi đến cùng là người nào? Liệt Hồn Vương thoáng lạnh yên tĩnh một chút, trong thanh âm nhưng lại mang theo một tia khẩn trương, không cách nào che giấu. Ta là, muốn giết ngươi người. Nhiếp Thiên lạnh như băng cười cười, khoe miệng khinh miệt chi ý càng lớn. Làm càn. Liệt Hồn Vương hai cái đồng tử nhất tiệm, đúng là trở nên đen kịt, lập tức một cổ đầm đặc liệt hồn chi khí tuôn ra. Mà thân thể của hắn đúng là lần nữa tăng vọt bắt đầu. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, Liệt Hồn Vương rõ ràng còn nắm chắc bài. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên là được khôi phục bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, tiểu dùng ngươi tới biết một chút về, của ta nguyên linh mạnh cỡ bao nhiêu. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên quanh thân tuôn ra xích hồng vầng sáng, như rung động giống như kích động mở. Phía sau của hắn xuất hiện một đầu tiếp cận ngàn mét chi cự xích hồng cự thú, đúng là cựu cực hỗn độn thú. Số tử, 1807. Chương 885, cự thú quyết đấu. Nhiếp Thiên thực lực đạt tới thiên nhân cựu trọng, cựu cực hỗn độn thú thân hình cũng tiếp cận ngàn mét. Bất quá đây cũng không phải là cựu cực hỗn độn thú chung cơ thể. Lúc trước Nhiếp Thiên thực lực tại Thiên Đế đỉnh phong thời điểm, cựu cực thú chừng 3-4 ngàn mét chi cự. Mà cựu cực hỗn độn thú là so trí tôn nguyên linh cựu cực thú càng tăng kinh khủng nguyên linh. Không biết Nhiếp Thiên đạt tới đỉnh phong thực lực thời điểm, cựu cực hỗn độn thú sẽ trở thành vừa được loại nào trình độ khủng bố. Giống. Cựu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hoàng giả chi uy mênh mông cuồn cuộn, một cổ kinh khủng lực lượng lập tức kích động khai mở, hư không bị run rẩy. Ừ. Liệt Hồn Vương thấy như vậy một màn, nhịn không được phát ra kinh ngạc thanh âm, mặc dù là biến thân về sau hắn, tại cựu cực hỗn độn thú trước mặt, như trước lộ ra có chút mịt mù. Liệt Hồn sói huyết sắc con ngươi lập lòe một chút, trong ánh mắt khó có thể ức chế địa lộ ra hoảng sợ chi ý. Liệt Hồn Vương, đã ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại cựu cực hỗn độn thú trên đỉnh đầu, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, coi như thiên thần lâm phàm. Cựu cực hỗn độn thú trước khi bị trọng thương, nhưng là trải qua 3 ngày kỳ lân bảo huyết tánh mạng chi lực tầm bổ, đã khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Cái này xa sang lịch nam cơ hồ thấy ngốc trệ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin, trên đời lại có cường đại như thế nguyên linh. Hắn cửu trảo kỳ lân đã là cửu giai trí tôn nguyên linh, nhưng Nhiếp Thiên nguyên linh hiển nhiên so cửu trảo kỳ lân càng tăng kinh khủng, đây đã là siêu việt cửu giai siêu cấp trí tôn nguyên linh. Nhiếp Thiên, chuyện bên trong số mệnh người, cuối cùng là một vị hạng gì khủng bố đích nhân vật. Trước mắt mới chỉ, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, một lần lại một lần điệu lại để cho nghịch nam kinh diễm. Thậm chí, tại nghịch nam trong nội tâm, Nhiếp Thiên thiên phú không tại năm đó Huyền Long yêu thánh phía dưới. Có thể cùng Huyền Long yêu thánh sánh vai, Nghịch Nam đối với Nhiếp Thiên đánh giá, cao không hợp thói thường. Nghịch Nam ánh mắt trở nên nóng rực lên, kế tiếp chiến đấu, sẽ là sinh tử quyết đấu một trận chiến. Một trận chiến này, không chỉ có là Nhiếp Thiên cá nhân đích thành bại, càng quan hệ đến toàn bộ Nghịch Long tộc tồn vong. Hư không phía trên, hai cái cực lớn thân ảnh rằng co lấy, đỏ lên tối sầm, tựa như là núi sừng sững lấy, phóng đãng khí thế kích động vạn mét bên ngoài. Ầm ầm trong không gian càng không ngừng truyền ra đáng sợ nổ mạnh, hai cái cự thú dù chưa chính diện giao phong, nhưng lẫn nhau ở giữa khí thế đối kháng đã làm cho hư không trở nên rung động lắc lư không thôi. Liệt Hồn Vương hai mắt xích hồng như máu, coi như hai luồng hỏa diễm tại trong hư không nấu, nháy mắt sau đó, liệt hồn sói thân thể khổng lồ động, màu đen vầng sáng bắt đầu khởi động, như từng vòng rung động, tại trong hư không lan tràn. Không gian thật giống như bị đông lại, trở nên cứng ngắc, tràn ngập tử vong khí tức. Quy tắc chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong ánh mắt kiên định nhưng lại không có chút nào cải biến. Liệt Hồn Vương so với việc Nhiếp Thiên, ưu thế lớn nhất tiểu là Thiên Đế cảnh giới, hắn khả dĩ sử dụng quy tắc chi lực, muốn dùng quy tắc áp chế Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, hắn đem Nhiếp Thiên muốn rất đơn giản. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực tại Thiên Nhân ngũ trọng phía dưới, hoàn toàn chính xác hội được vững vàng áp chế, nhưng hắn giờ phút này là Thiên Nhân cửu trọng thực lực. Tuy nhiên chưa lĩnh ngộ quy tắc chi lực, lại cũng không sợ quy tắc áp chế. Vâng! Chứng kiến trong hư không màu đen vầng sáng tuôn đi qua, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cựu cực hỗn độn thú bảng nhiên thân hình lắc lư một chút, không gian lập tức rung động lắc lư một chút, cực tốc lan tràn màu đen vầng sáng bị cường hành khí thế ngăn cản, đúng là một chút ngưng trệ, khó tiến thêm nữa. Ừ! Thấy như vậy một màn, Liệt Hồn Vương kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ. Nhiếp Thiên nguyên linh lại có thể chống cự quy tắc chi lực. Cái này đã phá vỡ hắn võ đạo nhận thức, bởi vì hắn chưa từng gặp qua thiên nhân võ giả có thể chống lại quy tắc chi lực. Liệt Hồn Vương, nên đã xong. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trở nên băng hàn, toàn thân sát ý lăng liệt đã đến cực hạn, trong thanh âm đều lộ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hắn ý. Ông! Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú thân ảnh động, sinh hồng song rực mở ra. Chừng mấy ngàn thước chi cự, già thiên tế nhật, dẫn động không gian gào thét không thôi. Nhiếp Thiên không biết kỳ lần chi nước mắt lực lượng có thể tiếp tục bao lâu, cho nên hắn phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Giống. Cựu cực hỗn độn thú đạp trên hư không mà đến, thân thể cao lớn đem trọn phiến thiên địa kéo nhanh, coi như thiên địa tại trước mặt của nó đều trở nên mịt mù. Cựu cực hỗn độn thú tốc độ cực nhanh, coi như một đoàn xích hồng hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, cùng xông lại. Trong không gian, từng đạo đáng sợ hỏa hồng khí lãng tràn ngập ra, khắp phía chân trời đều bị ánh được xích hồng, tốt như lửa đốt vân. Thật là khủng khiếp khí thế. Nghịch Nam tại mấy vạn mét bên ngoài cảm nhận được cửu cực hỗn độn thú khí thế, ánh mắt đều có chút trở nên mê ly, hắn có thể cảm giác được, cổ khí thế này so với hắn cửu trảo kỳ lân càng thêm đáng sợ, khó có thể ngăn cản. Liệt Hồn Vương chứng kiến xích hồng cự thú thẳng tắp địa xông lại, ánh mắt run lên, khó có thể ức chế địa lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt này, Liệt Hồn Vương cảm nhận được cường hãn vô cùng khí thế. Mà giờ khắc này, hắn sợ. Liệt Hồn thân sói thân thể lắc lư một chút, dĩ nhiên là muốn trốn. Nhưng mà đã chậm, cửu cực hỗn độn thú tại trong hư không lưu lại một đạo thật dài xích hồng quy tích, coi như nấu giống như sao băng, hung mãnh địa xung phong liều chết tới. 9. Cho ta xé cái này nghiệt xúc. Nhiếp Thiên sừng sững tại cửu cực hỗn độn thú phía trên, trong đôi mắt kích động lấy lạnh buốt thấu xương sắc ý. Giống. Cửu cực hỗn độn thú phát ra trùng thiên gào thét, trên thân thể xích hồng vầng sáng trở nên càng cường đại hơn. Xích hồng hỏa diễm tại trong hư không tàn sát bừa bãi, coi như toàn bộ thiên địa đều cũng bị điểm. Liệt Hồn Vương trốn không thể trốn, nguy cấp một khắc, chỉ phải kiên trì xông đi lên. Mặc dù lúc này Liệt Hồn sói thân hình đã đạt tới 700-800 mét chi cự, nhưng là tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt, như trước lộ ra thập phần mịt mù, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vâng! Vâng! Cửu cực hỗn độn thú hung mãnh địa nhào đầu về phía trước, bộc lộ bộ mặt hung ác, hai cái cực lớn móng vuốt nấu lấy xích hồng như máu hỏa diễm, trực tiếp vênh kích tới. Liệt Hồn sói toàn thân tuôn ra màu đen vầng sáng, ý đồ ngăn cản, lại hoàn toàn vô dụng thôi. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, cửu cực hỗn độn thú trực tiếp đạp tại Liệt Hồn sói trên đầu vai, Liệt Hồn sói như sắt thép đầu vai đúng là không chịu nổi áp lực cực lớn, bị sinh sinh địa xé rách. Phốc phốc phốc! Rắc rắc rắc. Huyết nhục bị xé mở thanh âm, xương cốt vỡ vụn thanh âm, càng không ngừng vang lên, máu tươi đầm đìa chói mắt, sâm bạch xương cốt khỏa thân lộ ra, huyết tinh vô cùng. Ngao. Ho ho ho. Sau một khắc, Liệt Hồn sói phát ra thê thảm đến cực điểm tiếng gào thét, thê tâm liệt phế địa vang vọng bắt đầu. Ừ ngực Nghịch Nam ở phía xa thấy như vậy một màn, tiết hầu càng không ngừng nhấp đô lấy, cuồng nuốt nước miếng, cả người đều trở nên ngốc trệ. Hắn thật không ngờ, hai đầu cự thú ở giữa chiến đấu đúng là như thế huyết tinh chói mắt. Cái này hoàn toàn tiểu là huyết nhục cùng lực lượng trực tiếp đối kháng, kẻ lực mạnh thắng, chỉ đơn giản như vậy. Liệt Hồn sói tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, căn bản không cách nào tới chống lại. Cái này không chỉ là long khí đối với liệt hồn chi khí khắc chế, càng là vì cửu cực hỗn độn thú bản thân cường đại. Nghịch Nam đoán chừng, coi như là hắn cửu trảo kỳ lân, cũng không thể nào là cửu cực hỗn độn thú đối thủ. Cửu cực hỗn độn thú thật là đáng sợ, thiên đế cảnh võ giả nguyên linh cùng mà so sánh với, kém khá xa. Số tử, 1888. Chương 886, màu đen thông đạo. Trong hư không, cự thú quốc chiến, thảm thiết huyết tinh. Cửu cực hỗn độn thú nhất kích tất sát, căn bản không có cho liệt hồn sói nửa điểm phản kháng cơ hội. Liệt hồn sói chính diện thừa nhận cửu cực hỗn độn thú một kích. Toàn bộ vai bị đánh tan, máu chảy như mưa rơi, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo huyết sắc màn mưa. Chết đi. Chứng kiến liệt hồn sói đã trọng thương, Nhiếp Thiên không chút do dự, khoe miệng khẽ động một vòng sắc cơ, nhẹ giọng nỉ non một chút, cửu cực hỗn độn thú sau lưng hỏa hồng song rực như hai thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng liệt hồn sói lồng ngực. Máu tươi như mưa to mưa như chút nước mà xuống, cả phiến thiên không đều bị huyết màn nhuộm đỏ, lộ ra huyết tinh yêu dị. Nếu là liệt hồn sói cùng cửu cực hỗn độn thú toàn lực đánh cược một lần, một trận chiến này sẽ không thắng được dễ dàng như vậy. Đáng tiếc chính là, liệt hồn vương tại trước tiên khiếp đảm, cái này mới đưa đến thảm bại. Ngao! Ho ho ho! Liệt hồn sói phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ tại trong hư không run rẩy lấy, lung la lung lay, lập tức muốn ngã xuống dưới. Liệt hồn vương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà hội bị bại như thế triệt để, thảm như vậy liệt. Hắn càng không nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ chết tại Nghịch Long Cốc, chết ở Nhiếp Thiên trong tay. Yếu lúc trước không lâu, hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên cho rằng một cái uy hiếp, thậm chí liền nhiều nhìn đối phương một mắt hứng thú đều không có. Nhưng mà như vậy cá nhân, vậy mà bằng sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Mà hắn liệt hồn vương mệnh, cũng cuối cùng nhất chết ở người này trên tay. Kết cục như vậy, làm cho người thổn thức không thôi. Nhiếp Thiên thân ảnh thối lui đến ngoài ngàn mét, cảm giác đến liệt hồn vương huyết khí cực tốc địa biến mất, trên mặt không cười ý, cũng không có đồng tình, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh. Thất bại. thất bại. Mà ở phía xa, Nghịch Nam si ngốc hai tiếng, thần sắc gần như điên cuồng, ngốc trệ ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người rời rạc lấy, đúng là nhiều hơn một phần sùng bái chi ý. Chậm rãi, liệt hồn sói thân hình rốt cục đã mất đi cuối cùng một vòng sinh cơ, ầm ầm truy lạc. Ông! Ngay một khắc này, trong không gian đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, coi như đáng sợ rên rĩ. Ừ! Nhiếp Thiên cảm giác được hư không một hồi rung chuyển, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong không gian vậy mà xuất hiện một đạo trăm mét chi cự đen kịt khe hở. Vết nứt không gian. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên run lên, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao phải vô duyên vô cớ địa xuất hiện một đạo vết nứt không gian, hơn nữa còn là như thế cực lớn. Coi như là thiên đế đẳng cấp cao võ giả chiến đấu, cũng rất khó tạo thành như thế không gian thật lớn khe hở. Nhiếp Thiên nhìn xem trong hư không đen kịt thâm uyên, đúng là cảm giác được một cổ đến từ linh hồn uy hiếp. Cái không gian này khe hở thật giống như bị người theo trong không gian bộ cắt liệt, quỷ dị mười phần. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, liệt hồn sói đã ảm đạm trên người đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ màu đen vầng sáng, từng vòng điệu tản ra, đúng là càng không ngừng tràn vào vết nứt không gian chi lực. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được càng sâu, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nhiếp Thiên đại nhân, cái kia là vật gì? Nghịch Nam ở một bên cũng bị sợ trắng váng, rốt cục kịp phản ứng, run giọng hô. Không được qua đây. Nhiếp Thiên lập tức khoát tay, ý bảo Nghịch Nam không nên tới gần, thần sắc khẩn trương đã đến cực hạn. Nghịch Nam thân ảnh dừng lại, trong lòng dâng lên cực lớn sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau. Cái lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo do liệt hồn chi khí ngưng tụ thành màu đen thông đạo, coi như một đầu màu đen trường xà. Liệt hồn vương trên người liệt hồn chi khí càng không ngừng tràn vào vết nứt không gian bên trong. Mà sau một khắc, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt đất liệt hồn xác sói thể vậy mà đã bị một cổ lực lượng thần bí khống chế, nhao nhao trôi nổi mà bắt đầu, nhanh chóng đi vào vết nứt không gian chỗ. Vô số liệt hồn sói trong cơ thể tuôn ra liệt hồn chi khí, càng không ngừng bị vết nứt không gian hấp thu. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Thần thức cảm giác đi qua, vậy mà theo vết nứt không gian bên trong cảm nhận được trận pháp khí tức. Cái này trùng khí tức hình như là Nhiếp Thiên thì thảo tự nói, chợt sắc mặt nhưng lại nhất biến, cả người vẻ sợ hãi run lên, thất thanh nói, thời không truyền tống trận. Đúng vậy, Nhiếp Thiên theo vết nứt không gian bên trong cảm giác đã đến thời không truyền tống trận pháp khí tức. Chẳng lẽ cái này vết nứt không gian là một cái truyền tống trận pháp tạo thành? Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi. Trên mặt lộ ra ít có vẻ kinh hoàng. Truyền tống trận trực tiếp đã tạo thành một cái vết nứt không gian, loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chứ phi, cái truyền tống trận này là vượt qua rất nhiều vị diện truyền tống trận, nếu không không có khả năng tạo thành vết nứt không gian. Chẳng lẽ là liệt hồn vương chi tử, trong lúc vô tình gây ra cái gì, liệt hồn nhân thế lực sau lưng đã biết cái gì, có người vượt qua vị diện mà đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, sắc mặt cũng dần dần điệu biến trận nhìn. Nếu như người đến là liệt hồn nhân thế lực sau lưng, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Phải ngăn cản cái truyền tống trận này. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, trong nội tâm làm ra một cái quyết định. Nếu để cho vết nứt không gian bên trong người đi tới, đối với toàn bộ Nghịch Long tộc tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tựa hồ người tới tại theo liệt hồn sói trong thi thể hấp thu liệt hồn chi khí, chuẩn bị bước ra vết nứt không gian. Nhiếp Thiên không cách nào tưởng tượng, có người lại có thể thừa nhận vết nứt không gian bên trong không gian phong bạo, cái loại này trình độ công kích, coi như là thiên đế đỉnh phong võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp cắn nát ta. Mặc kệ người đến là ai, cũng không thể lại để cho hắn đi tới. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cửu cực hỗn độn thú biến mất. Ông! Sau một khắc, kiếm tuyệt thiên trảm phát ra từng tiếng sáng mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, một đạo bàng nhiên bóng kiếm ầm ầm rơi xuống. Chém về phía đạo kia liệt hồn chi khí ngưng tụ thành thông đạo. Nhiếp Thiên cũng biết, chỉ cần đem thông đạo hủy diệt, lại để cho đến người không thể hấp thu liệt hồn chi khí, liền không cách nào hàng lâm. Ầm ầm, khủng bố một kiếm chém xuống, kiếm khí kích xả mấy ngàn thước, trên không trung bộc phát ra nổ thanh âm, nhưng là lại không có thể hủy diệt màu đen thông đạo. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cường hãn lực lượng, thân thể lại bị cổ lực lượng này đẩy lui vài trăm mét bên ngoài. Hắn thân ảnh ổn định về sau, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thật quỷ dị lực lượng. Nhiếp Thiên lao đi khỏe miệng huyết tích, ánh mắt trở nên trầm thấp đáng sợ. Cái kia màu đen thông đạo nhìn như yếu ớt, nhưng lại bị một cổ lực lượng đáng sợ bao vây lấy, Nhiếp Thiên một kiếm không thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Không được, ta phải tỉnh táo. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập lòe một chút, trong ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi một kiếm hắn đã là đem hết toàn lực, lại không có thể hủy diệt màu đen thông đạo, ngược lại bị chấn thương, cái này quá kinh khủng. Nhiếp Thiên phán đoán một chút, hiện tại hắn trên người là bất luận cái gì thủ đoạn đều không đủ dùng hủy diệt màu đen thông đạo. Gia Thiên Đồ Đằng chủ yếu là khống chế cùng phòng ngự chi lực, mà Tình Không Chi Nhãn thì là đối với tinh thần đả kích. Đúng rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe một chút, thần thức tiến vào tinh thần nguyên thạch bên trong. Hắn giờ phút này là thiên nhân cửu trọng võ giả, trong cơ thể giác tỉnh 2090 tỷ tinh thần chi lực. Đệ tam trọng tinh hà đã bị thắp sáng, Nhiếp Thiên đúng là muốn nhìn, đệ tam trọng tinh hà sẽ xuất hiện cái gì đó. Đây là Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng đệ tam trọng tinh hà, thần sắc lập tức ngốc trệ. Địa ngục lò luyện. Sau một khắc, trong đầu của hắn vang lên một đạo mênh mông thanh âm, coi như tại sâu trong linh hồn nổ vang, lại để cho hắn cảm giác được linh hồn đều sợ run bắt đầu. Số tử, 1908. Chương 887, địa ngục lò luyện. Tinh thần nguyên thạch, tinh hà giới vực bên trong. Đệ tam trọng tinh trên sông, một do tinh quang dạng rỡ đại đỉnh lồng lộng lơ lửng, tản ra khổng lồ khí tức, phong cách cổ xưa, mênh ngông, thương xa, uy nghiêm, coi như từ cổ chí kim tiểu tồn tại ở chỗ đó, thủ hộ toàn bộ tinh hà. Địa ngục lò luyện. Nhiếp Thiên hồi lâu sau bình tĩnh trở lại, nhìn qua trong hư không tinh quang đại đỉnh, trong lòng đích rung động tột đỉnh. Đệ nhất trọng tinh hà giác tỉnh chính là Giả Thiên Đồ Đằng, đệ nhị trọng tinh hà giác tỉnh chính là Tinh Không Chi Nhãn, đệ tam trọng tinh hà giác tỉnh đúng là một đại đỉnh. Cái vị này đại đỉnh danh tự có chút cổ quái, vậy mà gọi địa ngục lò luyện. Địa ngục lò luyện, thủ hộ thập phương địa ngục, trấn áp hết thể yêu ma, dung luyện thiên địa vạn vật, diễn hóa tinh không vũ trụ. Mênh mông vô cùng thanh âm tại Nhiếp Thiên trong lòng vang lên, hình như là nguyên bản tồn tại ở trong óc hắn thanh âm, lại để cho hắn có một loại thập phần cảm giác kỳ quái. Trấn áp hết thể yêu ma. Nhiếp Thiên trong lòng rung động mừng rỡ, cả người ở vào độ cao trong hưng phấn. Không hề nghi ngờ, địa ngục lò luyện so Giả Thiên Đồ Đằng cùng Tinh Không Chi Nhãn càng cường đại hơn. Địa ngục lò luyện đã có thể trấn áp yêu ma, dung luyện hết thảy, vậy thì nhất định có thể hủy diệt cái kia màu đen thông đạo a. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt lóe ra yêu dị tinh mang, cả người đắm chìm tại cực lớn trong hưng phấn. Địa ngục lò luyện có bao nhiêu uy lực, tựu dùng cái này màu đen thông đạo đến thử xem. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trong cơ thể giới vực nguyên trận điên cuồng mà vận chuyển lại, một cổ tinh thần chi lực tuôn ra, sau lưng hắn ngưng tụ thành một tinh quang đại đỉnh, chính là địa ngục lò luyện. Địa ngục lò luyện xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía ám vân bị áp bách đến vạn mét bên ngoài, cả phiến thiên địa phản chiếu tại tinh quang bên trong, mấy ngàn thước ở trong không gian trực tiếp biến thành một cái đại lò luyện. Đây là nghịch nam ở phía xa chứng kiến địa ngục lò luyện, vốn là sững sờ, cả người ngốc trệ một chút, chợt trên mặt lại hiện ra thống khổ vô cùng thần sắc, ngũ quan đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể tuyệt ảnh cấm chế trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ muốn thân thể của hắn căng ra, xé rách. Nghịch nam ánh mắt run lên, không dám dừng lại, cấp lui về phía sau. Trọn vẹn lui về phía sau mấy vạn mét về sau, hắn mới cảm giác được tuyệt ảnh cấm chế thoáng ổn định, thân thể cũng khôi phục một ít. Cái này đại đỉnh là vật gì, vì cái gì tuyệt ảnh cấm chế lại đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nghịch nam trong lòng có cực lớn rung động, lại hoàn toàn làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thần sắc tỉnh táo như băng, sau lưng địa ngục lò luyện hướng về kia màu đen thông đạo chậm rãi áp đi qua. Liệt hồn chi khí tựa hồ cảm nhận được cực lớn uy hiếp, đúng là trở nên cực độ không ổn định, coi như tùy thời đều muốn tán loạn. Địa ngục lò luyện lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, hắn có thể cảm giác được, liệt hồn chi khí đối với địa ngục lò luyện hết sức kiêng kỵ, tựa hồ là đang trốn tránh. Liệt hồn chi khí, cho ta vào đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng dơ lên lạnh lùng tiêu ý, tâm niệm vừa động, địa ngục dung trong lò tuôn ra từng đạo sáng chói tinh mang, một cổ lực lượng khổng lồ giật tràn ra đến, quanh hướng cái kia màu đen thông đạo. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, liệt hồn chi khí ngưng tụ thành thông đạo tại địa ngục lò luyện trước mặt đúng là không chịu nổi một kích, trực tiếp tán loạn, hóa thành màu đen vầng sáng, bị địa ngục lò luyện hấp thu. Ngao liệt hồn chi khí tiến xuống địa ngục lò luyện một cái trước mắt, huyền hóa ra rất nhiều thê lương mặt quỷ, thống khổ vô cùng, khàn giọng rú thảm. Mà ở đồng nhất khắc, địa ngục dung trong lò tự động tuân ra tinh quang hỏa diễm, đem liệt hồn chi khí bao vây lại, chậm rãi luyện hóa. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác được, địa ngục lò luyện hỏa diễm không giống với hỏa, hắn nhan sắc thất thải lộ ra, rất là kinh diễm, hơn nữa trong ngọn lửa bao hàm lấy một cổ thập phần thuần túy lực lượng, cho người một loại có thể dung luyện hết thể cảm giác. Tinh không thánh diễm. Nhiếp Thiên trong óc đột ngột địa xuất hiện hỏa diễm danh tự, nhưng hắn không có chút nào kinh ngạc. Đối với loại tình huống này, hắn đã thành thói quen. Nhiếp Thiên thần thức tinh tế địa cảm giác lấy tinh không thánh diễm, đây là một loại thập phần thuần túy hỏa diễm, so với hắn cửu thiên ly hỏa càng thêm lợi hại, thậm chí so tuyệt đại đa số ma hỏa càng tăng kinh khủng. Tại Nhiếp Thiên đã thấy sở hữu tất cả ma hỏa bên trong, chỉ có đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm có thể miễn cưỡng cùng tinh không thánh diễm muốn so sánh. Bất quá hắn biết nói, tinh không thánh diễm còn xa xa không có đến trung cực trạng thái. Bởi vì trong cơ thể hắn tinh thần chi lực còn không có hoàn toàn giác tỉnh, chỉ là đã thức tỉnh 3/10 mà thôi. Nhiếp Thiên đoán chừng, nếu như trong cơ thể hắn tinh thần chi lực toàn bộ giác tỉnh, tinh không thánh diễm uy lực tuyệt đối sẽ không so ma hỏa trên bảng bài danh top 3 ma hỏa nhược. Tinh thần nguyên thạch, thật sự là quá kinh khủng, cựu trọng tinh hà, giác tỉnh đồ vật một cái so một cái khủng bố. Nhiếp Thiên thập phần chờ mong mình có thể đến thiên đế cảnh. Nhìn xem đệ tứ trọng tinh hà sẽ giác tỉnh ra kinh khủng bực nào đồ vật. Bất quá cái lúc này, hắn chuyện trọng yếu nhất là muốn giải quyết chuyện trước mắt. Màu đen thông đạo tuy nhiên bị địa ngục lò luyện hủy diệt hấp thu, nhưng là cái kia vết nứt không gian nhưng lại vẫn còn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cái khe có một cổ dị thường khủng bố linh hồn khí tức, thập phần cuồng bạo, tựa hồ muốn theo trong cái khe đi ra. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên lóe lên một cái. Trong lòng đã có một cái liền chính hắn đều đã giật mình nghĩ cách, hắn muốn đem vết nứt không gian bên trong người phóng xuất. Nhiếp Thiên cũng biết, vết nứt không gian bên trong người khẳng định đến từ liệt hồn nhân thế lực sau lưng. Mà cái này cái thế lực, tự là năm đó thao túng hết thể người. Đúng là cái này cái thế lực lợi dụng nghịch long tộc, hủy diệt long tộc, thậm chí còn muốn hủy diệt những thứ khác chủng tộc. Nhiếp Thiên không biết vì cái gì nhân loại cùng chủng tộc khác có thể sống sót. Nhưng là cái này thế lực sau lưng đến cùng là người nào, hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì rất có thể, cái này cái trong thế lực có thần cảnh đã ngoài võ giả. Thần cảnh, đây chính là sở hữu tất cả võ giả hướng tới cảnh giới. Thần cảnh võ giả, cùng thiên địa tranh phong, cùng nhật nguyệt đồng huy, ai không hướng tới. Tốt. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, khỏe miệng giơ lên, thản nhiên nói, đã ngươi nghĩ ra được. Ta đây để lại ngươi đi ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khống chế được địa ngục lò luyện chậm rãi tới gần vết nứt không gian, đúng là đem dung trong lò liệt hồn chi khí một lần nữa phóng xuất ra, dũng mãnh vào vết nứt không gian bên trong. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Thi La Ma quân đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm đều trở nên bén nhọn rồi, nếu như không là vì hắn đối với Nhiếp Thiên thập phần hiểu rõ, nhất định sẽ cho rằng người trước mắt là cái tên điên. Nhiếp Thiên lại muốn thả ra vết nứt không gian bên trong người, hành động này cũng quá điên cuồng. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, hắn thập phần tin tưởng chính mình đang làm gì đó. Chậm rãi, theo liệt hồn chi khí dũng mãnh vào vết nứt không gian bên trong, thời không truyền tống trận chậm rãi trở nên hoàn thiện, trong cái khe linh hồn khí tức cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Không sai biệt lắm, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên thu hồi địa ngục lò luyện, thân ảnh lui về phía sau đến ngoài ngàn mét. Ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào như thâm nguyên khe hở. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa mới lui về phía sau lập tức, vết nứt không gian đột nhiên nổ, đống nhiên mở rộng, lập tức một tòa bảng nhiên đại trận từ đó tuôn ra. Mà ở cái kia đại trận trung tâm, đúng là ngưng đứng thẳng một đạo màu đen quang ảnh, toàn thân khí tức cũng không được, lại cho người một loại rất mạnh cảm giác các bách. Thiên đế Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt đống nhiên nhất biến, kinh ngạc nói, cửu trọng. Số tử, 1903. Chương 888, Linh hồn phân thân. Vết nứt không gian bên trong, một tòa đại trận xuất hiện, một đạo màu đen quang ảnh theo trong trận đi ra, cho dù khí tức không được, nhưng lại cho người một loại thập phần cảm giác các bách. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác quá khứ đích lập tức, ánh mắt nhịn không được run lên. Hắn đúng là cảm giác được, cái này màu đen quang ảnh là thiên đế cửu trọng thực lực. Thiên đế cửu trọng, loại thực lực này, mặc dù là tại thiên giới thần vực, cũng là sừng sững tại đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên thật không ngờ, thực lực của đối phương thật không ngờ mạnh. Hắn rất kỳ quái, vừa rồi hắn không có rõ ràng không có cảm giác đến cường đại khí tức. Hơn nữa mặc dù người này đứng ở trước mặt của hắn, khí tức như trước không được, không hề giống thiên đế cửu trọng võ giả. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác thực lực của hắn, lại đích thật là thiên đế cửu trọng, thập phần cổ quái. Cái này trên thân người linh hồn khí tức rất cường, chẳng lẽ hắn là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc nói, linh hồn phân thân. Đúng, nhất định là linh hồn phân thân. Nhiếp Thiên chứng kiến người tới cũng không phải là thật thể, mà là hắc sắc quang mang ngưng tụ thành hư ảnh, càng thêm xác định suy đoán của mình. Vừa lúc đó, màu đen quang ảnh đi ra, toàn thân tràn ngập màu đen vầng sáng, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Loại này màu đen vầng sáng cùng liệt hồn chi khí rất giống, nhưng so với liệt hồn chi khí càng cường đại hơn. Ừ. Người tới nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ phi thường kỳ quái, phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, chợt đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, trời sinh long mạch chi nhân, chẳng lẽ là trong dự ngôn số mệnh người sao? Số mệnh người, người này đồng dạng nâng lên điểm này, điều này nói rõ hắn cũng biết nghịch long tộc thiên cơ lời tiên đoán. Người là người nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bên trong mang theo cực hạn lạnh như băng. Đối phương đến từ liệt hồn nhân thế lực sau lưng, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn phân thân, nhưng Nhiếp Thiên nhưng không cách nào xác định hắn chiến lực, cho nên không dám khinh thường. Người nọ không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là nhìn khắp bốn phía, chứng kiến vô số liệt hồn sói thi thể, toàn thân lập tức phóng xuất ra khó giấu tức giận, lạnh lùng hỏi, là ngươi giết những này liệt hồn nhân? Những này liệt hồn sói thi thể đã bị một cổ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, lơ lửng tại giữa không trung. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Ừ. Ngươi nọ lại là sững sờ, cười quái dị một tiếng, ngươi rõ ràng không sợ hai ta. Sợ? Nhiếp Thiên phản cười một tiếng, nói, tại sao phải sợ? Người này còn không biết, nếu như không phải Nhiếp Thiên, hắn còn không có khả năng theo vết nứt không gian bên trong đi tới. Rất tốt. Người nọ lần nữa cười quái dị một tiếng. Lập tức thanh âm trở nên âm hàn, nói, đã bản tôn phủ xuống, vậy thì đại biểu cho nghịch long tộc tận thế đã đến, mà ngươi, cái thứ nhất đáng chết. Cuồng vọng thanh âm rơi xuống, cái kia trong tay người hư nắm một chút, một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành một thanh màu đen trường kiếm, tản ra khí tức quỷ dị, sắc bén lạnh lùng. Không có nửa điểm nói nhảm, người nọ trực tiếp một kiếm đâm ra, hư không đống nhiên run lên, một đạo màu đen quỷ tích xuất hiện. Huyền hắc kiếm mang kích xạ ngoài ngàn mét, hóa thành một đạo khắc nghiệt bóng kiếm, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Chính là một cỗ linh hồn phân thân mà thôi, cũng dám như thế liều lĩnh. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh như băng, đồng dạng là một kiếm đâm ra, mênh mông quần quận kiếm ý quần quận mà ra, trong hư không xuất hiện một đạo bảng nhiên bóng kiếm, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, điên cuồng mà áp tới. Ầm ầm. Song kiếm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, hư không lập tức chấn động. Cái kia màu đen bóng kiếm lại bị trực tiếp cắn nuốt sạch, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừ. Người nọ lần nữa kinh ngạc, thật không ngờ Nhiếp Thiên kiếm ý đúng là mạnh như thế hung hãn. Lúc này đây, hắn hiện lộ ra một tia kinh hoàng, thân ảnh nhanh chóng thối lui, bị bóng kiếm bức đến mấy ngoài ngàn mét. Rất tốt. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, đúng là đi vào này tòa thời không truyền tống trong đại trận, khoe miệng đột ngột địa dơ lên, thì thào nói ra. Đã ngươi đã đến rồi, cái kia cũng đừng nghĩ đã đi ra. Vừa mới nói xong, phía sau hắn địa ngục lò luyện đột nhiên mở rộng, một cổ màu đỏ hỏa diễm bay lên, đúng là đem trọn tòa truyền tống đại trận bao vây lại, muốn đem đại trận thôn phệ. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ thấy như vậy một màn, lập tức đã minh bạch cái gì, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Nếu như truyền tống đại trận bị cắn ướt, vết nước không gian sẽ đóng cửa, hắn tiểu không về được. Ngươi bất quá là một cỗ linh hồn phân thân mà thôi, nếu là bản tôn hàng lâm, có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ vài phần, chính là một cỗ phân thân cũng dám hung hăng càn quái, đương nhiên muốn trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên âm lãnh địa cười, địa ngục lò luyện trở nên càng thêm cuồng bạo, từng đạo tinh không thánh diễm điên cuồng mà cắn nuốt truyền tống đại trận. Địa ngục lò luyện, dung luyện hết thảy, mặc dù là truyền tống đại trận, đồng dạng khả di thôn phệ luyện hóa. Không muốn. Ngươi nọ đột nhiên kêu to. Thanh âm không chỉ có bén nhọn, thậm chí trở nên bối rối. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Tinh không thánh diễm tràn ngập liệu nguyên, thậm chí đem trọn phiến thiên không đều thiêu đốt, truyền thống đại trận bị trực tiếp thôn phệ, tràn vào địa ngục dung trong lò. Ông! Ngay trong nháy mắt này, không gian phát ra một tiếng gào thét, vết nứt không gian thoáng qua tầm đó khép lại. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lơ lửng tại giữa không trung liệt hồn sát sói thể mất đi trèo trống, nhao nhao truy lạc, trên mặt đất nhấc lên trùng thiên bụi đất. Cái này vết nứt không gian biến mất, người nọ đột nhiên chỉ trệ, quanh thân màu đen vầng sáng ảm đạm một ít, lộ ra một trương hoảng sợ đến cực điểm gương mặt. Vết nứt không gian biến mất, cái này đại biểu cho, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại nguyên lai địa phương, chỉ có thể ở chỗ này một phương tiểu thế giới. Nhiếp Thiên hủy diệt truyền tống đại trận, khoe miệng khẽ động cười cười, lạnh lùng cười cười, nói ra, thiên đế đỉnh phong võ giả linh hồn phân thân, ta ngược lại muốn nhìn, mạnh như thế nào. Trước mắt cái này một cố linh hồn phân thân, cũng không hoàn chỉnh, có thể là hàng lâm được quá nhiều vội vàng, khí tức thượng có chỗ khiếm khuyết. Dù là như thế, Nhiếp Thiên đoán chừng, thực lực của đối phương cũng ít nhất có thể so với tầm thường thiên đế nhị trọng thậm chí tam trọng võ giả. Hôn đản! Người nọ giận dữ, bạo giống một tiếng, màu đen trường kiếm đâm rách thiên không, kiếm chi quang hoa tách ra, màu đen hào quang bao phủ một phương thiên địa, cả phiến không gian đều trở nên ảm đạm. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cường đại áp bách chi lực, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm sợ hãi, mà là thân ảnh khẽ động, thẳng tắp một kiếm đâm ra, đáng sợ kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng, lưu quang kiếm gai nhọn phá hắc ám, oanh rết đi qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên kiếm ý trực tiếp cắn nuốt hắc ám, đem người nọ làm cho lần nữa lui về phía sau. Bành. Một tiếng trầm đục, người nọ lại bị kiếm quang đánh trúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lê một đạo màu đen quy tích. Kỳ quái. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập giữa không trung, chân mày hơi nhíu lại, đối phương chiến lực không kém, vì cái gì tại dưới kiếm của hắn vậy mà không chịu nổi một kích. Thiên đế cửu trọng võ giả linh hồn phân thân, lúc nào trở nên như vậy kém cỏi hả? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thì thào tự nói. Cái lúc này, người nọ ổn định thân hình, nghe được Nhiếp Thiên lập tức bạo giận lên, giống lớn nói, long mạch. Lại là long mạch. Nếu như không phải trên người của ngươi có long mạch, tại sao có thể là bản tôn đối thủ? Cho dù chỉ là một cỗ linh hồn phân thân, bản tôn cũng có thể đơn giản diện sát ngươi. Long mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt hiểu được, trong cơ thể hắn long mạch tựa hồ cho đối phương đã tạo thành tuyệt đối áp chế. Số tử, 1844. Chương 889, Hồn Nô. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ lại. Đối phương ở trước mặt của hắn sở di yếu như vậy, là vì long mạch tuyệt đối áp chế. Tựa hồ người trước mắt đối với long mạch kiên kỵ, so liệt hồn nhân càng lớn. Nhiếp Thiên nhìn đối phương, trong nội tâm thoáng may mắn hắn có long mạch, nếu không một trận chiến này hẳn là ác chiến. Vì cái gì? Đột ngột đấy, người nọ không hiểu địa nổi giận gầm lên một tiếng, chợt ánh mắt trở nên nghi hoặc, quắc, vì cái gì chúng ta cầm đi long tuyển chi mạch? Trong cơ thể của ngươi còn có thể bao hàm dục ra long mạch. Điều đó không có khả năng. Long tuyển chi mạch. Nghe được đối phương ra cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, chợt quát lạnh nói cho ta biết, long tuyển chi mạch tại nơi nào. Ngươi đang tìm kiếm long tuyển chi mạch. Ngươi nọ sững sờ, lập tức nhưng lại liều lĩnh cười to, giống như điên, ngươi muốn tìm long tuyển chi mạch, không muốn vọng tưởng rồi. Long tuyển chi mạch đã bị hủy diệt rồi. Ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy rồi. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười, mang theo vài phần dữ tợn, lại để cho người nghe chi sợ. Hủy diệt rồi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt liền hiểu được, đối phương là vì chọc giận hắn, cố ý như vậy. Long tuyển chi mạch, đó là diễn sinh xuất thần long thiên địa chí bảo, há lại dễ dàng như vậy có thể hủy diệt. Chủ nhân, không muốn cùng hắn nói nhảm. Lại để cho hắn tiến xuống địa ngục dung trong lò, luyện hóa hắn. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, thập phần ấm lãnh. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất muốn biết, nếu là đem một cỗ thiên đế cửu trọng võ giả linh hồn phân thân bỏ vào địa ngục dung trong lò, sẽ phát sinh chuyện gì? Thối tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, khỏe miệng mang theo nụ cười cổ quái, không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Thanh âm bắt đầu phát run. Làm điểm chuyện thú vị. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, đồng thời tràn ngập mênh mông quần quận long khí, trực tiếp đem không gian chung quanh cứng lại. Người nọ bị long khí áp chế, không thể động đậy, trở thành đợi làm thịt cứu non, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu ý tuyệt vọng. Nhiếp Thiên từng bước một tới gần, không có chút nào nói nhảm, sau lưng địa ngục dung trong lò tuôn ra tinh không thánh diễm, đem người nọ bao vây lại, cuốn vào dung trong lò. A, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm tiếng vang lên, Nhiếp Thiên nhưng lại mắt điếc tai ngơ, mang trên mặt bình tĩnh tiêu ý. Thi La, thằng này giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Thi La ma quân đáp ứng một tiếng, trực tiếp tiến xuống địa ngục dung trong lò. Trên người của hắn có Nhiếp Thiên linh hồn ấn ký, tinh không thánh diễm cũng không tổn thương hắn nửa phần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem địa ngục lò luyện thu hồi. Địa ngục dung trong lò, người nọ quanh thân màu đen vầng sáng bị tinh không thánh diễm thôn phệ, hiển lộ một trương hơi có chút giả nua gương mặt. Ngươi là người nào? Người nọ chứng kiến một cái phệ linh thử xuất hiện, hơi có chút hoảng sợ, khẩn trương hỏi. Lao gia hỏa, chính là các ngươi bị diệt nhớ năm đó long tộc, đúng không? Thi La Ma quân rắt khỏe miệng thật dài trong râu, cười u ám nói. Bị diệt long tộc chính là nghịch long tộc, cùng tuyệt ảnh thần điện không có bằng hữu quan hệ. Người nọ ánh mắt run lên, la lớn. Tuyệt ảnh thần điện. Thi La Ma quân sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, hỏi, ngươi là người nào? Bản tôn là thần điện trưởng lão Tuyệt Thiên Thu. Người nọ theo Thi La Ma quân trên người cảm giác được một cổ phi thường tà ác khí tức, không khỏi có chút kinh hoàng, nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thần điện trưởng lão. Thi La Ma quân cười hắc hắc, nói, bổn quân chuẩn bị vi chủ nhân luyện chế một cái hồn nô, tuyệt ảnh thần điện trưởng lão luyện chế hồn nô, nhất định thập phần không tệ a. Bản tôn là thần điện trưởng lão, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chứng kiến Thi La Ma quân từng bước một đi tới, Tuyệt Thiên Thu đồng tử đều biến lớn rồi, kinh âm thanh kêu to. Hắn là tuyệt ảnh thần điện trưởng lão, hôm nay lại muốn trở thành người khác hồn nô, loại này chênh lệch lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận. Không phải sợ, bổn quân rất ôn nhu, nhất định sẽ đem ngươi nhẹ nhàng luyện hóa. Thi La Ma quân cười hắc hắc, hướng về Tuyệt Thiên Thu đi qua. Ngươi không thể, tuyệt ảnh thần điện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Tuyệt Thiên Thu tiếng quát tháo không ngừng mà vang lên, coi như tại thừa nhận cái này cực kỳ bi thảm ngược đãi. Nhiếp Thiên đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, khỏe miệng có chút dơ lên. Đợi đến lúc Thi La đem Tuyệt Thiên Thu luyện chế thành hồn nô, hết thể đều đơn giản nhiều hơn. Tuyệt Thiên Thu nhẹ nhàng nhỉ non ra cái tên này, Nhiếp Thiên lông mày nhưng lại không khỏi nhăn lại. Tuyệt ảnh thần điện rốt cuộc là cái gì tổ chức, chính là một cái trưởng lão tiểu là thiên đế cửu trọng thực lực, thật sự khủng bố. Chỉ là không biết Tuyệt Thiên Thu cái này trưởng lão tại Tuyệt ảnh thần điện địa vị như thế nào. Trưởng lão cũng chia bài vị cùng cấp bậc, tựa như 3.000 thế giới tứ đại thế gia. Thì có ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão chi phân. Nếu như Tuyệt Thiên Thu chỉ là tuyệt ảnh thần điện ngoại môn trưởng lão, cái kia tuyệt ảnh thần điện tiểu thật là quá kinh khủng. Trước mắt Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy biết rõ ràng tuyệt ảnh thần điện, bởi vì này đối với hắn mà nói quá mức xa xôi. Hắn hiện tại tuy nhiên là thiên nhân cửu trọng thực lực, nhưng đây là mượn nhờ kỳ lân chi nước mắt lực lượng tạm thời đạt tới, rất nhanh thực lực sẽ hàng trở về, thậm chí còn có nghênh đón suy yếu kỳ. Còn có võ đạo thiên phú hạ thấp. Nhớ tới những này, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ lắc đầu. Suy yếu kỳ hắn cũng không phải sợ, hắn có hỗn độn nguyên quan, rất nhanh có thể vượt qua suy yếu kỳ. Nhưng là kỳ lân chi nước mắt mang đến thiên phú hạ thấp, rất lại để cho người đau đầu. Nhiếp Thiên giờ phút này cần có nhất đúng là rất nhanh tăng thực lực lên, võ đạo thiên phú một khi hạ thấp, tất nhiên ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến hắn về sau võ đạo thành tựu, phi thường phiền toái. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, kỳ lân chi nước mắt là long huyết thần mục phía trên trái cây, muốn tiêu trừ loại thiên phú này thượng ảnh hưởng, phi thường khó, thậm chí không có khả năng. Được rồi, trước không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, trước tiên đem suy yếu kỳ vượt qua lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt khôi phục kiên định. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không sao chớ. Nghịch Nam chứng kiến hết thảy đều đã gió êm sóng lặng, thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người, mở miệng hỏi. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn thấy được Nhiếp Thiên khủng bố thực lực, thật sự lại để cho người rung động. Lúc này đây nếu không có Nhiếp Thiên tại, Nghịch Long tộc tất nhiên tránh khỏi diệt tộc vận mệnh. Giờ phút này hắn đối với Nhiếp Thiên, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, hơn nữa là kính sợ. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lúc này hắn đã cảm thấy trong cơ thể thực lực tại chậm rãi hạ thấp, loại cảm giác này thật không tốt thụ. Nhiếp Thiên cùng Lịch Nam phản hồi trong đại sảnh, những người khác nhao nhao xuất hiện. Lão đại, ngươi không sao chớ? Kim Đại Bảo chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, tiến lên hỏi. Hắn cũng không có chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Liệt Hồn Vương ở giữa đại chiến, nếu không phải nhưng, giờ phút này tiểu cũng không như thế bình tĩnh. Không có việc gì. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt tại Hàn Thiên bọn người trên thân đảo qua, xác định bọn hắn đều không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Hàn Thiên bọn người bị thương, Nghịch Long tộc người quyết định lại để cho bọn hắn lần nữa hưởng dụng kỳ lân bảo huyết. Về phần Nhiếp Thiên, hắn vừa mới ăn vào kỳ lân chi nước mắt, không cách nào thừa nhận kỳ lân bảo huyết Nghịch Long chi lực. Kế tiếp thời điểm, Nhiếp Thiên không hề đi quản, thu thập tàn cuộc liền do Nghịch Long tộc người đến làm. Số tử, 1822. Chương 890, Huyền đỉnh thần vân. Trong nháy mắt thời gian, 10 ngày sau, ánh mặt trời chiếu trong phòng, trên vách tường chiếu rọi lấy pha tạp quang ảnh. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trước mặt thì là một cái phong cách cổ xưa ba chân đan đỉnh, đúng là hắn theo hỏa giáp trô đó lấy được thượng cổ thập đại đan đỉnh một trong tam túc huyền đỉnh. Lúc này, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, lộ ra cực kỳ thống khổ. Hắn đang tại dùng tinh thần lực ý đồ phá vỡ huyền trong đỉnh tinh thần phong ấn, giờ phút này đúng là mấu chốt nhất thời khắc. Huyền trong đỉnh, quỷ dị tinh thần phong ấn như một đạo hắc ám đại môn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy vô hình tinh thần lực, khổng lồ mênh mông. Nếu là những người khác thấy như vậy một màn, tất nhiên hội chấn kinh cái cảm. Rất khó tưởng tượng, một cái 19 tuổi thiếu niên, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế tinh thần lực. Nhiếp Thiên bỏ ra 7 ngày thời gian, triệt để đem kỳ lần chi nước mắt mang đến suy yếu kỳ vượt qua. Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn không có chút nào cảm giác được võ đạo thiên phú hạ thấp, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy thiên phú của mình còn tăng lên. Thậm chí 7 ngày khổ tu về sau, thực lực của hắn lại lần nữa tân chức nhất trọng, đạt đến thiên nhân nhị trọng. Thiên nhân nhị trọng thực lực, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 2210 tỷ, tinh thần lực cũng đạt tới kinh người 82 giai. 82 giai tinh thần lực, đủ để sánh vai tu di thế giới luyện đan đại sư rồi. Chính là vì tinh thần lực thật lớn tăng lên, Nhiếp Thiên mới có thể ý đồ phá vỡ tam túc huyền đỉnh bên trong tinh thần phong ấn. Chỉ cần phá vỡ trong đó tinh thần phong ấn, bị phong ấn giam cầm đan đạo chân ý cùng khí đạo chân ý sẽ phong xuất ra. Bất quá cái này hai cổ chân ý cũng không phải Nhiếp Thiên, lúc trước hắn cùng hỏa giáp ước định tốt, hắn chỉ cần đan đỉnh, hai cổ chân ý thì là thứ thuộc về hỏa giáp. Huyền đỉnh phong ấn phía trên, theo tinh thần lực không ngừng trùng kích, phong ấn trở nên càng ngày càng yếu. Tự là cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được phong ấn cực tốc địa biến yếu, hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, một cổ mênh mông quần quận tinh thần uy hiếp kích xạ mà ra, oanh kích tại đan đỉnh phong ấn phía trên. Phúc! Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tam túc huyền đỉnh tinh thần phong ấn, ầm ầm vỡ tan. Phúc! Phúc! Sau một khắc, hai cái hóng ánh quang cầu xuất hiện, coi như có sinh mạng, giải khai huyền đỉnh khống chế, muốn thoát đi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện hai cái quyển trục, trực tiếp mở ra. Quyển trục mở ra lập tức, hai cái quang cầu bị lực lượng vô hình hấp dẫn, tràn vào quyển trục bên trong. Cái này hai cái quang cầu đúng là bị phong ấn giam cầm đan đạo chân ý cùng khí đạo chân ý. Thật cường đại chân ý. Hỏa lão đầu lần này đã kiếm được. Nhiếp Thiên cảm giác lấy phong ấn quyển trục bên trong hai cổ chân ý, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cái này hai cổ chân ý phi thường cường đại, liền hắn đều có điểm động tâm. Bất quá hắn là nói mà thủ tín người, đã đáp ứng hỏa giáp, đương nhiên không thể nuốt lời. Nhiếp Thiên lập tức hàng hai cái quyển trục thu lại, lập tức đứng lên, thủ trưởng khẽ động, đem tam túc huyền đỉnh nâng lên, thần thức cảm giác đi qua. Ngay trong nháy mắt này, tam túc huyền đỉnh phía trên đột nhiên tuôn ra đại lượng phù, đúng là trực tiếp tiến vào Nhiếp Thiên trong thần thức. Ừ, Nhiếp Thiên cảm giác được không đúng. Ánh mắt khẽ run lên, muốn đem những cái kia phủ khu trục đi ra ngoài, nhưng phủ lại như giỏi trong xương, căn bản không cách nào khu trục, ngược lại càng ngày càng nhiều địa tràn vào trong thần thức. Đây là huyền đỉnh trên có khắc lấy cổ quái phủ. Theo phủ không ngừng dũng mãnh bảo, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác được thần trí của mình càng ngày càng lớn mạnh, vậy mà đang không ngừng địa tăng vọt lấy. Hồi lâu sau, huyền đỉnh phía trên phủ toàn bộ khắc ở Nhiếp Thiên thần thức phía trên. lại để cho hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, thần trí của hắn trở nên cường đại dị thường, ít nhất so với trước cường hoành mấy lần. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình xem sự vật phương thức thay đổi, coi như một mắt có thể xuyên thủng hết thảy. Những này phù đến cùng là vật gì? Cường đại như thế. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh trở lại, thì thào tự nói. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng Tam Túc Huyền Đỉnh tầm đó tựa hồ sinh ra nào đó liên quan, coi như là lúc trước đem linh hồn ấn ký khắc vào tinh hồn bịa thượng đồng dạng. Chẳng lẽ Tam Túc Huyền Đỉnh là thần khí, có sinh mạng? Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, thần thức khẽ động, Tam Túc Huyền Đỉnh trực tiếp biến mất, ra hiện tại linh hồn của hắn trong không gian. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên một chút ngây người, thật lâu phản ứng không kịp. Quả nhiên là như vậy. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hưng phấn nói. Tam Túc Huyền Đỉnh là thượng cổ lưu truyền tới nay, chính là có sinh mạng thần khí, cái này chẳng có gì lạ. Kể từ đó, Nhiếp Thiên liền đồng thời có được tinh hồn bia cùng Tam Túc Huyền Đỉnh hai cái thần khí. Bất quá Nhiếp Thiên đối với Tam Túc Huyền Đỉnh còn không quá quen thuộc, cũng không biết như thế nào sử dụng. Thần vân. Nhiếp Thiên cũng không biết trong thần thức nòng nọc hình dáng phù là vật gì, dứt khoát liền xưng là thần vân. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cảm giác một chút cả người, xác định không có bất kỳ khác thường, lúc này mới yên tâm, ra khỏi phòng. Tiến vào phong vân cấm địa đã có hơn nửa tháng thời gian, Nhiếp Thiên ý định chuẩn bị đã đi ra. Trong lòng của hắn lo lắng lấy băng tuyết cấm thạch bên trong Nhược Vũ Thiên Diệp, còn có Mặc Như Hy bọn người có lẽ rất nhanh sẽ đi vào tu di thế giới, cho nên phải đã đi ra. Ra khỏi phòng, Kim Đại Bảo bọn người chính đang chờ Nhiếp Thiên. Kim Đại Bảo bọn người lần nữa hấp thu Kỳ Lân Bảo huyết lực lượng, thực lực lại lần nữa tăng lên. Bất quá lúc này đây tăng lên so về lần trước rõ ràng. Kim Đại Bảo thực lực từ phía trên diễn lục trọng tấn thăng đến thiên nhân nhất trọng, là trong mọi người thực lực tăng lên lớn nhất. Tính toán ra, ngắn ngủ nửa tháng thời gian, Kim Đại Bảo thực lực theo thần luân lục trọng đạt tới thiên nhân nhất trọng, suốt một cái nửa đại cảnh giới. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, tuyệt đối là làm cho người tức lộn ruột. Người còn lại thực lực riêng phần mình đều có tăng lên, nhưng đều không có Kim Đại Bảo khủng bố như vậy. Kim Đại Bảo thực lực tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên thập phần hưng phấn, bởi vì người phía trước có thể phá vỡ vách đá huyền hòm quan tài phía trên phong ấn trận pháp. Sau một lát, một đoàn người đến trong đại sảnh. Nhiếp Thiên tiên sinh, các ngươi phải đi hả? Nghịch Kỳ Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, hắn từ trên người Nhiếp Thiên đã cảm giác không xuất ra nửa điểm nghịch long chi khí. Tựa hồ Nhiếp Thiên đã tiêu trừ Kỳ Lân chi nước mắt tác dụng phụ. Loại chuyện này nếu phát sinh ở trên thân người khác, Nghịch Kỳ Phong nhất định sẽ cho rằng không có khả năng, nhưng là Nhiếp Thiên, sự tình gì đều có thể. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, Long tộc sự tình, ta không có quyền lực làm quyết định, xử lý như thế nào Nghịch Long tộc, về sau lại à. Đa tạ Nhiếp Thiên tiên sinh. Nghịch Kỳ Phong nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên cũng không có trừng phạt Nghịch Long tộc, cái này đối với Nghịch Long tộc mà nói là chuyện tốt tình. Bất quá Nghịch Kỳ Phong có chút không rõ, Nhiếp Thiên về sau lại là có ý gì? Kỳ thật Nhiếp Thiên muốn chính là, đợi đến lúc có một ngày Đế Hy khôi phục Long thân thể, lại để cho hắn đến quyết định như thế nào đối đãi Nghịch Long tộc. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên như trước cho rằng, Long tộc cùng Nghịch Long tộc sự tình, hắn chỉ là một cái ở ngoài đứng xem, một không tâm đã tham dự mà thôi. Nhiếp Thiên tiên sinh, các ngươi đã cố ý ly khai, ta đây tiễn đưa các ngươi a. Nghịch Kỳ Phong chứng kiến Nhiếp Thiên đã quyết định đi, cũng không tiện cường lưu, gật đầu nói. Lúc này trong đại sảnh chỉ có Nghịch Kỳ Phong một người, Nghịch Nam vẫn còn khôi phục bên trong, những trưởng lão khác thì là bề bộn nhiều việc xử lý chuyện khác. Đánh với liệt hồn nhân một trận, Nghịch Long tộc thương vong rất nặng, hơn 10 người trưởng lão bị chết còn mấy cái. Nghịch Kỳ Phong tự mình tiễn đưa Nhiếp Thiên bọn người ly khai, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Đại trưởng lão, ta cùng với Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, hô lên tên của hắn. Số tử, 1992. Chương 891, phải ly khai. Nhiếp Thiên bọn người đang chuẩn bị ly khai, một đạo thân ảnh nhưng lại xuất hiện, đúng là Nghịch Long tộc Thánh Chủ, Nghịch Kiếm Minh. Thánh Chủ. Ngươi Nghịch Kỳ Phong nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, vẻ mặt khiếp sợ, như là đã bị cực lớn kinh hãi, một chút không xuất ra lời nói đến. Nghịch Kiếm Minh phải ly khai Nghịch Long tộc sinh sống hơn 10 vạn năm Nghịch Long tổ địa, tin tức này quá rung động rồi, Nghịch Kỳ Phong nhất thời phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo cũng ngây ngẩn cả người, mọi người ở đây ở bên trong, hắn và Kim Đại Bảo cũng biết Nghịch Kiếm Minh thân phận chân thật, mà những người khác, tại Nghịch Kiếm Minh khôi phục trí nhớ thời điểm, đều hôn mê bất tỉnh. Nếu là những thứ khác Nghịch Long tộc nhân ly khai Nghịch Long tổ địa, cũng không có gì, nhưng Nghịch Kiếm Minh là thánh chủ, Huyền Long yêu thánh chuyển thế chi nhân, hắn sao có thể ly khai tổ địa? Thánh chủ, ngươi không phải là rất nghiêm túc à? Nghịch Kỳ Phong hồi lâu mới kịp phản ứng, chứng kiến Nghịch Kiếm Minh vẻ mặt thành thật bộ dạng, sắc mặt bá địa nhất biến, cũng trở nên trầm thấp bắt đầu. Hắn phi thường hiểu rõ Nghịch Kiếm Minh tính cách, bình thường tuy nhiên thập phần khoan dung, nhưng là hắn nhận định sự tình, liền không sẽ cải biến. Đại trưởng lão, ta đã nghĩ kỹ. Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu, nói, ta căn vốn không muốn làm thánh chủ, hơn nữa Nghịch Long tộc lớn nhất địch nhân đã bị tiêu diệt. Có phụ thân cùng ngươi tại trong tộc như vậy đủ rồi, cũng không cần ta. Thánh chủ, Nghịch Kỳ Phong mặt mo âm trầm được tích thủy, nói, ngươi là Nghịch Long tộc thánh chủ, cái này thì không cách nào cải biến sự tình. Cho dù liệt hồn nhân bị tiêu diệt rồi, ngươi cũng không thể ly khai Nghịch Long tổ địa. Vì cái gì? Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, tựa hồ có chút nổi giận. Bởi vì ngươi là Nghịch Kỳ Phong hết sức kích động, thiếu một chút đem chân tướng đi ra. Nhưng là lời nói đến bên miệng, hay là nhịn được. Nếu như hắn một cái không tâm, lại kích thích Nghịch Kiếm Minh trí nhớ của kiếp trước, vậy thì không xong. Liệt hồn nhân tuy nhiên bị tiêu diệt rồi, nhưng Nghịch Long tộc chi trong cơ thể con người tuyệt ảnh cấm chế lại vẫn tồn tại. Thánh chủ, ngươi tuyệt đối không thể ly khai tổ địa, ta đi gọi tộc trưởng đại nhân. Nghịch Kỳ Phong biết đạo chính mình khích lệ bất trụ Nghịch Kiếm Minh, suy nghĩ một chút, nhưng lại nói, không được, ta muốn đem tử thần hô qua đến. Cái lúc này, mặc dù đem Nghịch Nam kêu đến, cũng không thể cải biến Nghịch Kiếm Minh quyết định. Nghịch Kiếm Minh theo đến lớn chỉ sợ một người, cái kia chính là Nghịch Tử Thần. Chỉ có đem Nghịch Tử Thần hô qua đến, có lẽ có cơ hội khích lệ ở Nghịch Kiếm Minh. Lão sư, ngươi không cần khuyên hắn. Ngay tại Nghịch Kỳ Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện, đúng là Nghịch Tử Thần. Ừ. Nghịch Kỳ Phong nhìn xem Nghịch Tử Thần, hơi sững sờ, kinh ngạc nói, tử thần, chẳng lẽ ngươi muốn cho thánh chủ ly khai tổ địa? Ừ, Nghịch Tử Thần khẽ gật đầu, ngũ quan xinh xắn lộ ra một vòng lạnh nhạt, nói, ta sẽ cùng Kiếm Minh cùng một chỗ ly khai. Cùng một chỗ ly khai. Nghịch Kỳ Phong kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Nghịch Kiếm Minh còn không có co khuyên ngăn đến, kết quả Nghịch Tử Thần cũng phải ly khai, cái này còn phải hả? Tử thần, ngươi Nghịch Kỳ Phong là Nghịch Tử Thần lão sư. Trong thanh âm mang theo phẫn nộ, cơ hồ muốn gầm hét lên. Lão sư, không đều Nghịch Kỳ Phong phía dưới đi ra, Nghịch Tử Thần liền đánh gây hắn, nói, Kiếm Minh không thể sống ở chỗ này, hắn phải ly khai. Ta nhất định sẽ tìm được phương pháp, chữa cho tốt hắn. Nghịch Tử Thần biết đạo Nghịch Kiếm Minh thân phận chân thật, nhưng nàng chưa bao giờ đem thứ hai trở thành Huyền Long yêu thánh, chỉ là đem thứ hai đem làm thành đệ đệ. Nghịch Kiếm Minh đã đến 16 tuổi thời điểm. Trí nhớ của kiếp trước sẽ rất tỉnh, cái này thì không cách nào ngăn cản sự tình, mỗi một thời đại Huyền Long yêu thánh, đều là như thế này. Nghịch Tử Thần không muốn xem đến đệ đệ của mình chết, cho nên nàng phải là Nghịch Kiếm Minh tìm được phá vỡ tuyệt ảnh cấm chế phương pháp, cái này là Nghịch Tử Thần lựa chọn làm luyện đan sư nguyên nhân. Nàng theo 6 tuổi thời điểm, đã biết rõ Nghịch Kiếm Minh sẽ chết, theo lúc kia, nàng tự thề, nhất định phải tìm được phá vỡ tuyệt ảnh cấm chế phương pháp. Làm như vậy, không đơn thuần là vì Nghịch Kiếm Minh, đồng thời cũng là vì toàn tộc chi nhân. Tử thần Nghịch Kỳ Phong cảm nhận được Nghịch Tử Thần hai cái đồng tử bên trong kiên quyết, đã là biết nói, sự tình không cách nào vãn hồi rồi. Hán Phi thường hiểu rõ đệ tử của mình, Nghịch Tử Thần so Nghịch Kiếm Minh càng thêm quật cường, quyết định tốt sự tình, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Lão sư, tử thần đa tạ ngài dạy bảo tri ân, mặc kệ về sau tử thần đi thật xa, cuộc đời này đời này, ngài vĩnh viễn là tử thần lão sư. Nghịch Tử Thần đột nhiên quỳ xuống, trong đôi mắt lập lòe cái này hai luồng nóng ánh. Song sau, nàng hướng Nghịch Kỳ Phong dập đầu quỳ lạy. Tử thần, ta Nghịch Kỳ Phong nhìn trước mắt một màn, thanh âm nghẹn ngào, hắn lập tức đã minh bạch, Nghịch Tử Thần đã rơi xuống lớn nhất quyết tâm, nếu như không thể tìm được phá vỡ cấm chế phương pháp, liền vĩnh viễn sẽ không hồi trở lại Nghịch Long tổ địa. Lão sư, chào tạm biệt gặp lại sau. Nghịch Tử Thần đứng lên, ánh mắt khôi phục kiên định, nặng nề gật đầu về sau, liền không hề dừng lại, trực tiếp quay người ly khai. Nghịch Kiếm Minh cùng sau lưng Nghịch Tử Thần, tỷ đệ lượng thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Nhiếp Thiên bọn người còn trong đại sảnh, cả buổi mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng tới. Nhiếp Thiên đuổi kịp Nghịch Tử Thần tỷ đệ, nhìn xem sau cả hai chúng nó, khỏe miệng nhưng lại quỷ dị điệu dơ lên, trong nội tâm nói, bất định ta có biện pháp phá vỡ tuyệt ảnh cấm chế. Chủ nhân, rất nhanh, một lần nữa cho ta 2 tháng thời gian, nhất định là ngươi hiện ra một cái hoàn mỹ nhất hồn ô. Thì La Ma Quân biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, nói. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Thì La Ma Quân đang đem Tuyệt Thiên Thu linh hồn phân thân luyện chế thành hồn ô. Tuyệt Thiên Thu nếu là tuyệt ảnh thần điện trưởng lão, khẳng định biết đạo như thế nào phá giải tuyệt ảnh cấm chế. Lịch Kỳ Phong sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác địa nhìn qua đại sảnh bên ngoài dần dần mơ hồ thân ảnh, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Đã Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh theo Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ ly khai, Nghịch Kỳ Phong cũng sẽ không có tiện đưa tất yếu. Ly khai Nghịch Long Cốc, Nhiếp Thiên trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn tiến vào Phong Vân Cấm Địa chỉ có hơn nửa tháng thời gian, nhưng lại đã trải qua mấy lần sinh tử. Tuy nhiên tại trong cấm địa không có được quá nhiều truyền thừa, nhưng mọi người lại đã nhận được so truyền thừa càng đồ tốt. Kỳ Lân Bảo Huyết không chỉ có là đối với thực lực tăng lên, quan trọng hơn là đối với võ thể cải biến, đối với mọi người về sau tu luyện, vô cùng hữu ích. Tỷ tỷ, ta có phải hay không được rất đáng sợ bệnh? Nghịch Kiếm Minh cùng Nghịch Tử Thần đi tuốt ở đằng trước, người phía trước đột nhiên hỏi. Ừ, Nghịch Tử Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chút đầu, nói, nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tìm được trị liệu phương pháp của ngươi. Nha! Nghịch Kiếm Minh nhàn nhạt địa đáp lại một tiếng, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, lại là có thêm bình tĩnh tiêu ý, tựa hồ không có đem sinh tử để vào mắt. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới mới vừa tiến vào Phong Vân Cấm Địa thời điểm cái kia phiến sơn cốc. Nhiếp Thiên nhìn qua trên vách đá dựng đứng huyền hòm quan tài, trong ánh mắt lộ ra sáng quắc nóng bỏng. Hắn quay người nhìn về phía Kim Đại Bảo, nói, Đại Bảo, xem ngươi rồi. Lão đại, yên tâm đi. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Thực lực của hắn đã đạt tới thiên nhân nhất trọng, trong cơ thể thần ma phong ấn giác tỉnh 1.500 cái, đủ để cưỡng ép phá vỡ long hòm quan tài phía trên phong ấn trận pháp rồi. Số tử, 1840. Chương 892, 5 người bị giết. Nghịch Kiếm Minh cùng Nghịch Tử Thần cũng đều nhìn qua trên vách đá dựng đứng long hòm quan tài, hai người thần sắc có chút ngưng trọng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo thân ảnh đồng thời bay lên, xuất hiện tại một bộ cực lớn long hòm quan tài phía trên. Ừ, Kim Đại Bảo nặng nề gật đầu, chuẩn độ dự bị thần ma Tam Thiên phong ấn cương ép phá vỡ long hòm quan tài phong ấn trận pháp. Ừ. Vừa lúc đó, Nghịch Tử Thần đại mi có chút nhăn lại, khuynh thành thân ảnh phóng lên trời, xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo bên người, lạnh lùng mở miệng, các ngươi muốn làm gì? Long trong quan thần long cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn, ta muốn phá vỡ phong ấn, lại để cho thần long phục sinh. Nhiếp Thiên phát giác được Nghịch Tử Thần tựa hồ phi thường phẫn nộ, chỉ phải giải thích nói. Phá vỡ phong ấn. Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương khẽ run lên, lạnh lùng nói, các ngươi căn bản không biết cái này phong ấn là cái gì, cũng dám cưỡng ép phá vỡ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, không rõ Nghịch Tử Thần ý tứ. Đây là yêu thánh đại nhân năm đó phong ấn long tộc huyền long phong ấn, chỉ có yêu thánh đại nhân mới có thể phá vỡ. Nghịch Tử Thần khuôn mặt trầm thấp, nói, nếu là các ngươi cưỡng ép phá vỡ huyền long phong ấn, long hòm quan tài ở trong thần long sẽ không phục sinh, mà là sẽ lập tức chết mất. Vì cái gì? Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác đi ra, là phong ấn giam cầm thần long, dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần phá vỡ phong ấn, thần long sẽ phục sinh, cái này cùng là ai phá vỡ phong ấn có quan hệ gì? Nghịch Tử Thần sửng sốt một chút, đôi mắt dễ thương lóe lên, rõ ràng cho thấy tại do dự, nhưng cuối cùng nhất hay là nói, huyền long phong ấn cũng không tầm thường phong ấn, trong phong ấn hàm ẩn lấy sát trận, nếu là phá vỡ phong ấn, sát trận sẽ khởi động, lập tức giết chết long hòm quan tài ở trong thần long. Sát trận. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, chợt hiểu được, lẩm bẩm nói, trách không được trong phong ấn có trận pháp khí tức lưu động, nguyên lai đúng là một cái sát trận. Sát trận là yêu thánh đại nhân bố trí xuống, chỉ có hắn biết đạo như thế nào phá giải. Nghịch tử thần nhẹ gật đầu, nặng nề nói. Nhiếp thiên mày nhăn lại đến, trong óc tự hỏi. Kim đại bảo tuy nhiên có thể phá vỡ huyền long phong ấn, nhưng là trong phong ấn sát trận nhưng không cách nào phá giải. Kể từ đó, sự tình thì phiền toái. Xem ra, chỉ có chờ nghịch kiếm minh khôi phục trí nhớ về sau mới có thể mở ra long hòm quan tài. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Kim đại bảo nhìn về phía nhiếp thiên, vụng trộm lườm nghịch tử thần một mắt, coi như đối với lời của nàng cũng tín nhiệm. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, ý bảo kim đại bảo buông tha cho, phong ấn không thể phá. Kim đại bảo con mắt híp mắt một chút, nhìn qua bốn phía hơn vạn phó long hòm quan tài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Những này trong quan tài đều là thần long, nếu như hắn cứu được những này thần long, có được một chi thần long quân đoàn, quả thực vô địch thiên hạ. Nhiếp thiên nhìn nghịch tử thần một mắt, lựa chọn tin tưởng thứ hai mà nói. Ba đạo thân ảnh theo trên vách đá dựng đứng xuống, đã long hòm quan tài không thể mở ra, liền không có dừng lại tất yếu, nhiếp thiên chuẩn bị lập tức ly khai. Nghịch tử thần đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất, hai tay kết xuất một đạo ấn thức, một cổ lực lượng khổng lồ tuôn ra, hướng lên trước mặt vách đá hoanh kích đi qua. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện. Vách đá lắc lư một chút, trực tiếp dạn nước, một đạo chướng mắt cột sáng kích xạ đi ra, hình thành một đầu ánh sáng thông đạo. Nhiếp thiên, chúng ta cứ như vậy đi rồi chưa? Cái lúc này, Nhạc San đi đến Nhiếp thiên bên người, âm thanh hỏi. Ừ, Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, đương nhiên biết đạo Nhạc San đang suy nghĩ gì, nói, những người khác nếu như còn sống, chỉ cần gặp được nghịch long tộc người hội đem bọn họ an toàn tống xuất đến. Nhạc San nhất định là đang lo lắng thiên kiếm các người, những người kia cùng Nhiếp thiên bọn người ở tại trong sơn cốc tách ra, về sau tiểu không còn có xuất hiện qua. Bất quá Nhiếp thiên suy đoán, những người khác hơn phân nửa là bị liệt hồn nhân giết chết. Được rồi. Nhạc San mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Nhiếp thiên, chúng ta khả dĩ đã đi ra. Nghịch tử thần mở ra cấm địa lối ra, trên trán chảy ra một chút điểm mồ hôi, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng hô. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, hướng mọi người nhẹ gật đầu, thân ảnh nhảy lên, cái thứ nhất bước vào trong cột sáng. Đón lấy, những người khác cũng theo sát tới. Mọi người bị cường quang đâm vào nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã là đã ra cấm địa, đi vào trước khi này tòa trong sân cốc. Nhiếp thiên mở hai mắt ra, con mắt thời gian dần qua khôi phục lại, nhìn khắp bốn phía, cùng lúc đến cũng không có gì khác nhau. Ừ. Bất quá sau một khắc, hắn liền phát hiện không đúng, ánh mắt có chút trầm xuống, Ngọc Thanh Sơn bọn người không thấy. Bọn hắn cùng Ngọc Thanh Sơn bọn người ước định tốt rồi, thứ hai sẽ ở trong sơn cốc chờ bọn hắn nửa năm thời gian. Nếu như trong vòng nửa năm Nhiếp thiên bọn người không có đi ra, Ngọc Thanh Sơn liền sẽ rời đi. Nhưng là hiện tại mới vừa vặn đi qua hơn nửa tháng, Ngọc Thanh Sơn vậy mà không thấy. Cha ta bọn hắn không thấy rồi. Ngọc Kiều cũng phát hiện không đúng, kinh kêu một tiếng, tinh xảo gương mặt hiển lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nàng phi thường hiểu rõ phụ thân của mình, thập phần trọng dạ, đã đáp ứng sự tình, nhất định sẽ không nuốt lời. Huyết tinh khí tức. Nhiếp thiên thần thức trải ra khai mở, cẩn thận địa tìm kiếm chung quanh mấy ngàn thước ở trong hết thảy, lập tức phát hiện không tầm thường địa phương, thân ảnh khẽ động, lập lòe đi qua. Mọi người thấy đến Nhiếp thiên đi qua, đều đi theo đuổi đi qua. Nhiếp thiên đi vào vài trăm mét bên ngoài một mảnh trong khóm bụi gai, chứng kiến trên mặt đất có một bãi máu, sắc mặt bá địa trầm xuống, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Thi thể. Cái lúc này, Kim đại bảo hú lên quái dị, mọi người lập tức nhìn sang, quả nhiên thấy một cỗ thi thể nằm ngang tại bụi gai bên trong, thần sắc thống khổ, giống như trước khi chết chịu đựng cực lớn thống khổ. Là liệt dương đế quốc người. Nhiếp thiên nhìn một chút, lập tức nhận ra, cỗ thi thể này chính là trước kia đã từng khiêu khích qua người của bọn hắn, liệt dương đế quốc áo xám lão giả. Mau nhìn, tại đây cũng có một cỗ thi thể. Sau một khắc, lại là một tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến một cỗ thi thể, tử tướng cùng áo xám lão giả tương tự, biểu lộ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo. Là Tuyệt Thiên Tông người. Kim đại bảo nhận ra người nọ thân phận, kinh kêu một tiếng. Sẽ không bọn hắn toàn bộ đều chết hết ta. Phụ thân. Ngọc Kiều cũng nghĩ đến điểm này, gào khóc một tiếng, dốc sức liều mạng địa tại trong khóm bụi gai tìm kiếm lấy. Nhiếp thiên tranh thủ thời gian lại để cho Nhạc San bọn người đi theo Ngọc Kiều bên người, đồng thời mình cũng tìm kiếm lấy. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một mảnh rõ ràng, rất nhanh liền đã tìm được mặt khác ba cổ thi thể, tăng thêm vừa rồi hai cái, vừa vặn năm người. Năm thế lực lớn người, vậy mà toàn bộ bị người giết chết. Ngọc Tiên Sinh. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đi vào một cô thi thể trước, đúng là Ngọc Thanh Sơn. Cha. Ngọc Tiêu chứng kiến Ngọc Thanh Sơn thi thể, gào khóc một tiếng, đánh tới, ôm đã cứng ngắc thi thể, khóc không thành tiếng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp đáng sợ, thần sắc gáp lực được tích thủy, trong lòng huyết khí tại sôi trào lấy. Đến cùng là người nào, giết năm thế lực lớn người. Ngọc Thanh Sơn năm người thực lực không kém, đều là thiên nhân tứ trọng, có thể giết chết người của bọn hắn, thập phần không đơn giản. Xem giết người thủ pháp, tựa hồ người tới chỉ có một, hơn nữa Ngọc Thanh Sơn năm người cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị đến người sống địa hành hạ chết. Lão đại, tại đây có một chữ. Kim Đại Bảo lúc này phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, chứng kiến khoảng cách Ngọc Thanh Sơn không xa địa phương, có một cái mơ hồ chữ bằng máu, có thể rõ ràng địa nhìn ra, đúng là một cái, vạn chữ. Số tử, 1879. Chương 893, Vạn Ma Long Thủ. Vạn. Nhìn rõ ràng trên mặt đất chữ bằng máu, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch cái gì. Kẻ giết người, nhất định là đến từ Vạn Ma Long Nguyên người. Cái này vạn chữ, là Ngọc Thanh Sơn trước khi chết lưu lại manh mối, dùng thi thể của hắn ngăn trở. Ngọc Tiều đem thi thể ôm mà bắt đầu, manh mối tiểu bộc lộ ra đến. Ngọc Thanh Sơn nhất định là muốn Vạn Ma Long Nguyên toàn bộ viết ra, nhưng khả dĩ, hắn chi còn lại cuối cùng một hơi, chỉ có thể ghi kế tiếp chữ. Vạn Ma Long Nguyên. Ngọc Tiều cũng chứng kiến vạn chữ, nặng nề gào thét, tinh xảo gương mặt sát cơ lộ ra. Vạn Ma Long Nguyên sẽ xuất hiện, Nhiếp Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì Lý Thiên Hạo tiểu là Vạn Ma Long Nguyên người. Hơn nữa Ngọc Thanh Sơn bọn người thân phận không đơn giản, là năm thế lực lớn đại nhân vật, dám giết người của bọn hắn không nhiều lắm, Vạn Ma Long Nguyên lại tính toán một cái. May mắn vách đá huyền hồng quan tài sự tình đều không có tiết lộ ra ngoài, nếu không thì phiền toái. Nhiếp Thiên đã dặn dò qua tất cả mọi người, quyết không thể tiết lộ phong vân cấm địa ở trong chuyện đã xảy ra, nếu có người không nghe, hắn không ngại tự mình gỡ xuống đối phương đầu lâu. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ không hiểu lực lượng tại trên thân thể sao động, tựa hồ muốn tránh thoát hắn trói buộc. Vèo. Kinh nghi thời điểm, một cổ hào quang đột nhiên tự Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng biến mất tại trong không gian. Đây là Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, trong tay xuất hiện một cái nhẫn, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thất thanh nói, nguy rồi. Trên tay hắn xuất hiện giới chỉ, đúng là từ trên người Lý Thiên Hạo lấy được long giới, bất quá hắn thử mấy lần, đều không thể xóa đi long giới phía trên linh hồn ấn ký, phi thường kỳ quái. Hơn nữa hắn phát hiện, long giới thượng linh hồn ấn ký thực sự không phải là Lý Thiên Hạo, mà là thuộc về một người khác. Tựa hồ long giới thuộc về hai người, một cái là Lý Thiên Hạo, cái khác thì là thần bí nhân. Ngay tại vừa rồi, Nhiếp Thiên cảm giác đến, long giới phóng xuất ra một ít tin tức, xuyên việt không gian ly khai. Hắn lập tức hiểu được, những tin tức này nhất định là Lý Thiên Hạo đã sớm tồn trữ tại long giới bên trong, chỉ là bởi vì phong vân cấm địa ở trong có không gian cấm chế, cho nên tin tức không cách nào phóng xuất ra đi. Hiện tại ra cấm địa, tin tức liền kích động, túng dục thoát ly long giới trói buộc, phóng xuất ra đi. Không hề nghi ngờ, những tin tức này là về vách đá long hòm quan tài, hơn nữa nhất định sẽ bị Vạn Ma Long Nguyên những người khác tiếp thu đến. Nhiếp Thiên trăm phương ngàn kế muốn bảo trụ vách đá huyền hồng quan tài bí mật, cuối cùng nhất còn là bởi vì chính mình sơ sẩy, không có thể bảo trụ. Hắn đoán được đúng vậy, những tin tức này đích thật là bị Vạn Ma Long Nguyên người tiếp nhận được. Cơ hồ ngay tại tin tức phóng thích cùng thời khắc đó, một tòa cự đại trong vực sâu, một tòa hùng vĩ tế đàn phiêu phù ở giữa không trung, chung quanh đúng là có chín đạo vài trăm mét chi cự long ảnh quay chung quanh, thập phần mênh mông uy nghiêm. Lại để cho hy vọng của mọi người chim mà sinh cung bái chi tình. Tế đàn trung tâm, nấu cái này hừng hực liệt hỏa, như là có sinh mạng xúc tu, hướng lên trời không lan tràn. Vừa lúc đó, trong hư không bay tới một đoàn hào quang, như là giống như sao băng, dũng mãnh vào tế đàn trong ngọn lửa. Tế đàn hỏa diễm lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, hỏa diễm nhảy lên dâng lên ngàn mét độ cao, tựa hồ muốn thiên địa đều nấu. Có tin tức truyền đến. Trông coi tế đàn người thấy như vậy một màn, cuống quýt kêu to, nhanh đi thỉnh đại tế tự. Người này lời nói vẫn chưa hết, bên trên bầu trời là được xuất hiện mấy đạo hắc y liễu thân ảnh, mỗi người đều ẩn tại áo đen bên trong, thấy không rõ lắm gương mặt. Đệ tử quỳ lệ đại tế tự. Người phía dưới chứng kiến không trung hắc y rìa thân ảnh, ngay ngắn hướng quỳ xuống, lộ ra cực kỳ thành kính. Không muốn lời nói. Trong đó một đạo hắc y rìa thân ảnh nặng nề mở miệng, thanh âm trầm thấp, coi như đến từ trong vực sâu thở dài. Người phía dưới liền không hề lời nói, túi đầu quỳ, một cử động nhỏ cũng không dám. Giữa không trung hắc y thân ảnh nhìn trời tế phía trên tế đàn hỏa diễm ở trong xuất hiện vô số hình ảnh, đúng là Nhiếp Thiên bọn người ở tại vách đá huyền hồng quan tài phía trên chuyện đã xảy ra. Mấy người mang theo rung động tâm tình xem hết toàn bộ quá trình, tất cả đều là thân hình cứng ngắc, không thể lời nói. Đại tế tự, nguyên lai long điển phía trên chỗ ghi lại long hồng quan tài, thật sự tồn tại. Hồi lâu sau, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, trong thanh âm khó giấu rung động. Những người khác nhìn qua trung tâm cái kia đạo cao lớn áo đen thân ảnh, hắn tiểu là vạn ma long nguyên đại tế tự, Duẫn Tử Hư. Duẫn Tử Hư sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi không có lời nói. Mọi người theo ta đi vạn ma điện, ta muốn đi gặp mặt long thủ. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Duẫn Tử Hư rốt cục mở miệng, trầm thấp tiếng nói lộ ra khẩn trương mà hưng phấn. Long điện bên trong chỗ ghi lại long hồng quan tài xuất hiện, vạn ma long nguyên quật khởi ngày, ở trong tầm tay. Gặp mặt long thủ. Những người khác nghe được long thủ hai chữ, nhao nhao sững sờ, trong ánh mắt lộ ra khó có thể ngôn truyền cùng nhiệt, coi như trong mắt bọn hắn, long thủ tiểu là như thần. Sau một lát, Duẫn Tử Hư đám người đi tới vạn ma điện trước. Tân điện chủ, lão phu có chuyện quan trọng bẩm báo long thủ. Duẫn Tử Hư không dám xâm nhập vạn ma điện, xa xa địa ở ngoài điện, cao giọng nói. Đại tế tự, long thủ đang bế quan, hết thể sự tình, về sau lại. Vạn ma điện chủ thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa điện, thanh âm lạnh như băng, không chứa nửa điểm cảm tình. Cái này Duẫn Tử Hư sắc mặt khó chịu nổi, kiên trì nói, tân điện chủ, chuyện này thật sự rất lớn, đang mang long nguyên tương lai, thỉnh điện chủ thông báo một tiếng. Ừ. Vạn ma điện chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, đại tế tự, giống nhau mà nói bản điện chủ sẽ không lần thứ hai, ngươi ly khai à. Duẫn Tử Hư mày nhăn lại, hắn hiểu rõ vạn ma điện chủ tính tình. Đông cứng mà cao ngạo, ngoại trừ long thủ bên ngoài, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ai? Ai thán một tiếng, Duẫn Tử Hư vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ly khai. Chấm đã. Ngay tại Duẫn Tử Hư bọn người quay người lập tức, đại điện ở trong nhưng lại vang lên một đạo thanh âm hùng hồn, tần dịch, lại để cho bọn hắn vào đi. Vâng. Vạn ma điện chủ tần dịch vốn là sững sờ, chợt gật đầu cung kính, ý bảo Duẫn Tử Hư bọn người tiến vào. Duẫn Tử Hư trên mặt hiển lộ ra thần sắc mừng rỡ, quay người bước nhanh tiến vào vạn ma đại điện. Tiến vào trong đại điện, Duẫn Tử Hư lập tức cảm nhận được một cổ mênh mông quần quận uy nghiêm long khí, toàn thân không xuất ra sảng khoái. Tính toán ra, cái này vạn ma đại điện, hắn đã vài thập niên không có bước chân vào. Tầm thường dưới tình huống, vạn ma điện chỉ có hai người khả dĩ tự do xuất nhập, cái kia chính là long thủ cùng tần dịch. Trừ này hai người bên ngoài, vạn ma điện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Long thủ. Duẫn Tử Hư cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào, nhưng lại cung kính địa hướng về trong đại điện long tòa quỳ xuống lại, thành kính kính sợ. Đứng lên đi. Thanh âm hùng hồn lại lần nữa vang lên, nhưng lại chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy kỳ nhân, sự tình ta cũng biết. Long hòm quan tài xuất hiện, đây là ta vạn ma long nguyên quật khởi dấu hiệu. Chuyện này ngươi xử lý rất khá. Đa tạ long thủ khích lệ. Duẫn Tử Hư quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lý Thiên Hạo đúng là hắn xếp vào ám tử, hơn nữa là đệ tử của hắn. Lý Thiên Hạo chết rồi, lại đổi lấy long hòm quan tài như vậy tin tức, phi thường đáng giá. Long thủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Duẫn Tử Hư thần sắc kích động, hưng phấn mà hỏi. Đại tế tự, long hòm quan tài sự tình tạm thời không muốn tuyên dương. Đại điện yên lặng một lát, về sau đạo kia thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên. Nói, Lý Thiên Hạo truyền đến trong tấm hình, có một cái tóc bạc thiếu niên, trên tay hắn long giới rất đặc biệt, ngươi thay ta thu hồi đến. Long thủ, chỉ cần long giới sao? Cái kia tóc bạc thiếu niên, xử trí như thế nào? Duẫn Tử Hư sửng sốt một chút, lạnh giọng hỏi. Tùy ngươi xử trí. Thanh âm hùng hồn mang theo vài phần trêu tức, vang vọng tại trong đại điện. Số tử, 1938. Chương 894. Linh Long Hoàng Giới. Vạn ma điện ở bên trong, long thủ thanh âm quanh quẩn, trống trải mà trói thai. Thuộc hạ cái này phải. Duẫn Tử Hư tâm cẩn thận địa đáp lại một tiếng, cùng mặt khác tế tự cùng một chỗ, lui về đi ra Vạn Ma Điện. Ngay tại Duẫn Tử Hư bọn người ly khai đại điện không lâu, long tỏa phía trên hiển hiện tối đen như mực long khí, dần dần ngưng tụ thành một đạo hình người hư ảnh, coi như một đoàn hỗn độn, thấy không rõ dung mạo. Long thủ, cái kia tóc bạc tử trên người long giới có cái gì bất đồng sao? Đáng giá long thủ như thế chú ý. Tần Dịch thân ảnh xuất hiện, gật đầu cúi đầu, không dám nhìn hướng cái kia đoàn hỗn độn hư ảnh. Há lại chỉ có từng đó bất đồng. Hỗn độn hư ảnh âm lãnh cười cười, lẩm bẩm nói, nếu là bổn hoàng không có nhìn lầm, cái kia tóc bạc tử trên tay long giới, tựu là long điện phía trên ghi lại, linh long hoàng giới. Hoàng giới. Tần Dịch nghe được cuối cùng bốn chữ, cả người không hiểu run lên, trong ánh mắt hiện lên ra một vòng nóng bỏng, nhất thiểm rồi biến mất, chợt kinh ngạc nói, chuyện bên trong đích cửu tinh long giới. Cửu tinh long giới, đối với vạn ma long nguyên người đến, đây là cường đại nhất long giới. Long giới chia làm 9 cái cấp bậc, nhất tinh long giới đến cửu tinh long giới. Tầm thường long nguyên võ giả chỉ là có được nhất tinh long giới hoặc là nhị tinh long giới, mà ngay cả đại tế tự cùng vạn ma điện chủ cũng chỉ là có được 4 sao long giới. Mà vạn ma long thủ thì là có được 5 sao long giới. Như vậy tính toán, tiểu có thể biết, cửu tinh long giới đối với long nguyên võ giả có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đúng. Hỗn độn hư ảnh nhàn nhạt gật đầu, nặng nề nói, chỉ cần bổn hoàng có thể được đến linh long hoàng giới, liền có thể đột phá vị diện cấm chế, tấn chức thiên đế cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ tu di thế giới, rốt cuộc không có người là bổn hoàng đối thủ. Vạn ma long nguyên, nhất thống tu di, ở trong tầm tay. Ha ha ha. Liều linh tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Long thủ, đã linh long hoàng giới như thế trọng yếu, có cần hay không thuộc hạ tự mình ra tay? Sau nửa ngày, đợi đến lúc long thủ cười đã đủ rồi, Tần Dịch lúc này mới hết sức cẩn thận mà hỏi thăm. Không cần, chuyện này không thể đường hoàng, nếu là kinh động đến Thánh Quang Thiên Triều cùng Thần Vũ Điện phát giác, vậy cũng không tốt. Hỗn độn hư ảnh lấy, đúng là thật dài địa ngáp một cái, bổn hoàng mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Vâng. Tần Dịch đáp ứng một tiếng, cung kính lui ra. Vạn ma long nguyên, tế tự điện. Duẫn Tử Hư đứng tại trên đại điện. Giờ phút này chỉ có một mình hắn, tựa hồ đang chờ người nào đã đến. Kính chi, người đã đến rồi. Đột ngột đấy, Duẫn Tử Hư khỏe miệng khẽ động một chút, thản nhiên nói. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, đáp xuống Duẫn Tử Hư trước mặt, không người mở miệng, lao sư. Người tới rất trẻ tuổi, ước chừng chỉ có chừng 20 tuổi, bên mang trên mặt quỷ dị mặt nạ, mặt khác hé mở mặt thì là lộ ra lãnh khốc yêu dị. Hắn gọi Dư Kính Chi, đại tế tự đệ tử đắc ý nhất, cũng là dưới tay hắn kinh khủng nhất sát thủ. Lao sư, ngài có cái gì phân phó? Dư Kính Chi đối với Duẫn Tử Hư tất cung tất kính, hắn là thứ hai một tay nuôi lớn, cho nên thứ hai trong mắt hắn, không chỉ có là lao sư, cũng là phụ thân. Duẫn Tử Hư cười nhạt một tiếng, thủ trưởng mở ra, dâng lên một đám hỏa diễm, Nhiếp Thiên gương mặt xuất hiện tại trong ngọn lửa. Kính Chi! Người này tóc bạc võ giả trên tay có một quả long giới, ngươi thay vi sư thu hồi đến. Duẫn Tử Hư nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Dư Kính Chi cung kính gật đầu, cũng không đi hỏi nhiều, hắn chỉ biết là, Duẫn Tử Hư lại để cho hắn làm sự tình, hắn thì nhất định phải làm được, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Nhìn qua Dư Kính Chi bóng lưng, Duẫn Tử Hư khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói, Kính Chi, ngươi chưa bao giờ thất thủ. Chắc hẳn lần này cũng sẽ không biết ngoại lệ a. Dư Kính Chi là Duẫn Tử Hư thủ hạ vương bài, lại để cho hắn ra tay, chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Trong rừng cây, một đầu ruột dê nói, hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi đi về phía trước, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Ngọc Thanh Sơn bọn người bị giết, mọi người tâm tình đều thập phần sa sút, một đường trầm mặc không nói gì. Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn lo lắng đến vạn ma long nguyên sự tình, Lý Thiên Hạo tuy nhiên chết rồi. Nhưng là Long Hồn quan tài tin tức đã rơi vào tay vạn ma Long Nguyên rồi, kế tiếp Long Nguyên tất nhiên sẽ có động tác, hắn phải sớm làm chuẩn bị. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định về trước Huyền Nguyệt Đế Quốc, về sau nếu là hết thảy thuận lợi, liền cùng Kim Đại Bảo Nhạc San cùng đi một chuyến Thiên Kiếm Các, dù sao hắn lúc trước cùng Tuân Hải ước định rồi, nhất định sẽ đi bái phỏng Thiên Kiếm Các. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ phân nhánh giao lộ, Nhiếp Thiên xuất ra địa đồ nhìn một chút, chuẩn bị theo gần đường trở về. Nhiếp Thiên, ta cùng Thánh Nữ muốn về trước Thiên Ma Giáo, Cáo tử. Cái lúc này, Lâm Phong tiến lên một bước, gật đầu nói. Nhiếp Thiên nhìn Lâm Phong một mắt, lại nhìn Nguyệt Cẩm một mắt, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đây như vậy cáo tử. Lâm Phong trước khi đã từng sử dụng qua một tay màu đen trường kiếm, kiếm đạo cảnh giới không kém, cái này lại để cho Nhiếp Thiên hết sức kinh ngạc, lúc trước hắn vậy mà không có phát hiện, Lâm Phong là một gã kiếm giả. Nhiếp Thiên không biết, Lâm Phong tận lực giấu giếm thực lực, đến cùng có mục đích gì. Bất quá hắn nhìn ra được, Lâm Phong đối với Nguyệt Cẩm không có ác ý, hơn nữa hội hết sức bảo hộ thứ hai Chu Toàn. Nhiếp Thiên lúc này cũng không nghĩ làm rõ Lâm Phong kiếm giả thân phận, đã thứ hai tận lực giấu giếm, tất nhiên có nguyên nhân, hắn không nghĩ phức tạp. Lâm Phong cùng Nguyệt Cẩm sau khi rời khỏi, mọi người liền đi lên mặt khác một đầu nói. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục đi vào Huyền Nguyệt Đế quốc biên giới. Mọi người đạp vào quan đạo, nếu là không có ngoài ý muốn, trước khi trời tối có thể trở lại Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Nửa ngày trời sau, mọi người thấy đã đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Tránh ra. Vừa lúc đó, một tiếng hét to tiếng vang lên, mọi người sau lưng vang lên một hồi gót sắt trà đạp thanh âm. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, quay đầu lại chứng kiến mấy chục con khoái mã chạy vội mà đến, trên đường lớn dơ lên phi thiên bụi đất. Nhiếp Thiên cười khổ lắc đầu, lách mình lui qua một bên, lại để cho đám người kia đi qua. Phi. Một đám cặn bã, hung hăng càn quấy cái giám A. Mấy chục con khoái mã chạy vội mà qua, Kim Đại Bảo nhịn không được tức giận mắng một tiếng, thập phần khó chịu. Được rồi, không cần chấp nhặt với bọn họ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, đám người kia rồi lại vòng vo trở về. Người cầm đầu là một cái cơ bắp trung niên nam tử, cao cao ngồi ở trên lưng ngựa, một đôi ánh mắt gian tà nhưng lại thẳng tắp địa chằm chằm vào Ngọc Kiều, lập lòe cái này dâm mang. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, những người này rõ ràng còn đối với Ngọc Kiều có nghi cách, thực là muốn chết. Nha đầu. Cùng đại gia đi thôi. Cầm đầu trung niên nam tử căn bản nhìn cũng không nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt, liều lĩnh nói. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên bọn người niên kỷ cũng không lớn, thực lực tất nhiên không được, không có gì uy hiếp. Lão đại ánh mắt coi như không tệ, cái này mẹ ra da mịn thịt mềm, khẳng định còn là một chim non. Sau lưng mấy người cười ha ha, hung hăng càn quấy mười phần. Muốn chết. Ngọc Kiều lúc này còn không có từ tang phụ chi thống trung đi tới. Lại bị người đùa giỡn, ở đâu nhịn được rồi, nũng nịu một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên lạnh lùng sắc cơ, trực tiếp một trường đánh ra đi. Vâng! Một trường đánh ra, hư không chấn động, khủng bố trường lực tại trong không gian tách ra, hướng về kia đoàn người áp tới. Ngọc Kiều là thiên nhân nhất trọng thực lực, một trường chi đủ sức để diệt sát thiên diễn cửu trọng võ giả. Số tử, 1859. Chương 895, Huyền Nguyệt biến đổi lớn. Bành! Bành! Bành! Trong không gian vang lên một hồi nặng nề thanh âm, mười mấy cái hắc y hẻ võ giả bị Ngọc Kiều một trưởng oanh được bay rất ra ngoài, rất nhiều người thân ảnh còn trên không trung, thân hình không cách nào thừa nhận cường hãn trưởng lực các bách, trực tiếp bạo thể mà vong. Giữa không trung, máu tươi chảy ra, một mảnh huyết tinh thảm thiết. Những người này đều là thiên diễn cảnh võ giả. Mà ngay cả cái kia cầm đầu trung niên nam tử cũng không quá đáng là thiên diễn ngũ trọng thực lực mà thôi, tại Ngọc Kiều trước mặt căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chỉ là một trưởng, Ngọc Kiều trực tiếp đem cái kia hơn 10 người toàn bộ đuổi giết, chỉ còn lại có cái kia người cầm đầu. Ừ ngực. Trung niên nam tử chứng kiến đồng bạn tại thoáng qua tầm đó bị tàn sát hầu như không còn, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút, sắc mặt bá địa sắc bạch, đúng là trực tiếp theo trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Ngọc Kiều như vậy một cái nhìn về phía trên yếu đuối nữ hải, thực lực đúng là khủng bố như thế. Ngọc Kiều tiến lên một bước, toàn thân phóng thích ra lạnh như băng sắc ý, trong đôi mắt không có nửa điểm do dự. Phù phù. Trung niên nam tử một chút quỳ trên mặt đất, đầu dập đầu được rung trời tiếng nổ, đau khổ cầu khẩn nói, vị cô nương này, có mắt như mù, mạo phạm ngài lao nhân ra, cầu ngài cao đài quý tay, coi như là chính là một cái dám. Thả. Thực xin lỗi, ta không đánh giám. Ngọc Kiều khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng, sau một khắc tiểu muốn đem người trước mắt diệt sát. Chấm đã. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, ngăn lại Ngọc Kiều. Ngọc Kiều sửng sốt một chút, nhưng vẫn là dừng tay. Nhiếp Thiên xem trên mặt đất nam tử, đột nhiên hỏi, ngươi là thiên ma giáo người. Ừ đúng đúng đúng. Chính là Thiên Ma Giáo. Người nọ đầu điểm giống như trống lúc lắc đồng dạng, nói, thỉnh đại nhân cao đài quý tay, nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói cho ta biết, Huyền Nguyệt Đế Quốc xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng hỏi. Lúc trước hắn tại tiến vào Huyền Nguyệt Đế Quốc thời điểm, liền phát giác được có chút không đúng. Trên đường đi, Nhiếp Thiên không có chứng kiến bất luận kẻ nào, giống như toàn bộ Huyền Nguyệt Đế Quốc biến thành hoang vu chi địa, cái này rất không tầm thường. Cái này mười mấy cái hắc y dị nhân là Nhiếp Thiên tiến vào Huyền Nguyệt Đế Quốc về sau, nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Những người này thiên ma đem người, cái này minh Huyền Nguyệt Đế Quốc khả năng xảy ra chuyện lớn. Ừ. Trung niên nam tử kia sửng sốt một chút, chợt hiểu được, nói, vị đại nhân này ngươi còn không biết ta, Huyền Nguyệt Đế Quốc tại 10 ngày trước đã bị Thiên Ma Giáo đã diệt, bây giờ là Thiên Ma Giáo khống chế Huyền Nguyệt Đế Quốc. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, toàn thân phóng xuất ra cường đại áp bách, lãnh đạm nói, ngươi thật sự, toàn bộ đều thật sự, tuyệt không dám có nửa câu lời nói dối. Ngươi nọ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai Nhiếp Thiên thực lực so Ngọc Kiều còn khủng bố nhiều lắm. Hắn lần này thật sự là phạm vào thái thuế, không có việc gì trêu chọc như vậy một đám người làm gì vậy. Huyền gia. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Người nọ nuốt một chút nước miếng, nói, Huyền gia lão tổ đã bị chết, Huyền Nguyệt Hoàng đế bị nhốt tại Thiên Ma Cung, Huyền gia những người khác, cơ bản đều bị xử quyết rồi. Không có khả năng. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổi giận thanh âm vang lên, đúng là Huyền Khâu. Huyền Khâu vừa mới nghe được Huyền Nguyệt đã vong quốc rồi, nhất thời không thể kịp phản ứng, bây giờ nghe đến ngoại trừ Hoàng đế bên ngoài, Huyền gia những người khác lại bị diệt tộc, cái này lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bổn vương giết ngươi. Đột ngột đấy, Huyền Khâu gào thét một tiếng, một đạo hắc mang lập tức kích xạ mà ra. Phốc. Người nọ liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, trực tiếp bị xuyên thủng ngực mà chết. Hết thể phát sinh được quá đột ngột, Nhiếp Thiên đều không có kịp phản ứng. Bất quá cũng không có gì, chết thì chết rồi, dù sao hắn đã được đến tin tức trọng yếu. Ngọc gia. Cái lúc này, Ngọc Kiều cũng nghĩ tới điều gì, kinh kêu một tiếng, hướng về Hoàng Thành chạy như điên. Mau cùng thượng nàng. Nhiếp Thiên sợ Ngọc Kiều quá nóng nội, trực tiếp cùng Thiên Ma Giáo người khởi xung đột, vậy thì không xong. Hiện tại Thiên Ma Giáo đã khống chế Huyền Nguyệt Hoàng Thành, đại quân trấn thủ, một khi khởi xung đột, tất nhiên có hại chịu thiệt. Nhiếp Thiên bọn người tranh thủ thời gian cùng tới. Nhiếp Thiên ly khai Huyền Nguyệt bất quá hơn 20 ngày, vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhất định là Huyền Dạ chết rồi, Thiên Ma Giáo người nhận được tin tức, trực tiếp cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc khai chiến, đã diệt Huyền Nguyệt. Huyền Dạ tại Nhiếp Thiên lúc rời đi cũng đã là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, nhưng Nhiếp Thiên thật không ngờ, người phía trước vậy mà liền một tháng đều không có chống được. Huyền Dạ chết rồi, Huyền Nguyệt bị diệt quốc, kể từ đó, hắn và Huyền Dạ ở giữa ước định tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Người nào? Mọi người đi tới chỗ cửa thành, lại bị một đám hắc ý liễu võ sĩ ngăn lại. Thiên Ma Giáo vừa mới cầm xuống Huyền Nguyệt thành, chắc chắn sẽ không cho phép không rõ thân phận người tùy ý ra vào. Giết người của các ngươi. Ngọc Kiều lòng nóng như lửa đốt, không khỏi phân, trực tiếp ra tay. Thủ thành vệ sĩ thực lực không kém, đều là thiên diễn cửu trọng thực lực. Vâng. Một tiếng trầm đục, phía trước nhất một gã vệ sĩ bị Ngọc Kiều một chưởng đánh bay, những người khác lại vào lúc này lao đến. Ai dám động đến nhà của ta đại tỷ, muốn chết. Nhâm gia tam huynh đệ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ra tay, đem những vệ sĩ kia trực tiếp đánh tan. Nhâm gia tam huynh đệ đều là thiên nhân nhị trọng thực lực, thủ thành vệ sĩ căn bản ngăn không được bọn hắn. Mọi người cưỡng ép vào thành, Ngọc Kiều cùng Nhâm gia tam huynh đệ hướng về Ngọc Phủ chỗ phương hướng chạy đi. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy Nhược Vũ Thiên Diệp an nguy, đối với Hàn Thiên nói, ngươi cùng Ngọc cô nương cùng một chỗ, cần phải cam đoan an toàn của nàng. Ừ, Hàn Thiên nặng nề gật đầu, đuổi tới. Huyền Khâu. Nhiếp Thiên quay người, nhưng lại không thấy Huyền Khâu thân ảnh. Lão đại, hắn giống như đi hoàng cung bên kia. Kim Đại Bảo con mắt lóe lên một cái, nói. Mà thôi, mặc kệ hắn. Nhiếp Thiên nặng nề thở dài, Huyền Khâu tất nhiên là muốn đi xem hoàng cung bên kia, phải chăng Huyền gia mọi người bị giết. Huyền Khâu thực lực đã là thiên nhân tam trọng, hơn nữa hắn có huyết mạch chi lực, chỉ cần không phải gặp gỡ thiên nhân ngũ trọng đã ngoài đối thủ, chí ít có tự bảo vệ mình chi lực. Lão đại, chúng ta đi thì sao? Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, chờ thứ hai lời nói. Nhiếp Thiên nhìn một chút người bên cạnh, ngoại trừ Kim Đại Bảo bên ngoài, còn có Nhạc San, Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh tỷ đệ. Đi trước luyện khí sư công hội. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên chuẩn bị đi trước tìm hỏa giáp, đem hoàng thành tình huống triệt để biết rõ ràng. Nhược Vũ Thiên Diệp người tại luyện đan sư công hội, chắc có lẽ không có việc. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới luyện khí sư công hội, đập vào mắt một màn nhưng lại để cho hắn quá sợ hãi. Toàn bộ luyện khí sư công hội vậy mà trở thành một mảnh phế tích, không có nửa cái bóng người. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng mạnh mà trầm xuống, cả người cứng ngắc lại một chút. Nguyên bản hắn cho rằng, coi như là Thiên Ma giáo đánh hạ Huyền Nguyệt Hoàng Thành, cũng không dám động luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội. Nhưng là trước mắt một màn này lại để cho hắn hiểu được, hắn qua xem Thiên Ma giáo. Đã luyện khí sư công hội bị hủy rồi, như vậy luyện đan sư công hội cũng tất nhiên tránh khỏi vận rủi. Hỗn đản, Thiên Ma giáo người là tên điên sao? Nhiếp Thiên nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Ma giáo đối với luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ hai đại khổng lồ thế lực trả thù sao? Không kịp đa tưởng, Nhiếp Thiên chuẩn bị lập tức đi luyện đan sư công hội xem đã. Nếu như luyện đan sư công hội thật sự bị hủy, hắn cho dù giết đến tận Thiên Ma giáo, cũng nhất định phải đem Nhược Vũ Thiên Diệp cứu ra. Số tử, 1885. Chương 896, lại gặp hoan quỷ. Nhiếp Thiên tâm hệ Nhược Vũ Thiên Diệp an nguy, không dám có một lát trì hoãn, lập tức tiến về trước luyện đan sư công hội. Vừa lúc đó, một đạo âm trầm tiếng cười nhưng lại đột ngột địa vang lên. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Âm lệ thanh âm vang lên, trong không gian đúng là tràn ngập thê lanh khí tức, lập tức có kêu rên chi tiếng vang lên, coi như vạn quỷ khóc nỉ non, lại để cho người tâm thần đều đi theo run rẩy lên. Là ngươi. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, cảm thụ được người tới khí tức, lập tức đoán ra thân phận đối phương, nặng nề nói, oan quỷ Tiếu Vô Tình. Đúng vậy, người tới chính là thí hồn oan quỷ Tiếu Vô Tình, cái kia đương nhiên bị thiên kiếm các oan uổng trộm đi niết bàn thánh tâm người. Trước đó lần thứ nhất Nhiếp Thiên cùng hắn giao thủ, thiếu chút nữa mệnh tang tại trên tay người này. Thật không ngờ, thằng này âm hồn bất tán, rõ ràng lại xuất hiện. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Tiếu Vô Tình thanh âm thê lương ấm lãnh, thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, rét lạnh song mâu tập trung Nhiếp Thiên, đúng là mang theo vài phần trêu tức mà nói, Nhiếp Thiên, ngươi bị hoàn quỷ theo dõi, cả đời này đều đừng muốn an bình. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Hắn biết đạo Tiếu Vô Tình rất oan, nhưng chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nếu là Tiếu Vô Tình muốn báo thù, trực tiếp đi tìm Thiên Kiếm Các, không muốn tìm hắn. Hiện tại Nhiếp Thiên sốt ruột ly khai, nếu như Tiếu Vô Tình thật muốn dây dưa không nớt, hắn không ngại hạ sát thủ. Tiếu Vô Tình thực lực rất cường, chính là thiên nhân tam trọng võ giả, lần trước cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, song phương đều bị thương rất nặng. Nhưng này lúc Nhiếp Thiên chỉ có thiên diễn cảnh thực lực, lúc này cũng đã là thiên nhân nhị trọng tu vi, cùng Tiếu Vô Tình cảnh giới không kém bao nhiêu, cho nên hắn có 10 phần tín tâm đánh bại thứ hai. Tiếu Vô Tình, ta hiện tại có việc gấp, không nghĩ với ngươi dây dưa, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức ly khai, nếu không chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thân hình chậm rãi bay lên, toàn thân phóng xuất ra mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực, tràn ngập mấy ngoài ngàn mét. Ừ. Tiếu Vô Tình đột nhiên cảm nhận được một cổ khí thế áp bách, ánh mắt không khỏi trầm xuống, cái lúc này hắn mới phát giác được, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến kinh người thiên nhân nhị trọng. Phát hiện này quá rung động rồi, lại để cho hắn không khỏi sửng sốt một lát. Lần trước hắn và Nhiếp Thiên đại chiến thời điểm, thực lực của đối phương chỉ có thiên diện ngũ trọng thực lực. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tăng lên tới thiên nhân nhị trọng, cái này thật sự quá kinh khủng. Tại Tiếu Vô Tình xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tiếu Vô Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng là cười quái dị một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, xem ra ngươi là vừa theo phong vân cấm địa bên trong đi ra, trách không được thực lực tăng lên to lớn như thế. Hắn đã sớm nghe Nhiếp Thiên tiến vào phong vân cấm địa, lại không nghĩ rằng, thứ hai vậy mà có thể theo trong cấm địa đi ra. Mấy trăm năm qua, chưa từng có người có thể theo phong vân cấm địa đi tới. Nhiếp Thiên là người thứ nhất. Đừng cản con đường của ta. Nhiếp Thiên mặc kệ hắn, lạnh lùng mở miệng, toàn thân lôi đỉnh chi lực trở nên càng tăng kinh khủng, trong hư không kích động lấy đáng sợ lôi đỉnh tia chớp. Ta hoan quỷ ngược lại muốn nhìn, phong vân cấm địa bên trong truyền thừa, có phải hay không như trong truyền thuyết chỗ khủng bố như vậy? Tiếu Vô Tình không để cho Đường ý định, hơn nữa âm lãnh cười cười, toàn thân phóng xuất ra một cổ thê lãnh sát ý, oan quỷ liêm đao trên không trung xẹt qua, một cổ kinh khủng huyết vũ xuất hiện, trên không trung tràn ngập thành một trương huyết sắc màn mưa. Địa ngục đồ đằng. Chứng kiến Tiếu Vô Tình trực tiếp mở ra địa ngục đồ đằng, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi tăng lên, thực lực của ta cũng tăng lên. Huyền Nguyệt Đế quốc diệt vong thời điểm, của ta hoan quỷ liêm đao khả dĩ hấp thu đại lượng oan hồn A. Tiếu Vô Tình che lấp địa cười, trong tay hoan quỷ liêm đao lần nữa chuyển động bắt đầu. Lập tức, hắn quanh thân huyết sắc màn mưa trở nên càng thêm dày đặc, trong không gian tràn ngập huyết tinh gây mùi khí tức. Người này lực lượng thật tà ác. Nghịch tử thần bọn người thối lui đến vạn mét bên ngoài, nhìn qua không trung liêm đao thân ảnh, đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, lẩm bẩm nói. Yên tâm đi, dùng lão đại thực lực bây giờ, một chiêu cũng có thể diệt hắn. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, không chút nào là Nhiếp Thiên lo lắng. Ngược lại là Nhạc San, nhìn qua không trung hai đạo thân ảnh, mặt thập phần lo lắng. Địa ngục đồ đằng, hấp thu máu tươi cùng linh hồn lực lượng, ta hôm nay tiểu triệt để phá hủy nó. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, toàn thân kích động lấy đáng sợ sát ý. Vậy sao? Vừa lúc đó, Tiếu Vô Tình dưới chân xuất hiện huyết sắc trường xà, điên cuồng mà bắt đầu khởi động tắc thì, từng đạo huyết sắc phù xuất hiện, một cái trăm mét phạm vi huyết sắc đồ đằng xuất hiện, một cổ huyết tinh khí tức tràn ngập không trung. Huyết tinh sắc khí, phô thiên cái địa, lan tràn đến vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ huyết tinh chi ý, lại để cho hắn có chút không khỏe. Tiếu Vô Tình hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, chút thực lực ấy còn xa xa không đủ. Thần trí của hắn trước khi dung hợp tam túc huyền đỉnh phía trên thần vân, trở nên cường đại dị thường, địa ngục đồ đằng không bao giờ nữa khả năng ảnh hưởng đến hắn. Nhiếp Thiên, chết đi. Tiếu Vô Tình chứng kiến địa ngục đồ đằng đối với Nhiếp Thiên vậy mà không có nửa điểm ảnh hưởng, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, dưới chân đồ đằng điên cuồng vận chuyển. Địa ngục huyết vũ hóa thành từng đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Đối mặt Tiếu Vô Tình một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên thần sắc không thay đổi, ngược lại là khỏe miệng giơ lên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực tuôn ra, mấy ngàn thước ở trong hư không bị tử kim sắc kia chớp tràn ngập, trở thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Nhiếp Thiên sừng sững tại lôi đỉnh trong hải dương, như lôi đỉnh chi thần. Điều khiển hết thảy. Giống. Lôi đỉnh chi lực trên không trung ngưng tụ thành lôi đỉnh cự long, lại là vượt qua ngàn mét chi cự, cả phiến thiên địa đều trở nên mịt mù. Vâng. Nhiếp Thiên toàn thân sát ý lăng liệt, lôi đỉnh cự long lăn mình mà ra, mang theo cái này vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, vâng hướng Tiếu Vô Tình. Ừ. Tiếu Vô Tình cảm nhận được lôi đỉnh cự long khí thế, lập tức phát giác được không ổn, hai cái đồng tử bên trong lộ ra thần sắc kinh hoàng. Thời gian dần qua diễn biến thành hoảng sợ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà phát triển đến khủng bố như thế tình trạng, loại khí thế này, hắn căn bản không thể chống lại. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, Cự Long Kinh Thiên trực tiếp đem trong hư không huyết sắc màn mưa xé rách. Đùng đùng trong không gian vang lên chói tai tiếng nổ mạnh, địa ngục huyết vũ hoàn toàn không cách nào cùng lôi đỉnh chi lực chống lại, bị trực tiếp bao phủ. Rắc. Rắc. Rắc. Đó lấy thanh thúy thanh âm vang lên, Tiếu Vô Tình dưới chân địa ngục đồ đằng đúng là không chịu nổi lôi đỉnh cự long trùng kích, từng mảnh rạn nước, bắt đầu nứt vỡ. Chết đi. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh lập lòe mà ra, toàn thân tuôn ra đáng sợ kiếm ý, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm. Cái lúc này, chỉ cần hắn một kiếm đâm ra đi, Tiếu Vô Tình tất nhiên đã chết. Nhiếp Thiên, không muốn giết hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm nhưng lại vang lên, chợt một cái xinh đẹp thân ảnh ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhạc San. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhưng lại thật không ngờ, dĩ nhiên là Nhạc San xuất hiện. Nhiếp Thiên đại ca, ta van cầu ngươi, không muốn giết hắn. Nhạc San mặt vo thành một nắm, thành khẩn thỉnh cầu. Vì cái gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhíu mày hỏi. Nhạc San vẻ mặt xoắn xuýt, không biết nên như thế nào. Thiên kiếm các người. Ta Tiếu Vô Tình không cần các ngươi đồng tình. Ta giết ngươi. Đúng lúc này, Tiếu Vô Tình thanh âm nhưng lại đột ngột địa vang lên, chợt một đạo địa ngục huyết vũ hóa thành huyết sắc lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía Nhạc San. Số tử, 1920. Chương 897, Thiên Ma Huyền Hiêu. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, lập tức toàn thân tuôn ra một đoàn xích hồng chi quang, đúng là hỏa cực xích thiên chiến giáp, đem Nhạc San bao phủ lại. Bành! Một tiếng trầm đục, huyết vũ lưỡi dao sắc bén kích tại xích hồng chiến giáp phía trên, trực tiếp nứt vỡ, không thể suy giảm tới Nhạc San mảy may. Thiếu vô tình, ngươi muốn chết. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân phóng thích ra khủng bố sát phạt chi khí, một cổ kinh khủng khí thế áp bách đi qua. Nhạc San là Tiếu Vô Tình cầu tình, thứ hai không cảm giác kích còn chưa tính, lại vẫn muốn giết Nhạc San, loại này hành vi, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Giết ta đi. Tiếu Vô Tình vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Tiếu Vô Tình, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, toàn thân sát ý lăng liệt. Hắn và Tiếu Vô Tình tầm đó cũng không có đại thù oán, thứ hai lại nhiều lần muốn giết hắn. Cái này đã vượt ra khỏi Nhiếp Thiên nhẫn mại hạn độ. Vừa rồi nếu không là Nhạc San xuất hiện, Tiếu Vô Tình sớm đã là một cỗ thi thể. Giết ta đi. Tiếu Vô Tình lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại lạnh cười rộ lên, nói ra, các ngươi giết ta, đao thủ đại nhân nhất định sẽ báo thù cho, khi đó là được thiên kiếm các diệt các ngày. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói, cầm táng đao hội uy hiếp ta, ngươi không biết là quá ngây thơ sao. Nhiếp Thiên chưa từng đem táng đao hội để vào mắt, bất quá là một cái lên không được mặt bàn hắc ám thế lực mà thôi, cùng lúc trước Lăng Huyền Thiên các không có gì khác nhau. Đã ngươi không sợ, cứ việc giết ta chính là. Thiếu Vô Tình vẻ mặt tìm đường chết bộ dạng, cuồng vọng đến cực điểm. Nhiếp Thiên không nghĩ tại trên người hắn lãng phí thời gian, quay người nhìn Nhạc San một mắt, hỏi, giết hay không? Đã Nhạc San mở miệng, Nhiếp Thiên đương nhiên nguyện ý cho nàng cái này mặt mũi, Thiếu Vô Tình mệnh. Chỉ ở Nhạc San một ý niệm. Nhạc San sửng sốt một chút, trong đại não rất nhanh tự hỏi. Tiếu Vô Tình sự tình, nàng đã theo Nhạc Linh Vận trong miệng nghe nói, năm đó đích thật là thiên kiếm các làm sai. Đúng là Nhạc Linh Vận nói cho nàng biết, nếu là có cơ hội, liền đem Tiếu Vô Tình mang về thiên kiếm các. Kỳ thật lại nói tiếp, Nhạc San hay là Tiếu Vô Tình tiểu sư muội. Chứng kiến một cái thiên kiếm các chi nhân biến thành sát nhân cuồng, Nhạc San trong nội tâm thật không tốt thụ. Thiếu sư huynh, ngươi đi đi. Một phen giãy giụa về sau, Nhạc San nặng nề mở miệng. Rốt cục, nàng hay là ngoan không hạ tâm. Hừ. Thiếu Vô Tình một đôi huyết sắc con ngươi chằm chằm vào Nhạc San, trong mắt không có nửa điểm cảm kích, chỉ có vô cùng phẫn hận, thậm chí là sát ý, cười lạnh nói, thiên kiếm các đại tiểu thư, ngươi thả ta ly khai, cái này chính là ngươi đời này làm ra lớn nhất chuyện sai. Bởi vì một ngày kia, ta nhất định sẽ san bằng thiên kiếm các. Liều linh thanh âm vang vọng tại trong hư không, Tiếu Vô Tình thân ảnh nhất tiểm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhạc San, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, mềm lòng là nữ hải tử thiên tính, nhất là Nhạc San loại này 14-15 tuổi tiểu cô nương, làm cho nàng đến quyết định một cái cùng chính mình có ngàn vạn lần liên hệ chi nhân sinh tử, thật có chút tàn khốc. Bất quá đã hắn lại để cho Nhạc San làm quyết định, như vậy thứ hai làm ra cái gì quyết định? Hắn cũng sẽ không phản đối. Tiếu Vô Tình đối với Nhiếp Thiên mà nói đã không phải là uy hiếp, nhưng là đối với Thiên Kiếm Các, thủy chung là một vấn đề khó giải quyết. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nói một tiếng, không chỉ hoan nữa, hướng về luyện đan sư công hội chạy như điên. Sau một lát, hắn đi vào luyện đan sư công hội, chứng kiến nhưng lại cùng luyện khí sư công hội đồng dạng, toàn bộ công hội bị san thành một mảnh phế tích. Thiên Ma Giáo, quả thực tiểu là tên điên. Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí dâng lên đến, nặng nề gào thét. Thiên Ma Giáo quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng tu di thế giới khổng lồ nhất lưỡng đại công hội đều dám đắc tội, đây quả thực là tự tìm đường chết. Huyền Nguyệt Đế Quốc luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội bất quá là chi nhánh mà thôi, chỉ cần Thánh Quang Thiên Triều chủ sẽ biết tại đây chuyện đã xảy ra, Thiên Ma Giáo tất nhiên tránh khỏi bị diệt vận rủi. Thiên Ma Giáo như thế lạm sát kẻ vô tội, đến cùng muốn làm gì? Lão đại! Chúng ta làm sao bây giờ? Kim Đại Bảo biết đạo nhược Vũ Thiên Diệp tại luyện đan sư công hội, cũng biết thứ hai đối với Nhiếp Thiên tầm quan trọng, nặng nề hỏi. Đi trước Hoàng Cung. Nhiếp Thiên trong ánh mắt sát ý lăng lăng, chuẩn bị đi trước Hoàng Cung. Nếu là trong Hoàng Cung tìm không thấy nhược Vũ Thiên Diệp, hắn liền giết thượng Thiên Ma Cung. Lúc này đã là ban đêm, cảnh ban đêm nặng nề, hàn tinh không có mấy. Mấy đạo thân ảnh hướng về Hoàng Cung phương hướng chạy như điên. Cùng thời khắc đó, hoàng cung trên đại điện, một hồi thảm thiết chiến đấu chính đang tiến hành lấy. Hai đạo thân ảnh nhấp nhô hoàng cung trên không, khí thế rất mạnh, lẫn nhau giằng co. Cái này hai đạo thân ảnh đều không xa lạ gì, một cái là Huyền Khâu, cái khác thì là Mạch Bất Minh. Huyền Khâu hoàng tử, thật sự không thể tưởng được, ngươi rõ ràng có thể theo phong vân cấm địa đi tới. Mạch Bác Minh lạnh lùng mở miệng, trong lời nói mang theo trần trụi khiêu khích. Phu hoàng ta. Huyền Khâu toàn thân tràn ngập cái này huyết vũ huyền cát, trong không gian bắt đầu khởi động lấy đáng sợ mùi huyết tinh. Huyền Thiên là sao? Mạch Bác Minh lần nữa cười lạnh, nói, hắn hiện tại bị nhốt tại Thiên Ma Cung, ngươi sẽ không ngây thơ địa cho rằng giáo chủ đại nhân còn có thể lại để cho hắn tiếp tục làm hoàng đế à? Thiên Ma Cung, ở đâu? Huyền Khâu khàn giọng lấy thanh âm gào thét. Cực hạn phẫn nộ lại để cho hắn cơ hồ đánh mất lý trí. Lao tổ đã chết, Huyền Nguyệt vong quốc, Huyền gia bị diệt, những chuyện này coi như từng đạo sấm sét, oanh kích tại hắn trong lòng. Thiên Ma Cung là ta giáo thánh địa, há có thể tùy ý nói cho người khác biết. Mạch Bác Minh khiêu mi cười cười, trong ánh mắt nhưng lại nhiều ra một vòng nghiền ngẫm thần sắc, nói ra, Huyền Khâu hoàng tử, bổn tọa cho ngươi dẫn theo một vị thân nhân, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ hắn. Nói xong, Mạch Bác Minh thanh âm rồi đột nhiên đề cao, hô, lo thương, đem thiên ma quái phóng xuất. Vâng. Mạch Ưu Thương thanh âm vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cái lồng sắt, trong lồng đúng là nhốt lấy một người. Trong lồng chi nhân, thân hình so thường nhân cao rất nhiều, ước chừng có hơn 2 mét cao, gương mặt đúng là 7 phần giống người, 3 phần như thú, toàn thân cơ bắp hở ra, coi như từng khối béo thịt, huyết tinh chói mắt. Thiên ma quái, giết hắn đi. Mạch Ưu Thương thân ảnh xuất hiện, đáp xuống lồng sắt phía trên, khỏe miệng bước lên nghiền ngẫm tiêu ý. Giống. Trong lồng chi nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao ra lồng sắt, thân ảnh lập lòe một chút, như một tòa núi cao, rơi vào Huyền Khâu trước mặt. Huyền Khâu cảm nhận được một cổ cường hãn khí thế áp bách, lại để cho hắn hô hấp trở nên khó khăn. Trước mắt quái vật thực lực dĩ nhiên là thiên nhân ngũ trọng, toàn thân khí thế tựa hồ so Mạch Bắc Minh còn cường hãn hơn. Ừ. Nhưng là sau một khắc, Huyền Khâu lại theo quái vật trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, lại để cho cả người hắn không hiểu run lên, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Ngươi Huyền Khâu nhìn qua lên trước mắt quái vật, thanh âm vậy mà nghẹn ngào, run rẩy mở miệng, ngươi là Huyền Hiêu. Huyền Khâu cảm giác lên trước mắt quái vật khí tức, cẩn thận địa phân biệt thứ hai gương mặt, rốt cục xác định xuống, người trước mắt, đúng là lúc trước. Huyền Hiêu thái tử. Đại ca. Huyền Khâu gào khóc một tiếng, thần sắc bi thương đến cực điểm, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Huyền Hiêu vậy mà biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Hắn và Huyền Hiêu là bất hòa, nhưng bất kể như thế nào, hai người thủy chung là huynh đệ, trên người chảy đồng dạng huyết ta. Số tử, 1834. Chương 898, Liệt Diễm Tinh Ngân. Huyền Hiêu. Huyền Khâu tuyệt đối thật không ngờ. Trước mắt quái vật đúng là đại ca của hắn, cả người không hiểu chấn động, chợt nhìn về phía Mạch Bắc Minh, cùng giận dữ hét, các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Huyền Hiêu lúc trước bị Nhiếp Thiên đả thương, rõ ràng là bị Huyền Dạ mang đi, như thế nào hội rơi vào Thiên Ma giáo trên tay? Hừ hừ. Mạch Bắc Minh trêu tức địa cười, nói ra, đây là giáo chủ đại nhân là Huyền gia chuẩn bị một phần đại lễ, bổn tọa nói cho ngươi biết, Huyền gia chi nhân đều là chết ở thiên ma quái trên tay. Hoặc là cũng có thể nói, là chết ở Huyền Hiêu thái tử trên tay. Ha ha ha. Cái này liều lĩnh tiếng cười như từng đạo cương châm, đâm vào Huyền Khâu trong nội tâm, lại để cho cả người hắn gần như trở nên điên cuồng, giống to bắt đầu, điều đó không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Huyền Khâu hoàng tử, ngươi bây giờ không tin không có bằng hữu quan hệ, đợi chút nữa ngươi cũng chết tại Huyền Hiêu trên tay, chẳng phải tin sao? Mạch Bác Minh nói xong, hai cái đồng tử bên trong đột nhiên kích xạ ra âm lãnh sắc ý, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên ma quái, cho ta làm thịt hắn. Giống. Huyền Hiêu hai mắt thị huyết, không có nửa điểm cảm tình, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Huyền Khâu nhào đầu về phía trước. Thiên ma giáo chủ Nguyệt Như Sương, thật là thật ác độc tâm. Rõ ràng đem Huyền Hiêu biến thành cái này bộ dáng, hơn nữa lại để cho Huyền gia mọi người chết ở Huyền Hiêu trên tay. Thử hỏi trên đời còn có so cái này rất tàn nhẫn trả thù thủ đoạn sao? Kỳ thật Huyền Hiêu sở dĩ hội rơi vào thiên ma giáo trên tay, đúng là Huyền Dạ đưa hắn giao quá khứ đích. Lúc trước Huyền Hiêu bị đánh tổn thương, Huyền Dạ liền dẫn hắn đi một chuyến Thiên Ma giáo, hắn hy vọng Nguyệt Như Xương có thể đem Huyền Hiêu chữa cho tốt. Hắn và Nguyệt Như Xương ước định, chỉ cần thứ hai chữa cho tốt Huyền Hiêu, cái kia Huyền Dạ tiểu lại để cho Thiên Ma thánh nữ Nguyệt Cẩm tham gia Phong Vân Quyết. Nếu như Nguyệt Cẩm bất hạnh chết ở Phong Vân cấm địa, như vậy Huyền Hiêu cũng muốn cùng chết. Huyền Dạ thực hiện ước định, lại để cho Nguyệt Cẩm tham gia Phong Vân Quyết, hơn nữa an toàn trở về. Đáng tiếc Nguyệt Như Xương lại trái với ước định, không chỉ có không có đem Huyền Hiêu chữa cho tốt, ngược lại đưa hắn biến thành một cái quái vật, càng làm cho Huyền Hiêu giết cơ hồ sở hữu tất cả Huyền gia người. Lúc này Huyền Hiêu đã mất đi chỗ có lý trí, biến thành một cái thuần túy công cụ sát nhân. Vâng! Huyền Hiêu thân ảnh khẽ động, hướng về Huyền Khâu một trưởng đuổi giết tới, khủng bố khí thế tách ra khai mở, huyết ngọc Huyền Sa ngưng tụ thành một chương màu đen bàn tay lớn, ầm ầm rơi xuống. Huyền Khâu nhất thời không có kịp phản ứng, lại muốn ra tay, đã không còn kịp rồi. Thực lực của hắn vốn ngay tại Huyền Hiêu phía dưới, kể từ đó, càng là lâm vào sinh tử nguy cơ. Vèo! Vừa lúc đó, trong hư không một đạo khủng bố kiếm ý lăng không tới, sáng ngời kiếm quang kích xạ ngoài ngàn mét, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm cùng huyết ngọc Huyền Sa ầm ầm đụng nhau, thay Huyền Khâu đã ngăn được một kích chí mạng. Khủng bố khí lãng tản ra, Huyền Hiêu thân ảnh đúng là bị bức phải sau lùi lại mấy bước. Ừ. Trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Mạch Bắc Minh ánh mắt ngưng tụ, chợt nhìn về phía người tới. Chờ hắn nhìn rõ ràng người tới gương mặt, khỏe mắt đều là không khỏi run rẩy mà bắt đầu, trong ánh mắt đúng là nhiều hơn một vòng hoảng sợ, ngạc nhiên mở miệng, là ngươi, Nhiếp Thiên. Nguy cấp một khắc cứu Huyền Khâu người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Bắc Minh Vương, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mở miệng. Xem ra Thiên Ma giáo chủ cũng không có không tại Huyền Nguyệt Hoàng Thành, mà là đem, Mạch Bắc Minh lưu tại đây. Nhiếp Thiên. Mạch Ưu Thương lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, nhịn không được kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Từ lần trước bị Nhiếp Thiên đả thương về sau, hắn liền đối với Nhiếp Thiên canh cánh trong lòng, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Lúc này lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, trong lòng của hắn ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều nữa thì là rung động cùng sợ hãi. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui Huyền Hiêu, phần này thực lực, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Huyền Hiêu mặc dù chỉ là một cái quái vật, nhưng chính thức chiến lực nhưng lại không thua gì bất luận cái gì thiên nhân ngũ trọng cường giả, coi như là Mạch Bắc Minh, cũng chưa hẳn là Huyền Hiêu đối thủ. Nhiếp Thiên cũng dám cùng Huyền Hiêu chính diện đối bính, hơn nữa ổn chiếm thượng phong, cái này lại để cho Mạch Ưu Thương cảm giác được thật sâu sợ hãi. Mạch Ưu Thương, mạng của ngươi thật đúng là đại, lần trước rõ ràng không có đánh chết ngươi. Nhiếp Thiên quét Mạch Ưu Thương một mắt, vẻ mặt khinh miệt. Phụ thân. Mạch Ưu Thương đúng là không dám trực tiếp Nhiếp Thiên, trực tiếp trốn sau lưng Mạch Bắc Minh. Mạch Bắc Minh cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực, ánh mắt cũng là không khỏi trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, xem ra Phong Vân cấm địa một chuyến, thu hoạch của ngươi rất lớn, rõ ràng đạt đến thiên nhân nhị trọng thực lực, bất quá thực lực của ngươi một vốn một lời tòa mà nói, hay là không đủ xem. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó thân ảnh trực tiếp động. Hướng về Mạch Bắc Minh thẳng tắp vọt tới. Ừ. Mạch Bắc Minh ánh mắt có chút ngưng tụ, thật không ngờ Nhiếp Thiên dám xông lại, lập tức toàn thân dâng lên đáng sợ Bắc Minh ma khí, cứng lại chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian. Liệt Diễm Tinh Ngân. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian cực lớn lực cản, nhưng lại không quan tâm, khỏe miệng nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, một trường đánh ra. Lập tức, trong cơ thể hắn tinh hồn bia đã bị cảm ứng, vô tận tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra. Dạng dỡ tinh quang chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Rắc, rắc, rắc, sau một khắc, ngưng cố không gian không cách nào thừa nhận tinh thần chi lực áp lực cực lớn, trực tiếp nứt vỡ vỡ tan, Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo thiểm điện, hướng về Mạch Bắc Minh kích bắn đi. Ngay một khắc này, hắn quanh thân tinh thần chi lực ngưng tụ thành một đạo lửa cháy mạnh của sáng, coi như một thanh lợi kiếm, sắc bén khắc nghiệt đến mức tận cùng, oanh giết đi qua. Liệt Diễm Tinh Ngân. Nhiếp Thiên sử dụng một cái thất giai tinh hồn. Thực lực của hắn đạt tới thiên nhân cảnh, tinh hồn bia khả dĩ là cấn ra thất giai tinh hồn. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất sử dụng thất giai tinh hồn, hắn đoán chừng, thất giai tinh hồn lực lượng, đủ để miểu sát thiên nhân tứ trọng trở xuống đích bất luận cái gì võ giả. Mạch Bắc Minh là thiên nhân ngũ trọng thực lực, cho dù có thể tiếp được liệt diễm tinh ngân, cũng tất nhiên bị thương. Đây là Mạch Bắc Minh cảm nhận được lửa cháy mạnh của sáng cường đại uy lực, hai cái đồng tử bên trong toát ra cực lớn kinh hoàng, quanh thân Bắc Minh ma khí lập tức ngưng tụ, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ thành một bộ Bắc Minh chiến giáp. Oanh giáp. Liệt diễm tinh ngân oanh kích tại Bắc Minh chiến giáp phía trên, một tiếng khủng bố nổ tiếng vang lên, Mạch Bắc Minh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, không trung chảy ra một đạo đầm địa vết máu. Một kích, chỉ một cú đánh, Mạch Bắc Minh chiến giáp bị trực tiếp nổ nát, người cũng bị đánh ra vài trăm mét bên ngoài. Phúc! Mạch Bắc Minh ổn định thân thể, còn chưa nói lời nói, là được một ngụm máu đen phun ra, cả người sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn trong ánh mắt mang theo cực lớn rung động, tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực vậy mà tăng lên tới một cái hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nhiếp thiên thân ảnh trên không trung bỗng nhiên dừng lại, toàn thân đột nhiên tuôn ra vô tận lôi đỉnh chi lực. Trong hư không rỗi ra một chương lôi đỉnh xúc tu, cực tốc lan tràn. A, Mạch Yêu Thương kinh kêu một tiếng, còn không có kịp phản ứng, liền bị lôi đỉnh xúc tu một mực khóa lại, hoảng sợ kêu to, cha, cứu ta, nhanh cứu ta. Nhiếp Thiên, ngươi mau thả hắn. Mạch Bắc Minh chứng kiến Mạch Yêu Thương rơi vào Nhiếp Thiên trên tay, lập tức trở nên hoảng sợ, bối rối kêu to. Hắn chỉ có như vậy một đứa con trai, quả thực coi là mệnh căn tử. Mạch Bắc Minh. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, không muốn cùng ta đùa nghịch thủ đoạn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khắc nghiệt ánh mắt tại Mạch Yêu Thương trên người khẽ quét mà qua. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhàng khẽ động, Mạch Yêu Thương mạng nhỏ tiểu game over. Số tử, 1917. Chương 899, người tại nơi nào? Mạch Yêu Thương rơi vào Nhiếp Thiên trên tay, Mạch Bắc Minh lập tức luống cuống, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên, ngươi muốn biết cái gì? Ta cái gì đều nói cho ngươi biết, không muốn tổn thương con của ta. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn Huyền Hiêu một mắt, nói ra, hắn là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Huyền Khâu cùng Mạch Bắc Minh đối thoại, Nhiếp Thiên đã nghe được một ít, biết đạo nhãn trước quái vật tiểu là Huyền Hiêu. Đường đường Huyền Nguyệt Thái Tử, hôm nay rơi xuống đến nông nỗi này, quả thực sống không bằng chết. Như vậy Huyền Hiêu, so giết hắn đi càng thêm tàn nhẫn. Cái này Mạch Bắc Minh hơi sững sờ, tiết hầu nhấp nhô một chút, đúng là do dự bắt đầu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trên tay bỗng nhiên dùng sức, lôi đỉnh xúc tu đột nhiên buộc chặt, mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực tràn vào Mạch Yêu Thương thân hình bên trong, thứ hai lập tức như giết heo địa rú thảm bắt đầu. Không muốn. Mạch Bắc Minh thân hình chấn động, âm thanh kêu lên, ta nói, ta cái gì đều nói. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra. Không muốn cho hắn ăn điểm đau khổ, đây cũng là cần gì chứ. Mạch Bắc Minh hung hăng nuốt một chút nước miếng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rồi mới lên tiếng. Huyền Hiêu Thái Tử chúng giáo chủ đại nhân Thiên Ma Chú Ấn, hiện tại thần thức mất hết, cùng cấp thấp linh thú không giống. Vương Bát Đản. Huyền Khâu nghe được Mạch Bắc Minh lập tức nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân dâng lên đáng sợ sát ý. Thiên Ma Chú Ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Ý bảo Huyền Khâu không nên kích động, tiếp tục hỏi, các ngươi như thế nào khống chế hắn? Vừa rồi Nhiếp Thiên chứng kiến, Mạch Bắc Minh tựa hồ cũng có thể khống chế Huyền Hiêu, phi thường kỳ quái. Cái này Mạch Bắc Minh lần nữa do dự mà bắt đầu, nhưng đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên trong mắt khắc nghiệt chi ý, lập tức xuất ra một thứ gì, nói ra, giáo chủ đại nhân cho ta một khối thiên ma linh phủ, ta chính là thông qua thiên ma linh phủ khống chế Huyền Hiêu Thái Tử. Lấy tới. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cũng không nói nhảm, nói thẳng. Mạch Bắc Minh chần chờ một chút, nói ra, ta đem thiên ma linh phủ cho ngươi, ngươi thả con của ta. Hừ hừ. Nhiếp Thiên sủi cười một tiếng, ánh mắt âm lanh tại Mạch Yêu Thương trên người đảo qua, nói ra, Mạch Bắc Minh, ngươi còn có cùng ta đàm phán tư cách sao? Cha, cứu ta không muốn chết ta. Mạch Yêu Thương cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc ý. Sợ tới mức hét dầm lên, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, đừng đề cập nhiều đáng thương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mạng của hắn lại sẽ bị Nhiếp Thiên một mực nắm trong tay. Mạch Bắc Minh nghe được nhi tử tiếng cầu cứu, coi như đâm tại trong lòng cương châm. Nhưng là Nguyệt Như Sương đem thiên ma linh phủ giao cho hắn thời điểm, đã từng dặn dò qua, nhất định không thể mất đi. Nếu là hắn đem thiên ma linh phủ giao cho Nhiếp Thiên, Nguyệt Như Sương bên kia phải như thế nào nhắn nhủ? Mạch Bắc Minh, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sát cơ bỗng nhiên tăng thêm. Mà thôi, trước tiểu lo thương quan trọng hơn. Mạch Bác Minh ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm hung ác, rốt cục vẫn phải đem Thiên Ma Linh Phủ ném tới. Thiên Ma Linh Phủ tuy nhiên trọng yếu, nhưng Mạch Yêu Thương mệnh quan trọng hơn. Chu, hiện của tôi chấm. Nhiếp Thiên tiếp nhận Linh Phủ, thần thức thăm dò vào trong đó, lập tức cảm giác đến một cổ không kém linh hồn khí tức, mà cái này cổ linh hồn khí tức, tựa hồ đối với hắn phi thường bài xích. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, một cổ càng cường đại hơn tinh thần lực trùng kích đi qua, đem vẻ này linh hồn khí tức một mực giam cầm. Cái lúc này, hắn cảm giác được một cổ kỳ diệu linh hồn liên quan đến xuất hiện, tại hắn cùng Huyền Hiêu tầm đó dựng lên kỳ diệu liên tiếp, kết nối. Loại cảm giác này cùng lúc trước Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma quân ký kết linh hồn huyết khế cũng không kém nhiều lắm, kể từ đó, hắn liền có thể triệt để khống chế Huyền Hiêu. Giống. Huyền Hiêu tựa hồ cũng cảm thấy cái gì, có chút phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, trở nên bình tĩnh trở lại. Huyền Khâu thấy như vậy một màn, lập tức hiểu được, Huyền Hiêu đã bị Nhiếp Thiên đã khống chế. Nhiếp Thiên, ngươi đã cầm bắt được Thiên Ma Linh Phủ, hiện tại khả dĩ thả con ta sao? Mạch Bác Minh vẻ mặt khẩn trương, sợ Nhiếp Thiên không nghĩ qua là giết Mạch Yêu Thương. Không nên gấp gáp, ta còn muốn làm tinh tưởng vài món sự tình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội đều là Thiên Ma giáo hủy diệt, đúng không? Ừ, Mạch Bắc Minh vốn là sững sờ, chợt gật đầu. Xác định chuyện này, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, hỏi, hai cái công hội người tất cả đều bị giết. Mạch Bắc Minh rõ ràng trở nên bối rối lên, thanh âm đã có chút ít run rẩy, nói ra, đại bộ phận người bị giết. Bất quá có chút đẳng cấp cao luyện đan sư cùng luyện khí sư trốn đi nha. Nhiếp Thiên ánh mắt chậm rãi trở nên trầm thấp, tiếp tục hỏi, luyện đan sư công hội có một khối băng tuyết cấm thạch, bên trong giam cầm lấy một cái nữ hài, nàng tại nơi nào? Băng tuyết cấm thạch. Mạch Bác Minh ánh mắt đột nhiên run lên, chợt phủ nhận nói, ta theo chưa thấy qua băng tuyết cấm thạch, ngươi có phải hay không? Người tại nơi nào? Không đều Mạch Bác Minh nói xong, Nhiếp Thiên nặng nề gào thét. Lôi đỉnh chi lực hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén chống đỡ Mạch Yêu Thương cổ, chỉ cần lại về phía trước nửa điểm, Mạch Yêu Thương nhất định chết thảm tại chỗ. Không muốn giết hắn, ta nói, ta cái gì đều nói. Mạch Bác Minh hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, kinh âm thanh kêu lên, băng tuyết cấm thạch bị giáo chủ đại nhân mang về Thiên Ma Cung rồi. Thiên Ma Cung. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, ở đâu? Ta Mạch Bác Minh sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Ngũ quan lách vào cùng một chỗ, cơ hồ nhanh muốn khóc, dốc sức liều mạng lắc đầu, run giọng nói, ta không thể nói, ta thật sự không thể nói a. Ta hỏi lần nữa, ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt âm hàn, toàn thân sát ý lấm lấm, sát cơ lộ ra, chỉ cần Mạch Bắc Minh dám nói nữa chứ không, hắn hội không chút do dự giết Mạch Yêu Thương. Ta Mạch Bắc Minh mặt mo đến mức đỏ bừng, nhưng thật sự không dám nói ra Thiên Ma Cung chỗ. Hắn biết nói. Hắn kế tiếp trả lời, đem trực tiếp quyết định Mạch Yêu Thương sinh tử. Nhưng là một khi đem Thiên Ma Cung tiết lộ cho ngoại nhân, chờ đợi hắn đồng dạng chết. Hắn không có bất kỳ lựa chọn, vô luận như thế nào đều là chết, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Ở đâu? Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh buốt sắc ý, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết rồi, Mạch Bác Minh hạ một câu nếu như không phải cái hắn muốn đáp án. Mạch Yêu Thương tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Kiếm Núi. Mạch Bác Minh biết đạo Nhiếp Thiên thật sự muốn hạ sát thủ rồi, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh hoàng kêu to. Thiên Kiếm Núi. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Thiên Kiếm Núi. Cùng Nhiếp Thiên đồng thời sửng sốt còn có Nhạc San, nàng chợt tiểu kiểu quát một tiếng, nói, ngươi nói bậy, Thiên Kiếm Núi là Thiên Kiếm các địa phương. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nghe Tuân Hải đã từng nói qua, Thiên Kiếm Các ngay tại một thứ tên là Thiên Kiếm Núi Sơn Mạch bên trong, Thiên Ma Giáo đã ở Thiên Kiếm trong núi, cái này có chút kỳ quái. Nếu như Thiên Ma Giáo hang ổ thật sự tại Thiên Kiếm Núi, Thiên Kiếm Các người không có lý do gì không biết. Nhiếp Thiên, ta không có nói sai, Thiên Ma Cung thật sự tại Thiên Kiếm Núi. Mạch Bác Minh khẩn trương nói ra, đến lúc này, ta không có khả năng lừa gạt ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt như lửa. Thẳng tắp địa chầm chầm vào Mạch Bác Minh, thứ hai thần sắc bối rối, không hề giống là nói dối. Số tử, 1797. Chương 900, Thiên Ma Phó Giáo. Nhiếp Thiên nhìn ra Mạch Bác Minh cũng không có nói dối, nhưng hắn vẫn đang lo lắng, nói ra, mang ta đi. Mạch Bác Minh dù sao cũng là lão hồ ly, Thiên Ma Cung nếu quả thật ở Thiên Kiếm Núi, cũng tất nhiên là ở thập phần ẩn nấp địa phương, rất khó tìm đến. Tựa như trước khi huyết tử tràng, nếu là không có người dẫn đầu, Nhiếp Thiên rất khó tìm đến. Mà người đây, Mạch Bác Minh ánh mắt run rẩy lên, trở nên càng thêm kinh hoàng, đúng là nói ra, ta chỉ biết là Thiên Ma Cung tại Thiên Kiếm trên núi, cũng không biết Thiên Ma Cung cụ thể chỗ. Đánh rắm. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, phẫn nộ quát, ngươi là Thiên Ma giáo bốn vương một trong, làm sao có thể không biết Thiên Ma Cung chỗ? Thân phận của Mạch Bắc Minh Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ, tại Thiên Ma giáo địa vị gần với giáo chủ Nguyệt Như Sương cùng hai vị phó giáo. Muốn nói hắn không biết Thiên Ma Cung chỗ, đây không phải là thiên đại chê cười sao? Nhiếp Thiên đại nhân, ta thật sự không biết Thiên Ma Cung ở nơi nào. Mạch Bắc Minh vẻ mặt cầu xin, khan giọng lấy thanh âm nói ra, của ta xác thực đi qua Thiên Ma Cung, nhưng mỗi lần đều là giáo chủ đại nhân phái người tới tìm ta, tiến vào Thiên Ma Cung thời điểm, thần trí của ta hội bị phong tỏa, căn bản không có khả năng nhớ rõ tiến vào đường. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt âm lãnh tại Mạch Bắc Minh trên người đảo qua, thứ hai thập phần hoảng sợ, không có khả năng đang nói láo. Không nghĩ tới Nguyệt Như Sương cẩn thận như vậy, Thiên Ma Cung hoàn toàn tiểu là một chỗ bí địa. Mấy ngày liền ma bốn vương một trong Mạch Bắc Minh cũng không biết, ngoại nhân tiểu càng không khả năng đã biết. Trách không được Nguyệt Như Sương liền luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội mọi người dám giết, nguyên lai nàng có một cái thập phần ẩn nấp chỗ ẩn thân. Thiên Ma giáo đánh hạ Huyền Nguyệt Hoàng Thành về sau, Nguyệt Như Sương cũng không có ở lại trong Hoàng Thành, mà là phản hồi Thiên Ma Cung. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nàng căn bản không có tiếp nhận Huyền Nguyệt Đế Quốc ý định, chỉ là vì thuần túy báo thù mà thôi. Nguyệt Như Sương, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng lại như thế nào nhân vật. Nhiếp Thiên trong lòng thì thào nói xong, trong ánh mắt toát ra đầm đặc sắc ý. Theo Nguyệt Như Sương lợi dụng Huyền Hiêu giết chết Huyền Gia chi nhân đến xem, đây là một cái rõ đầu rõ đuôi nữ ma đầu, thủ đoạn chi ngon độc, thật là hiếm thấy. Mạch Bắc Minh, nếu như ngươi chỉ nói cho ta những này, có thể không đủ để bảo vệ Mạch Ưu Thương mệnh. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Mạch Bắc Minh thân là Thiên Ma bốn vương một trong, lại là một lao hồ ly, nhất định còn biết vật gì đó khác, chỉ là không có nói ra mà thôi. Nghe được Nhiếp Thiên, Mạch Bắc Minh thân hình run lên, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, lưng đều là lạnh bớt. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Miễn cưỡng tỉnh táo một chút, Mạch Bắc Minh run rẩy cái này mở miệng. Ta muốn biết một ít Thiên Ma giáo tin tức, ta muốn dùng thân phận của ngươi, khẳng định biết không ít người, đều nói ra đi. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên lạnh lùng cười, toàn thân lôi đỉnh chi lực nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồng bạo. Chỉ cần Mạch Bắc Minh trả lời lại để cho hắn không hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Mạch Ưu Thương diệt sát. Mạch Bắc Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, cái lúc này hắn mới biết được, thiếu niên ở trước mắt so với hắn tưởng tượng được muốn khủng bố nhiều lắm. Tốt! Trong nội tâm hung ác, Mạch Bắc Minh nặng nề nói ra, ta khả dĩ nói cho ngươi biết một sự tình, nhưng ta muốn ngươi cam đoan. Thả con của ta. Được a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi nói thứ đồ vật để cho ta cảm thấy hứng thú, ta khả dĩ không giết Mạch Ưu Thương. Mạch Bắc Minh nặng nề gật đầu, lập tức dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra bốn cái danh tự, Vân Phách, Trần Hạ Vũ, Hồng Quyền, Vương Y Lìa Bình. Bốn người này là ai? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lạnh giọng hỏi. Mạch Bắc Minh sắc mặt trầm thấp, lộ ra một vòng âm tàn. Bởi vì hắn biết nói, một khi đem bốn người này thân phận nói ra, cơ hồ chẳng khác gì là phản bội Thiên Ma giáo. Do dự một lát, Mạch Bắc Minh nhìn thoáng qua hấp hối Mạch Ưu Thương, cuối cùng nhất hay là dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, Vân Phách, mặt ngoài thân phận là Huyền Nguyệt Thành tứ đại gia tộc Vân gia tộc trưởng, thân phận chân thật là Thiên Ma giáo Nam Ba Vương. Nhiếp Thiên nghe được Mạch Bắc Minh ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn vừa rồi đã cảm thấy Vân Phách cái tên này tựa hồ có chút quen tai, không nghĩ tới đúng là Vân gia gia chủ. Cái lúc này Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trách không được Thiên Ma giáo có thể dễ dàng địa cầm xuống Huyền Nguyệt Hoàng Thành, có lẽ Nguyệt Như Sương từ đầu tới đuôi đều không có ra tay. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù Huyền Dạ chết rồi, Huyền Nguyệt Đế Quốc cũng có sức đánh một trận, chỉ cần Nguyệt Như Sương không ra tay, Huyền Nguyệt Đế Quốc ít nhất có thể kiên trì mấy tháng thời gian. Đáng tiếc, Huyền Nguyệt Đế Quốc mấy ngày ở trong bị diệt, đây nhất định cùng Vân Phách có quan hệ. Có 13 cái này nội ứng, Thiên Ma giáo công hãm Hoàng Thành tiểu dễ dàng nhiều hơn. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, thiên ma giáo kinh doanh nhiều năm như vậy, có mấy bá cái này nội ứng, cũng là bình thường. Nói tiếp, Nhiếp Thiên nhìn Mạch Bắc Minh phát lệnh, nặng nề mở miệng, hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không ba người khác cũng có thân phận khác. Mạch Bắc Minh hết hầu nhấp nhô một chút, dẫn âm nói ra, Trần Hạ Vũ, biểu hiện ra là Tuyệt Thiên Tông Phó Tông Chủ, thân phận chân thật là Thiên Ma Giáo Tây Vũ Vương, Hồng Quyền là Thiên Ma Giáo Đông Quyền Vương, người này ta chỉ bái kiến mấy lần, hắn một mực đóng ở Thiên Ma Cung, là giáo chủ thân vệ. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, đối với Mạch Bắc Minh mà nói cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút kỳ quái, Thiên Ma Giáo nanh vuốt đều ngả vào Tuyệt Thiên Tông. Còn có người cuối cùng. Mạch Bắc Minh dừng một chút, ánh mắt nhịn không được lóe lên một cái, nói ra, Vương Y Hề Bình, người này là Thiên Ma Giáo hai đại phó giáo một trong. Chỉ là như thế sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, Mạch Bắc Minh rõ ràng có lời gì không có nói ra. Nếu như Vương Y Hề Bình chỉ là Thiên Ma Giáo phó giáo chủ, Mạch Bắc Minh sẽ không khẩn trương như vậy. Hắn Mạch Bắc Minh chần chờ một chút, cuối cùng nhất hay là giận âm, nói, hắn còn có một thân phận khác, Thiên Kiếm Các phó các chủ. Thiên Kiếm Các phó các chủ. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, thiếu chút nữa nghẹn ngào kêu lên. Tin tức này ngược lại là hắn thật không ngờ, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Sẽ không phải Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía Nhạc San, hỏi, Thiên Kiếm Các có mấy cái phó các chủ? Một cái A. Nhạc San sửng sốt một chút, nàng đương nhiên nghe không được Nhiếp Thiên cùng Mạch Bắc Minh đang nói cái gì, phi thường kỳ quái Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thật là hắn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, xem ra Mạch Bắc Minh trong miệng theo như lời Vương Y Lìa Bình, tiểu là Tuân Hải đã từng nhắc tới Thiên Kiếm Các phó các chủ. Cái kia hai vị huyết đồ tôn chủ, thì ra là vị này phó các chủ hai đứa con trai, thế nhưng mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng hiểu được, vì cái gì Thiên Ma Cung tại Thiên Kiếm trên núi, Thiên Kiếm Các người lại không biết tình, nhất định là vị này phó các chủ che giấu hết thảy. Thiên Ma Giáo, cái này thật đúng là càng ngày càng thú vị. Nhiếp Thiên khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp bắt đầu. Chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này biểu lộ, Mạch Bắc Minh ánh mắt run rẩy một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi muốn biết sự tình, ta đã nói. Hiện tại có thể đem con của ta thả a? Thả. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta đương nhiên khả di thả hắn. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống. Nhiếp Thiên cánh tay giương lên, trực tiếp đem Mạch Yêu Thương ném đi qua. Nhưng mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo khủng bố kiếm ý đột nhiên kích xạ mà ra, trực tiếp oanh tại Mạch Yêu Thương trên người. Số tử, 1845.